Bởi vì Tần Thiên còn có đạo đức kinh trợ giúp, cho nên đối với Tần Thiên mà nói, tu luyện cơ hồ chỉ là không có cái gì bình cảnh. Cho nên, bình thường dưới tình huống, chỉ cần có sung túc linh khí để cho Tần Thiên hấp thu, cho Tần Thiên đầy đủ thời gian, này Tần Thiên là có thể không ngừng tăng lên thực lực của mình. Nhưng mà là đối với những thứ này, Tần Thiên đều là không rõ ràng lắm, hắn tuy nhiên biết mình cường độ thân thể là phi thường cường hãn, nhưng là Tần Thiên, dù sao cũng là vẫn luôn là một người đang tu luyện, cũng là gần đây mới là tăng lên nhiều như vậy, nhanh như vậy. Hắn cũng là không có cùng một ít chân huyết cảnh võ giả chiến đấu qua, căn bản chính là không có gì đối lập, cho nên nói, Tần Thiên đối với những thứ này đều là không thế nào tin tưởng. Tần Thiên rất nhanh sẽ là đè xuống mình nội tâm kinh hỉ, hắn biết mình thời điểm này, quan trọng nhất chính là muốn hấp thu linh khí, để cho thứ hai tiểu tinh hoàn toàn xuất hiện, đem hư ảnh tiểu tinh thay đổi thực, cái này mới là hắn bây giờ nhiệm vụ thiết yếu. Tần Thiên bắt đầu điên cuồng hấp thu khởi linh khí. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Linh khí bắt đầu điên cuồng phóng tới Tần Thiên trong cơ thể, phát ra tiếng vang ầm ầm. To lớn linh khí trải qua Tần Thiên thân thể lúc, là không ngừng rèn luyện khởi huyết dịch của hắn ra, nhưng là thời điểm này Tần Thiên đều là không có không đi để ý tới những thứ này, hắn là tập trung mình toàn bộ tinh thần, bắt đầu khống chế khởi linh khí, hướng trong đầu của mình phóng đi. Tần Thiên bắt đầu không ngừng hấp thu linh khí. Một canh giờ trôi qua, Tần Thiên linh khí chung quanh vẫn là vô cùng khổng lồ, hắn còn không có dừng lại qua, hay là tại không ngừng hấp thu linh khí. Rất nhanh, lưỡng cái canh giờ đi qua. Đột nhiên Tần Thiên linh khí chung quanh lưu động tốc độ là bắt đầu thêm nhanh, thoáng cái linh khí chính là so phía trước cường thịnh gấp đôi. Tần Thiên ngồi ở chỗ kia, đối với những thứ này, linh khí đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, linh khí mặc dù là gia tăng thêm, Tần Thiên vẫn có thể buông lòng hấp thu. Tần Thiên bắt đầu liều mạng hấp thu linh khí. O-O-O-N-G. Tần Thiên cảm giác được, trong đầu của chính mình nguyên hạch bắt đầu càng tăng nhanh hơn chấn động đãng mà bắt đầu, tần suất đó là trở nên càng lúc càng nhanh, phát ra to lớn tiếng ông ông. Linh khí là không ngừng nghỉ tuân hướng Tần Thiên, vô cùng dồi dào. Cứ như vậy rằng co một hồi, đột nhiên, Tần Thiên chung quanh bắt đầu khởi động linh khí, đó là thoáng cái tiểu thay đổi chậm lại rồi. Tần Thiên cả người chấn động, hắn lập tức chính là cảm thấy, trong cơ thể mình tiểu tinh hư ảnh đã là hoàn toàn xuất hiện. Tần Thiên là chính thức tấn thăng đến nhị tinh chân huyết cảnh rồi. Tần Thiên dừng lại tu luyện. Ha ha, hảo hảo, rốt cục tu luyện tới nhị tinh chân huyết cảnh rồi, thật không ngờ dễ dàng như vậy liền thành công rồi, ha ha ha. Có thể thuận lợi như vậy tấn thăng đến nhị tinh chân huyết cảnh, lòng của Tần Thiên tình là phi thường kích động. Tần Thiên có thể cảm nhận được, hiện ở trong cơ thể mình linh khí này là vô cùng cường thịnh đấy, tiến bộ là hết sức rõ ràng. Một hồi lâu, Tần Thiên mới tỉnh táo lại. Nghĩ nghĩ, Tần Thiên bắt đầu tiếp tục hấp thu khởi linh khí ra, hiện tại hắn vừa mới tấn thăng đến nhị tinh chân huyết cảnh, thời điểm này hắn nên muốn hấp thụ nhiều linh khí, củng cố thực lực của mình. Tần Thiên bắt đầu hấp thu lại. Lập tức, Tần Thiên thân thể linh khí chung quanh lại là bắt đầu không ngừng mà gào thét mà bắt đầu, toàn bộ đều tới Tần Thiên trong cơ thể tụ tập mà đi. Tần Thiên cứ như vậy không tách ra bắt đầu hấp thu khởi linh khí. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đào loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 226, ngoài ý liệu. Thời gian chậm rãi trôi qua rồi, rất nhanh, 2 canh giờ đi qua. Tần Thiên chậm rãi dừng lại tu luyện, bên cạnh hắn gào thét linh khí cũng là ngừng lại. Tốt, dựa theo tốc độ như vậy tăng lên, này còn thừa lại 20 mấy ngày thời gian, vậy không biết đạo thực lực của ta có thể tăng lên đến mức nào. Là nhịn không được ngạc nhiên nghĩ đến. Tần Thiên chứng kiến thực lực của mình lại là tăng lên, là nhịn không được ngạc nhiên nghĩ đến. Tần Thiên hội có ý nghĩ này, không gì đáng trách, cũng là bình thường đấy, dù sao trong khoảng thời gian này đến nay, thực lực của hắn tăng lên là nhanh chóng như vậy, trọng lực bậc thang đối với thực lực tăng lên là như vậy rõ ràng, cho nên, Tần Thiên có ý nghĩ như vậy này là bình thường đấy. Tần Thiên đè xuống những ý niệm này, nhẹ nhõm đứng lên, hiện tại thứ 80 cái nấc thang 24 lần trọng lực, Tần Thiên cũng là có thể buông lỏng đã nhận lấy, với hắn mà nói không có một chút độ khó. Tần Thiên muốn xem thử một chút thực lực của mình, hắn tiểu đứng tại chỗ, một quyền đánh ra ngoài. Oeng! Không khí phát ra một tiếng nổ vang. Tinh hạch đấu thiên 226. Tần Thiên phảng phất là không bị trọng lực ảnh hưởng đồng dạng, tại cường đại như vậy trọng lực dưới một quyền đánh ra, vậy cũng là đánh ra khí lãng đi ra, phảng phất cũng là muốn đem trước mặt một tầng không khí trực tiếp đánh bại mất đồng dạng. Uy lực của một quyền này, này là lớn vô cùng. Tần Thiên chứng kiến mình một quyền này, đó cũng là vừa lòng phi thường. Tần Thiên đứng tại chỗ, hít sâu, lại tiếp tục đi tới. Thứ 81 cái bậc thang, thứ 82 cái bậc thang. Tần Thiên bắt đầu gian nan đi lên, tại trọng lực trên bậc thang, bắt đầu không ngừng tu luyện, không ngừng tăng thực lực lên, mỗi một nấc thang Tần Thiên đều là đi vô cùng gian khổ, nhưng là Tần Thiên đều là phi thường kiên định cất bước về phía trước. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt, 5 ngày thời gian tựu là quá khứ rồi. Thứ 90 cái bậc thang. Tần Thiên lúc này đã là thân ở thứ 90 cái trên bậc thang rồi. Tần Thiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang không ngừng tu luyện, có thể chứng kiến, lúc này Tần Thiên bên người, linh khí đó là không ngừng tại gào thét, không ngừng hướng trong cơ thể hắn tụ tập. Oeng. Đột nhiên, gào thét linh khí chính là ngừng lại, không gian thoáng cái chính là lộ ra an tĩnh lại rồi. Tinh hạch đấu thiên 226. Ha ha, trời không phụ người có lòng, ta rốt cục tu luyện tới nhị tinh chân huyết cảnh đỉnh phong, ha ha ha. Đột nhiên, bình tĩnh trong tấm hình, xuất hiện một cái cự đại tiếng cười, có thể theo trong thanh âm nghe được, này là phi thường kích động. Tần Thiên đứng ở thứ 90 cái trên bậc thang, đó là đang không ngừng thoải mái cười to, cả người nhìn sang đó cũng là rất kích động. Tần Thiên tại đây 5 ngày thời gian ở bên trong, là từ thứ 81 cái bậc thang, một mực đi lên, sẽ không có ngừng qua, đi thẳng đến thứ 90 cái bậc thang. Trong đoạn thời gian này, bậc thang là càng ngày càng cao rồi, phía trên trọng lực đó cũng là trở nên càng ngày càng lớn, cho nên nói, đối với Tần Thiên áp lực cũng là không ngừng thay đổi đại, nhưng là Tần Thiên đều là khắc phục những này khó khăn, đi tới thứ 90 cái nấc thang. Tại 5 ngày này ở bên trong, Tần Thiên không ngừng tiến lên, đó cũng là để cho Tần Thiên đã nhận được phi thường tốt rèn luyện. Tần Thiên lúc này đều là đã theo vừa mới tấn thăng đến nhị tinh chân huyết cảnh võ giả, hiện tại cũng là tăng lên tới nhị tinh chân huyết cảnh đỉnh phong, tiến bộ này là lớn vô cùng. Tần Thiên đứng ở thứ 90 cái trên bậc thang, cảm thụ được mình chung quanh trọng lực, hắn là có thể cảm nhận được, hiện ở chỗ này trọng lực, vậy cũng là bình thường địa phương trọng lực 30 lần rồi. 30 lần trọng lực, đây là một phi thường kinh khủng chỉ số, người bình thường đều là khó có thể tưởng tượng, mình là sẽ biến thành cái dạng gì. Tại 30 lần trọng lực dưới điều kiện, vậy võ giả đều là tồn sống không được, đại đa số chân huyết cảnh cường giả, vậy rất có thể đều là không chịu nổi đấy, tự coi như là bình thường bát tinh hoặc là cựu tinh chân huyết cảnh võ giả, tại loại này trọng lực dưới vậy cũng là có khả năng bị đè ép mất, loại này trọng lực dưới kia đối với võ giả thân thể yêu cầu là quá cao, 30 lần trọng lực, đó là quá kinh khủng. Mà Tần Thiên hiện tại có thể nhẹ nhàng như vậy đứng ở chỗ này, này chính là có thể tưởng tượng, Tần Thiên bây giờ thân thể đó là đến cỡ nào cường hãn. Tần Thiên nghĩ đến mình có thể đứng ở chỗ này, trong nội tâm chính là không khỏi nghĩ muốn cảm tạ Đạo Đức Kinh. Tần Thiên trong khoảng thời gian này đến nay, Đạo Đức Kinh sinh ra vẻ này mát lạnh linh khí, đó chính là hắn có thể không ngừng đi tới cam đoan. Cũng là bởi vì đã có cố này mát lạnh linh khí, Tần Thiên mới có thể tại khổng lồ trọng lực dưới điều kiện, hắn tại trọng lực bậc thang ở trên cũng là có thể thời gian dần qua tiến hành theo chất lượng, trọng lực thời gian dần qua tăng lớn, cũng là để cho thân thể của hắn có một quá trình thích ứng, không ngừng nghiền ép xuất tiềm năng của hắn, hơn nữa mỗi lần còn cũng là có thể tăng lên thực lực của hắn. Tần Thiên đè xuống những này hỗn loạn ý niệm, đưa ánh mắt một lần nữa chuyển đến trọng lực bậc thang tại đây, nhìn xem còn lại 9 bậc thang. Lòng của Tần Thiên ở bên trong đó cũng là vui vẻ không thôi, rốt cục sắp đem trọng lực bậc thang toàn bộ đi đến rồi, cũng rốt cục sắp leo lên đài cao rồi, vất vất vả và cố gắng lâu như vậy, hiện tại đó là rốt cục muốn nở hoa kết trái rồi. Tần Thiên không có vui vẻ quá lâu, cũng đã là một lần nữa bình tĩnh lại. Tần Thiên đứng tại chỗ, điều chỉnh thoáng một phát hô hấp, lại là bắt đầu cất bước về phía trước. Thứ 91 cái bậc thang. Phốc phốc. Tần Thiên vừa bước lên cái này bậc thang, lập tức chính là một ngụm máu tươi phun tới, trên thân thể của hắn, trên da đều là bắt đầu không ngừng chảy ra máu tươi. Thoáng cái chính là tổn thương rất lợi hại. Nam sấp. Tần Thiên thoáng cái chính là bị to lớn trọng lực đè đến trên mặt đất. Cái gì? Cái này, nơi này trọng lực, tại sao là thoáng cái tăng lên nhiều như vậy? Tần Thiên nằm dạp trên mặt đất, cảm thụ được trên người mình chuyển tới áp lực khổng lồ, cũng là có chút điểm cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể cảm nhận được, nơi này trọng lực cái kia chính là bình thường địa phương 32 lần, mà ở thứ 90 cái bậc thang, trọng lực nhưng lại chỉ có 30 lần. Cho nên nói, trọng lực đó là thoáng cái tiểu tăng lên hai, chính là phi thường kinh khủng tăng lên, phải biết 20-30 lần trọng lực về sau, trọng lực này lại tiếp tục tăng lên bách một, này đều là áp lực lớn vô cùng rồi, nhưng là hiện tại, đó là thoáng cái tăng lên 2 rồi. Cho nên nói, Tần Thiên bị thoáng cái áp nằm dạp trên mặt đất, đó cũng là không gì đáng trách. Tần Thiên cũng là thật lâu đều là không có, bị khổng lồ linh khí áp nằm sát xuống đất rồi, theo thực lực của hắn đề cao, cường độ thân thể gia tăng, bị đè sấp tình huống đó là càng ngày càng ít. Vâng, Tần Thiên một bị thương, trong cơ thể hắn mà bắt đầu buộc phát ra một cô mát lạnh linh khí, Tần Thiên là bắt đầu không ngừng tại liệu khởi tổn thương. 2 canh giờ đi qua. Tần Thiên trải qua cái này 2 canh giờ tu luyện, lúc này vết thương trên người hắn thế đã là khôi phục không ít. Tần Thiên cũng là có thể cảm giác được, thân thể của mình đó cũng là có thể hơi tiếp nhận được khổng lồ trọng lực rồi, Tần Thiên cũng là bắt đầu thời gian dần qua bàn ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu hấp thu linh khí. Bạo bạo bạo. Tần Thiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu hấp thu khởi linh khí. Tại thứ 91 cái bậc thang, linh khí thật là quá đậm, có thể cảm giác được, duỗi tay ra đi ra ngoài, trong không khí linh khí cơ hồ cũng có thể sờ đến, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Linh khí cơ bản cũng là muốn ngưng tụ thành dịch thể rồi. Có thể nghĩ, cái này linh khí đó là đến cỡ nào rồi dào. Cho nên cũng làm cho Tần Thiên ngay từ đầu hấp thu linh khí, lập tức hắn linh khí xung quanh cũng đã là bắt đầu tiếng vang lên ầm ầm ầm ra, thoáng cái tạo thành động tĩnh, này là phi thường khủng bố. Tần Thiên giống như là nuốt trôi nước biển đồng dạng, thoáng cái chính là đem xung quanh thân thể hắn linh khí, toàn bộ đều là nạp đến bên trong thân thể của mình, như vậy hấp thu linh khí tốc độ là quá là nhanh, hấp thu linh khí phương thức cũng là thật là bá đạo. Linh khí bay vọt đến Tần Thiên trong cơ thể. Tần Thiên đều cảm giác được thân thể của mình cũng bắt đầu đau nhức, Tần Thiên thân thể giống như là thổi hơi cầu đồng dạng, đó là trực tiếp tiểu béo một vòng, trực tiếp là bị linh khí chống một vòng to. Một dòng lũ lớn vậy linh khí bắt đầu ở Tần Thiên trong cơ thể lao nhanh. Dầm dầm, dầm dầm, dầm dầm. Tần Thiên trong cơ thể huyết dịch tại to lớn linh khí dưới tác dụng, đó là không ngừng bốc lên, huyết dịch trong đó là không ngừng có tạp chất bị bài xuất, có thể cảm giác được, huyết dịch đó là trở nên càng ngày càng mạnh mà bắt đầu không ngừng đạt được tăng lên, nhan sắc cũng là đang chậm rãi hướng kim sắc lột xác. O-O-O-N-G. Tần Thiên cảm giác được trong đầu của chính mình nguyên hạch bắt đầu không ngừng nhanh hơn xoay tròn, dưới tình huống như vậy, linh khí đó là dùng càng thêm tốc độ nhanh, vọt tới Tần Thiên trong đầu. Cỗ này nước lũ vậy linh khí, mang theo không có gì sánh kịp bàng đại khí thế, xông về Tần Thiên trong đầu nguyên hạch. Rầm rầm rầm. Phảng phất là như sóng to gió lớn tiếng vang truyền đến, tiếng vang này là lớn vô cùng, dị thường khủng bố. Phanh. Nhất thanh thúy hưởng truyền đến, vô cùng to lớn linh khí, cũng đã là vọt tới Tần Thiên nguyên hạch ở trên. Tại Tần Thiên còn chưa kịp phản ứng trước khi, Tần Thiên cũng đã là cảm giác được, tại chính mình nguyên hạch bên cạnh xuất hiện một cái tiểu tinh hư ảnh. Cái gì? Mình lại là tấn chức rồi, nhanh như vậy? Tần Thiên chứng kiến xuất hiện tiểu tinh hư ảnh rồi, nội tâm là vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng là thật không ngờ, lần này mình lại là sẽ phải đột phá, tốc độ là như vậy nhanh, ngay cả mình đều là không có gì chuẩn bị, cứ như vậy nước chảy thành sông giống như thành công, này không có chút nào hội gian nan. Tần Thiên nhìn đến đây, hắn biết rõ, đột phá đối với tại mình bây giờ mà nói, vậy nếu không có cái gì bình cảnh, cũng không có cái gì độ khó, có thể nói, coi như là vô cùng đơn giản một chuyện. Chỉ cần linh khí đầy đủ, cái kia chính là có thể nước chảy thành sông đột phá. Tần Thiên đè xuống kinh hỉ, bắt đầu toàn lực hấp thu khởi linh khí. Rầm rầm rầm. Linh khí hung mãnh vọt tới Tần Thiên trong cơ thể, linh khí bắt đầu không ngừng bị Tần Thiên hấp thu. Cứ như vậy, thời gian là chậm chậm đích đi qua rồi. Một canh giờ, hai canh giờ, sáu canh giờ. Thời gian trôi qua sáu canh giờ rồi, Tần Thiên mới chậm rãi dừng lại tu luyện, bên cạnh hắn linh khí cũng là một lần nữa bình tĩnh lại rồi. Ha ha, tam tinh chân huyết cảnh, ta tăng lên tới tam tinh chân huyết cảnh, ha ha ha. Tần Thiên nhìn xem trong đầu của chính mình, xuất hiện người thứ ba tiểu tinh, hắn nhìn nhiều lần, đó mới là xác nhận, mình rốt cục tấn thăng đến tam tinh chân huyết cảnh. Nghĩ tới đây, Tần Thiên là vui vẻ không thôi, kích động khó có thể tự chế, có thể nhanh chóng như vậy tăng lên, quả thực là chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Tần Thiên cảm giác được, mình tấn thăng đến tam tinh chân huyết cảnh về sau, thứ 91 cái nấc thang trọng lực, cái kia chính là không làm gì được chính mình rồi, mình ở tại đây đều là càng thêm dễ dàng. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đào loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 227, cái cuối cùng bậc thang. Tần Thiên là dễ dàng tiểu đứng lên, hắn có thể cảm giác được, mình tăng lên tới tam tinh chân huyết cảnh về sau, thứ 91 cái bậc thang, nơi này 30 lần trọng lực, đều là đã không làm gì được chính mình rồi. Tần Thiên là trực tiếp đơn giản tiểu đứng lên, nhìn xem còn dư lại trọng lực bậc thang. Tần Thiên trong nội tâm, thời gian dần qua bình phục tâm tình kích động, hắn biết rõ, bây giờ còn không phải mình vui vẻ thời khắc, đằng sau đó là còn có trọng đại khảo nghiệm đang đợi mình. Còn lại phía sau mấy cái bậc thang, cuối cùng mấy cái, Tần Thiên tin tưởng, này khảo nghiệm đó là hội càng thêm lớn, khẳng định chỉ là không có nhẹ nhàng như vậy đấy. Tần Thiên biết, mình đó là nhất định không thể nuối chế mất, tại loại này sẽ phải thành công thời khắc, đó là càng thêm phải cẩn thận đấy, như vậy cách thành công mới là hội càng thêm gần. Tần Thiên đứng ở thứ 91 cái trên bậc thang, nơi này cách hình tròn đài cao đã là vô cùng tới gần. Cái này hình tròn đài cao xa xa nhìn sang, đó là dị thường khí thế bằng bạc, đài cao toàn thân hiện ra thanh sắc. Xa xa nhìn sang thời điểm, phản phất là có thể chứng kiến trên đài cao là có cái gì. Nhưng là Tần Thiên hiện tại gần nhìn, này là căn bản thấy không rõ lắm thượng diện rốt cuộc là có cái gì, toàn bộ hình tròn đài cao bị một tầng mông lung thanh sắc hào quang che lại. Tầng này mông lung thanh sắc hào quang là hoàn toàn đem đài cao che khuất, coi như là cách rất gần, đó cũng là căn bản thấy không rõ hình tròn trên đài cao rốt cuộc là có cái gì. Tần Thiên nhìn đến đây, cái kia chính là biết rõ, muốn nhìn rõ ràng hình tròn trên đài cao rốt cuộc là có cái gì, cái kia chính là chỉ có thể đem trọng lực bậc thang đi đến rồi. Nhìn xem còn dư lại trọng lực bậc thang, Tần Thiên hít sâu một hơi, kiên định một cước tiếp tục trên hắn đi. Tinh hạch đấu thiên 227, thứ 92 cái bậc thang. Tần Thiên một bước đến nơi đây, thân thể giống như là bị định trụ đồng dạng, hắn lập tức chính là bị to lớn trọng lực áp không thể động đậy rồi, bốn phương tám hướng trọng lực đều là phi thường khủng bố, Tần Thiên là chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đứng thẳng, động tác khác đều là không thể làm. Tần Thiên có thể cảm giác được, tại thứ 92 cái trên bậc thang, trọng lực là gia tăng thêm rất nhiều. Tại thứ 91 cái trên bậc thang, cái này nấc thang trọng lực, đó là bình thường trọng lực 32 lần. Mà bây giờ, cùng trước mặt một nấc thang so sánh với, nơi này trọng lực đó là biến thành 34 lần, thoáng cái chính là tăng lên rất nhiều. To lớn trọng lực, thoáng cái chính là để cho Tần Thiên đã nhận lấy áp lực cực lớn. Nhưng là may mắn Tần Thiên là vừa vặn tấn thăng đến tam tinh chân huyết cảnh, cho nên hắn mới là không có trực tiếp đã bị áp nằm sát xuống đất, còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Tần Thiên tiểu đứng ở chỗ này, bắt đầu không ngừng hấp thu khởi linh khí. Ầm ầm. Ở chỗ này linh khí đó là quá nồng hậu, Tần Thiên ngay từ đầu hấp thu linh khí trung quanh cũng đã là bắt đầu ầm ầm hướng trong cơ thể của hắn phóng đi, lập tức chính là cho Tần Thiên thân thể đều tạo thành áp lực cực lớn rồi. Tần Thiên tiểu ngừng ở tại chỗ này, bắt đầu không ngừng hấp thu khởi linh khí. Một canh giờ, hai canh giờ. Trong nháy mắt, sáu cái canh giờ là quá khứ rồi. Tinh hạch đấu thiên 227. Tần Thiên ở này cái trên bậc thang, một mực hấp thu linh khí, vẫn là tiếp tục không ngừng, trải qua sáu canh giờ hấp thu, Tần Thiên cũng bắt đầu thích ứng khởi nơi này trọng lực rồi. Tần Thiên còn không có dừng lại hấp thu linh khí, Tần Thiên biết, mình bây giờ càng lên cao, trọng lực cái kia chính là hội thêm lớn, đối với mình thân thể áp lực, đó cũng là hội trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Cho nên nói, hắn vẫn quyết định muốn tại thứ 92 cái trên bậc thang, nhiều tu luyện biết, nói như vậy, đến lúc đó đến hạ một nấc thang, thân thể mới là có thể chịu nổi. Cứ như vậy, tại thứ 92 cái trên bậc thang, Tần Thiên bắt đầu tiếp tục hấp thu linh khí, không ngừng bắt đầu tu luyện. Một ngày, hai ngày, năm ngày, sáu ngày trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Tần Thiên lúc này đã là đi tới thứ 98 cái trên bậc thang rồi. Thứ 98 cái nấc thang trọng lực này đã là đạt đến 44 lần trọng lực rồi. 44 lần trọng lực, kia đối với chân huyết cảnh võ giả mà nói, này không coi là áp lực, cái kia chính là tính toán bừa đòi mạng rồi. coi như là cựu tinh chân huyết cảnh võ giả đều ngốc không được nặng như vậy lực địa phương. Tại loại này trọng lực dưới, cựu tinh chân huyết cảnh võ giả đi vào lập tức, bọn họ chính là sẽ bị cái này to lớn trọng lực trực tiếp đè chết, trực tiếp tiêu ép thành thịt bọn. 44 lần trọng lực, này cũng đã là đã vượt qua chân huyết cảnh võ giả năng lực chịu đựng ở trong rồi, chân huyết cảnh võ giả căn bản chính là đỡ không nổi cái này trọng lực. Mà Tần Thiên lúc này vẫn là an ổn xếp bằng ở thứ 98 cái trên bậc thang, tuy nhiên trên người của hắn có địa phương đều là có không ít vết máu, nhưng là cả người hắn nhìn sang, trạng thái tinh thần vẫn là vô cùng thì tốt hơn. Xem Tần Thiên cảm giác, cái kia chính là hắn hiện tại cũng là không có đã bị tổn thương gì. Tần Thiên phảng phất là làm chung quanh khổng lồ trọng lực đều là không tồn tại đồng dạng. Theo nơi này chính là có thể cảm giác được, Tần Thiên thân thể hiện tại đó là đến cỡ nào cường hãn, khủng bố cỡ nào. Tần Thiên hay là tại không ngừng hấp thu linh khí, hắn linh khí chung quanh đều là bắt đầu gào thét hướng trong cơ thể của hắn phóng đi. Tần Thiên trong thân thể huyết dịch ở bên trong, trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng, huyết dịch bên trong có 1/3 đều là biến thành kim sắc được rồi, đỏ sắc trong mang theo kim sắc. Có thể cảm giác được, từ bên trong đó là tản mát ra năng lượng to lớn, có thể cảm giác được bên trong này là phi thường khủng bố. Theo nơi này chính là đó có thể thấy được, Tần Thiên mấy ngày qua tiến bộ, đó là lớn đến mức nào. Tại đây 6 ngày ở bên trong, Tần Thiên là bình quân mỗi một ngày tiến lên một nấc thang, hắn theo như chiếu tốc độ như vậy tiến lên, tốc độ so sánh với lấy trước kia là chậm chạp rất nhiều. Tần Thiên phát hiện, dựa theo tốc độ như vậy tiến lên, mặc dù là có chút chậm, nhưng là hiệu quả này là vậy rất tốt. Tại mỗi một nấc thang ở trên Tần Thiên dừng lại thời gian đều là đầy hơn, hắn đều là liều mạng hấp thu linh khí, những cái kia to lớn linh khí vọt tới Tần Thiên trong cơ thể, để cho thực lực của hắn đều là phi thường nhanh tăng lên đến tam tinh chân huyết cảnh đỉnh phong. Nhưng là Tần Thiên tăng lên tới tam tinh chân huyết cảnh đỉnh phong về sau, hắn tu luyện tăng lên tốc độ chính là bắt đầu hơi chút chậm lại rồi, không có giống di vãng thuận lợi như vậy tăng lên rồi. Phải biết, dù sao tam tinh đến tứ tinh cũng là một tiểu khảm. Nhưng mà chính là như vậy, Tần Thiên thực lực đó cũng là tăng lên vô cùng kinh khủng. Tần Thiên chậm rãi dừng lại tu luyện, lập tức chung quanh hắn mãnh liệt linh khí bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại. Vẫn là kẹt tại tam tinh đỉnh phong, không có thể đột phá, xem ra tam tinh chân huyết cảnh đột phá đến tứ tinh chân huyết cảnh, thật sự chính là không có đơn giản như vậy đấy. Tần Thiên chậm rãi đứng lên, cảm khái nói đến. Tần Thiên đứng ở thứ 98 cái trên bậc thang, nhìn xem hình tròn đài cao, nhưng là hắn lại là không thể nhìn thấy hình tròn trên đài cao rốt cuộc là có cái gì, bởi vì Tần Thiên chứng kiến, hình tròn đài cao toàn bộ đều là bị thanh sắc hào quang chặn, thấy không rõ lắm thượng diện. Tần Thiên nhìn đến đây, chính là biết rõ, xem ra muốn nhìn thấy hình tròn trên đài cao có đồ vật gì đó, cái kia chính là phải đi qua trọng lực bậc thang. Nghĩ tới đây, Tần Thiên nhìn xem cuối cùng thứ 99 cái bậc thang, nội tâm là chờ mong vô cùng. Tần Thiên nhìn xem mình bây giờ thân thể trạng thái, này là vô cùng tốt, không do dự, Tần Thiên hít sâu một hơi, lập tức chính là bước lên cái cuối cùng bậc thang. Thứ 99 cái bậc thang. Phanh. Tần Thiên lập tức chính là bị to lớn trọng lực áp đến trên mặt đất, bịch một cái phát ra một tiếng vang thật lớn. Tần Thiên trực tiếp chính là bị to lớn trọng lực áp không thể động đậy rồi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tần Thiên vừa bước lên thứ 99 cái bậc thang, lập tức chính là bị to lớn trọng lực ép bị thương, thoáng cái chính là trong cơ thể hắn máu tươi bắt đầu cuồng dũng mãnh tiến đến ra, có thể chứng kiến, Tần Thiên trên thân thể một ít làn da đều là bắt đầu sụp ra rồi, sinh ra mười mấy cái lỗ máu, lập tức máu chảy như trụ. Tần Thiên huyết dịch trong còn mang một ít kim sắc, đỏ sắc cùng kim sắc huyết dịch, đó là thoáng cái sẽ đem trên mặt đất toàn bộ đều nhuộm đi lên. Cái này như thế nào biết, trọng lực làm sao sẽ thoáng cái tiểu tăng lên nhiều như vậy. Tần Thiên là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Tần Thiên có thể cảm giác được, thứ 99 cái nấc thang trọng lực, này thoáng cái, tựu là vượt qua hắn đủ khả năng thừa nhận mức cực hạn, lập tức chính là đem hắn ép thành bị thương nặng. Thứ 99 cái nấc thang trọng lực, đó là đạt đến bình thường trọng lực 50 lần, này là phi thường khủng bố. Tần Thiên là trực tiếp tựu không có phản ứng gì, một đến nơi này, lập tức chính là bị to lớn trọng lực đè sấp rồi, bị thương thật nặng. Tạch tạch tạch. Tần Thiên tại cực lớn trọng lực áp bách dưới, trực tiếp chính là trọng thương, trong cơ thể xương cốt của đều là bắt đầu không chịu nổi gánh nặng, tại cực lớn trọng lực áp bách dưới, đều là bắt đầu không ngừng phát ra ken két thân. Sụp đổ sụp đổ sụp đổ. Tần Thiên trên da, tại cực lớn trọng lực áp bách dưới, đều là bắt đầu phát ra sụp đổ vang lên, không ngừng có làn da bạo nổ tung ra. Tần Thiên thương thế là phi thường trọng, tình huống của hắn bắt đầu trở nên là phi thường nguy cấp. Rầm rầm rầm. Tần Thiên trong cơ thể mát lạnh linh khí, một cảm giác được Tần Thiên tình huống trong cơ thể, đều là phảng phất có linh tính đồng dạng, biết rõ Tần Thiên thương thế vô cùng trọng, mát lạnh linh khí đều là bắt đầu cực kỳ phụ tải vận chuyển lại, bắt đầu không ngừng chữa trị khởi Tần Thiên bị thương thân thể. Cỗ này mát lạnh linh khí vừa làm dùng tại Tần Thiên trên thân thể, lập tức Tần Thiên chính là cảm giác được, thân thể của mình giống như là tại mùa hè nóng bức, uống xong một ly ướp lạnh nước đồng dạng, là phi thường nhẹ nhàng khoan khoái, Tần Thiên thiếu chút nữa cũng là muốn phát ra thân ngâm tiếng. Mát lạnh linh khí đó là càng lúc càng lớn, bắt đầu nhanh hơn chữa trị khởi Tần Thiên bị thương thân thể ra, thời gian dần qua, Tần Thiên trên người một ít vết thương, huyết dịch cũng là thời gian dần qua bị đã ngừng lại, Tần Thiên trong cơ thể kim sắc huyết dịch, lúc này cũng là bắt đầu phát huy ra tác dụng cực lớn, cũng là bắt đầu thời gian dần qua chữa trị khởi miệng vết thương. Rầm rầm rầm. Tần Thiên bắt đầu không ngừng hấp thu khởi linh khí chung quanh ra, nhanh hơn hấp thu linh khí, không ngừng chữa trị khởi bị thương thân thể. Tần Thiên nằm dạp trên mặt đất, là các loại thủ đoạn đều ngay ngắn hướng triển khai, không ngừng chữa trị khởi thân thể của mình. Ba thứ kết hợp, tại mát lạnh linh khí, trong cơ thể kim sắc huyết dịch cùng linh khí dưới sự trợ giúp, Tần Thiên rốt cục chậm rãi ổn định thương thế của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua rồi. Một canh giờ, hai canh giờ, thời gian một ngày là trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Trải qua một ngày thời gian hấp thu, Tần Thiên lúc này đã là đem thương thế của mình ổn định rồi, nhưng là lúc này Tần Thiên vẫn là nằm rạp trên mặt đất, vẫn là dậy không nổi. Bởi vì nơi này trọng lực đó là quá lớn, 50 lần trọng lực, đó là vậy võ giả cũng không dám tưởng tượng đấy. Tần Thiên lúc này cũng là không có bất kỳ biện pháp nào đứng dậy, hắn là chỉ có thể ở tiếp tục hấp thu linh khí. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đao loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 228, linh khí như biển. Tần Thiên trải qua một ngày hấp thu, lúc này vẫn không thể đứng lên, vẫn bị to lớn trọng lực gáp nằm rạp trên mặt đất. Tần Thiên không có lo lắng, hắn biết rõ, mình nhất định là không có nhanh như vậy là có thể hoàn toàn khôi phục, dù sao hắn hiện tại vị trí địa phương, đó là đạt đến 50 lần trọng lực, tại khủng bố như vậy trọng lực dưới thân thể muốn thích ứng, đó là lên giá phi thường dài thời gian, đó cũng là bình thường. Tần Thiên chứng kiến thương thế của mình đã là ổn định rồi, trong lòng của hắn cũng là yên tâm. Tần Thiên tiếp tục hấp thu khởi linh khí ra, bắt đầu liệu khởi tổn thương. Lập tức Tần Thiên chung quanh nồng hậu dày đặc linh khí, mà bắt đầu mãnh liệt hướng Tần Thiên trong cơ thể tụ tập. Bạo. Tần Thiên thân thể giống như là một cái lỗ đen đồng dạng, linh khí chung quanh đều là bá đạo bị hắn thoáng cái liền nạp đến trong cơ thể, trong không khí đều là không ngừng chuyển tới tiếng nổ vang. Có thể cảm giác được, Tần Thiên hấp thu linh khí tốc độ này là phi thường kinh khủng. Tần Thiên cứ như vậy không ngừng hấp thu khởi linh khí ra, bắt đầu liệu khởi tổn thương. Tinh hạch đấu thiên 228. Thời gian đó là chậm chậm đích đi qua. Một ngày trôi qua. Lúc này Tần Thiên vẫn là ghé vào thứ 99 cái trên bậc thang, hay là tại không ngừng hấp thu linh khí, hắn còn không có đứng lên, bởi vì muốn tại 50 lần trọng lực dưới tình huống, muốn đứng lên, vậy là không có dễ dàng như vậy, thật là quá khó khăn. Nhưng là Tần Thiên trải qua vào một ngày hấp thu, hắn lúc này bộ dáng nhìn sang, là so vừa lúc mới bắt đầu tốt hơn nhiều, cũng có thể cảm giác được, Tần Thiên trạng thái đều là khôi phục không ít. Tần Thiên cũng có thể thời gian dần qua hoạt động từng chút một thân thể, hắn đều cũng có bay vọt thức tiến bộ. Tần Thiên có thể làm được như vậy, có thể có như vậy tiến bộ. Này hay là bởi vì Tần Thiên trong đoạn thời gian này, một mực không ngừng tu luyện, không ngừng tăng lên linh khí. Nhưng là hắn có thể đủ khôi phục nhanh như vậy, này không chỉ là chỉ có một nguyên nhân, này còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn chỗ ở thứ 99 cái bậc thang, nơi này linh khí, thật là quá hùng hậu rồi, tuyệt đối đều là không thua tại linh khí dịch bên trong ẩn chứa linh khí, cho nên Tần Thiên mới là có thể có như vậy tiến bộ. Nhưng là Tần Thiên trong khoảng thời gian này hấp thu, đối với tự thân linh khí, vậy là không có tăng thêm bao nhiêu, Tần Thiên vẫn không thể đột phá đến tứ tinh chân huyết cảnh, hay là tại tam tinh chân huyết cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên Tần Thiên trong cơ thể linh khí là không có tăng dài bao nhiêu, nhưng mà là linh khí hấp thu, đối với thân thể cường độ là có tăng lên, đối với Tần Thiên thân thể rèn luyện, đó cũng là trợ giúp lớn vô cùng. Tần Thiên nằm dạp trên mặt đất, tiếp tục hấp thu khởi linh khí. Thời gian chậm rãi trôi qua rồi. Thời gian một ngày, rất nhanh đã trôi qua rồi. Lúc này Tần Thiên trải qua một ngày thời gian hấp thu, thân thể của hắn cũng có thể thời gian dần qua động tác cũng có thể làm khá lớn chọn, không phải là như vậy chỉ có thể thời gian dần qua hoạt động rồi. Tinh hạch đấu thiên 228. Tần Thiên đình chỉ tu luyện. Hắn chật vật ngồi xuống. Ken két, ken két. Tần Thiên một ngồi xuống, lập tức hắn chính là cảm nhận được, mình cốt cách tại to lớn trọng lực dưới tác dụng, đều là bắt đầu hơi phát ra tiếng vang đi ra, cốt cách đều là bắt đầu phảng phất muốn không chịu nổi đồng dạng. Tần Thiên cảm giác được vô cùng thống khổ. Nhưng ngay lúc đó một cỗ mát lạnh linh khí bắt đầu tác dụng tại Tần Thiên trong cơ thể, lập tức chính là để cho Tần Thiên thống khổ là giảm bớt. Đã qua một hồi lâu, Tần Thiên mới là chậm lại. Tần Thiên xem xét khởi mình bây giờ tình huống thân thể, Tần Thiên phát hiện, mình bây giờ thân thể vết thương bên ngoài, lúc này đã đều là kéo màn, cũng là không đang chảy máu rồi, ngoại thương trên cơ bản đều là tốt rồi. Nhưng là trong cơ thể bên trong một ít tình huống, còn không phải vô cùng lạc quan, trọng lực thật là quá mạnh mẽ, Tần Thiên phát hiện trong thân thể khí quan vẫn là thừa nhận áp lực cực lớn, bên trong khí quan còn thỉnh thoảng có máu tươi chảy ra, còn chưa phải đoạn bị thương. Nhưng là may mắn, có mát lạnh linh khí tại, cho nên Tần Thiên thân thể đó là một mực được chữa trị. Tần Thiên mỗi lần bị thương này bộ vị, miệng vết thương trải qua mát lạnh linh khí chữa trị về sau, đều sẽ là hơi trở nên mạnh mẽ điểm. Tần Thiên hay là tại như vậy không ngừng bị phá hư, không ngừng được chữa trị trong quá trình, thân thể cường độ là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tần Thiên hít sâu một hơi, tiếp tục hấp thu khởi linh khí. Tần Thiên biết, ở chỗ này, mặc dù là vô cùng thống khổ, nhưng là hiện tại chính mình đó là chỉ có thể một mực kiên trì tu luyện, bây giờ là không có mặt khác bất luận cái gì mưu lợi phương pháp xử lý rồi, dù sao hiện tại đã là đến thứ 99 cái bậc thang, chỉ còn lại có cái cuối cùng nấc thang. Thành công chính là gần ngay trước mắt. Cho nên nói, lại tiếp tục kiên trì. Nhưng là Tần Thiên nghĩ đến, thời gian tại chút bất chi bất giác, đã là đã qua thật lâu rồi. Mình đó là muốn dành thời gian rồi, bây giờ cách tông môn chiêu thu đệ tử thời gian, đó mới còn lại 10 ngày, cho nên thời gian này là phi thường khẩn cấp rồi. Chỉ còn lại thời gian 10 ngày, tông môn muốn bắt đầu chiêu thu đệ tử rồi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên chính là biết rõ, mình đó là nhất định phải tại trong vòng 10 ngày, thanh đao quân vật lưu lại toàn bộ cầm được, sau đó lập tức rời đi. Tần Thiên xếp bằng ở thứ 99 cái trên bậc thang, hắn nhìn thoáng qua trước mắt mình, phát hiện mông lung thanh sắc hào quang vẫn là che khuất đài cao rồi, vẫn không thể chứng kiến trên đài cao rốt cuộc là có cái gì. Tần Thiên kiên định tín niệm của mình, hắn nhất định phải mau sớm xông qua tại đây. Nhưng là Tần Thiên nghĩ đến, hiện tại chính mình ngồi xuống, đều là như vậy gian nan. Nay thì càng thêm không chỉ nói, mình có thể đứng lên, thông qua nơi này, Tần Thiên biết, mình bây giờ đó là phải thêm nhanh hấp thu linh khí, hắn bắt đầu liều mạng hấp thu khởi linh khí. Rầm rầm rầm. Tần Thiên cảm giác được, linh khí này là nhiều vô số, dị thường hung mãnh vọt tới trong cơ thể của mình. Linh khí bắt đầu không ngừng chữa trị khởi Tần Thiên bị thương thân thể. Thời gian chậm rãi trôi qua rồi. Một canh giờ, hai canh giờ, sáu canh giờ trong nháy mắt lại qua rồi. Tần Thiên còn đang không ngừng tu luyện, hấp thu linh khí. Trải qua như vậy một đoạn thời gian dài dốc sức liều mạng tu luyện, lúc này Tần Thiên thân thể thương thế trên cơ bản đã đều là khôi phục, trạng thái cũng là khôi phục. Nhưng là cái này trọng lực đối với Tần Thiên mà nói vẫn còn quá lớn. Cho nên mặc dù nói Tần Thiên đã là chữa trị khởi thân thể của mình, nhưng là Tần Thiên vẫn không thể tiếp tục về phía trước, vẫn là liền đứng lên đều là gian nan. Tần Thiên xếp bằng ở thứ 99 cái bậc thang, có thể cảm nhận được cái này trên bậc thang linh khí đó là dị thường nồng hậu dày đặc, linh khí là tràn ngập trên bậc thang mỗi khắp ngõ ngách. Tần Thiên không hề làm gì, chỉ cần ngồi chỗ đó, Tần Thiên cũng là có thể cảm nhận được mình chung quanh tràn ngập khổng lồ linh khí, một mực muốn hướng trong cơ thể mình chui vào đồng dạng. Tần Thiên chứng kiến tình huống như vậy, biết rõ đây là một mình tăng thực lực lên cơ hội tốt, nhiều như vậy linh khí mình cũng có thể đơn giản hấp thu. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Tần Thiên bắt đầu nhanh hơn mặc niệm khởi đạo đức kinh. Vù vù vù. Tần Thiên chung quanh thân thể linh khí là bắt đầu điên cuồng tuôn ra động, phát ra sơn hô hải khiếu vậy tiếng vang, là dị thường khủng bố. Phốc phốc. To lớn linh khí xông lên đến Tần Thiên trong cơ thể, Tần Thiên thân thể bị to lớn linh khí tấn công một đòn, lập tức chính là một ngụm máu tươi phun tới, lập tức chính là bị thương. Linh khí thật là quá to lớn rồi, quá kinh khủng, Tần Thiên thân thể tại to lớn trọng lực dưới vốn cũng không phải là tại trạng thái tốt nhất, hiện tại lại có một cỗ khổng lồ như vậy linh khí vọt tới trong cơ thể của hắn, lập tức chính là để cho Tần Thiên bị thương. Tần Thiên mặc dù là bị thương, nhưng là Tần Thiên vẫn là một điểm bối rối đều không có, vẫn là vô cùng chấn định, những này vết thương nhỏ, bây giờ đối với tại Tần Thiên mà nói, cái kia chính là đồ chơi cho con nít. Tần Thiên bắt đầu khống chế khởi linh khí chung quanh, bắt đầu không ngừng hướng trong đầu của mình phóng đi. Dầm dầm, dầm dầm, dầm dầm. Tần Thiên trong thân thể huyết dịch phát ra hoa lạp lạp tiếng vang, to lớn linh khí chạy qua huyết dịch, chính là đều đối với huyết dịch tiến hành rèn luyện. Tần Thiên cũng là có thể cảm giác được, linh khí đối với huyết dịch rèn luyện hiệu quả là vậy rất tốt, có thể cảm giác được, huyết dịch bên trong tạp chất bị bài xuất đi, linh khí bên trong năng lượng đó cũng là trở nên càng thêm cường đại lên. Tần Thiên trong đầu nguyên hạch bắt đầu nhanh hơn vận chuyển lại, linh khí mãnh liệt vọt tới Tần Thiên trong đầu. Trong nháy mắt, linh khí cũng đã là vọt tới trong đầu của hắn. Sụp đổ. Phảng phất là thạch đầu sụp đổ ảnh hưởng thanh âm truyền đến, thoáng cái linh khí chính là vọt tới Tần Thiên trong cơ thể nguyên hạch trong. Sụp đổ sụp đổ sụp đổ. Tần Thiên trong đầu nguyên hạch bị to lớn linh khí tấn công một đòn, lập tức chính là bắt đầu lay động. Tần Thiên có thể cảm giác được, to lớn linh khí xông lên đến trong đầu của mình, lập tức chính là cảm giác được, trong đầu của chính mình nguyên hạch, tại này cổ khổng lồ linh khí mà trùng kích vào, là bắt đầu lung la lung lay đi lên. Nguyên hạch rõ ràng đều là bắt đầu có phản ứng, hảo hảo hảo, ha ha. Tần Thiên chứng kiến trong đầu của chính mình nguyên hạch đều là bắt đầu có phản ứng, Tần Thiên lập tức liền là cảm giác được vô cùng kinh hỉ. Phải biết, hắn từ khi tu luyện tới Tam Tinh Chân Huyết cảnh đỉnh phong về sau, hấp thu linh khí thời điểm, trong đầu nguyên hạch đều là không có lớn như vậy phản ứng, hiện tại hắn chứng kiến nguyên hạch có phản ứng, Tần Thiên đương nhiên là phi thường kích động, phải biết, nguyên hạch có phản ứng, này tấn thăng cơ hội cũng là càng thêm lớn. Tần Thiên bắt đầu nhanh hơn hấp thu khởi linh khí. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại Tần Thiên linh khí trung quanh, bắt đầu tiếng vang lên ầm ầm ầm đến rồi. Linh khí toàn bộ đều là dị thường hung mãnh lên rồi. Tần Thiên thân thể linh khí trung quanh, tại Tần Thiên không ngừng nhanh hơn hấp thu dưới bắt đầu khởi động cũng là bắt đầu chậm rãi thêm nhanh, có thể nhìn thấy, Tần Thiên bên người là thời gian dần qua tạo thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy, toàn bộ linh khí đều là hướng Tần Thiên trong cơ thể phóng đi. Oeng! To lớn linh khí xông lên đến Tần Thiên trong cơ thể. Tại cực lớn linh khí mà trùng kích vào, Tần Thiên ra trên người, phía trước đã là bị tổn thương đấy, miệng vết thương còn không có hoàn toàn khôi phục, lúc này lập tức lại là bạo nổ tung ra rồi, thoáng cái chính là máu bắn tung tóe. Cỗ này linh khí thật là quá to lớn rồi, phải biết, Tần Thiên bây giờ thân thể tại cực lớn trọng lực là không đoạn rèn luyện dưới đó là trở nên vô cùng cứng hãn. Nhưng mà chính là như vậy thân thể cứng hãn, Tần Thiên đều là chịu không nổi cỗ này to lớn linh khí, có thể nghĩ, cỗ này linh khí đó là cường đại đến mức nào rồi. Hừ. Tần Thiên phát ra rên lên một tiếng, nhịn xuống thống khổ. Lập tức một cỗ mát lạnh linh khí bắt đầu không ngừng chữa trị khởi hắn bị thương thân thể. Tần Thiên thoáng cái tiểu hòa hoãn lại rồi, hắn bắt đầu khống chế khởi khổng lồ linh khí, hướng trong cơ thể mình phóng đi. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đào loạt địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 229, Thứ tinh chân huyết cảnh. To lớn linh khí xông lên đến Tần Thiên trong cơ thể, lập tức Tần Thiên chính là bị thương, Tần Thiên nhịn xuống thống khổ, bắt đầu khống chế khởi cỗ này khổng lồ linh khí, hướng trong cơ thể mình phóng đi. To lớn linh khí trải qua Tần Thiên thân thể lúc, cũng có thể cảm giác được, Tần Thiên trên người huyết dịch cũng là bắt đầu không ngừng đạt được rèn luyện. Rất nhanh, to lớn linh khí cũng đã vọt tới Tần Thiên trong đầu rồi. O o o n g. Tần Thiên cảm giác được, trong đầu của chính mình nguyên hạch bắt đầu nhanh hơn xoay tròn. Phát ra to lớn vang ngọng ngọng, bắt đầu kịch liệt chấn động đắng lên. Linh khí hung mãnh vọt tới nguyên hạch trong. O o o n g. Thoáng cái Tần Thiên trong đầu nguyên hạch chính là bắt đầu thật nhanh chấn động đắng mà bắt đầu, tần suất đó là thêm mau hơn, càng lúc càng nhanh. Phanh. Tinh hạch đấu thiên 229. đột nhiên vang lên trong trẻo, rất nhanh chấn động đã nguyên hạch một lần nữa bình tĩnh lại. Chỉ thấy Tần Thiên trong đầu nguyên hạch bên cạnh, đột lại chính là xuất hiện một cái tiểu tinh hư ảnh. Tiểu tinh hư ảnh xuất hiện, ha ha, rốt cục để cho chúng ta đến, ha ha ha. Tần Thiên chứng kiến trong cơ thể mình xuất hiện tiểu tinh hư ảnh, nội tâm là mừng rỡ không thôi. Tiểu tinh hư ảnh chính thức xuất hiện, cái kia chính là đại biểu mình cách thành công đột phá, đó là gần ngay trước mắt. Tần Thiên nghĩ tới đây, trong nội tâm chính là mừng rỡ không thôi, hắn rốt cục chứng kiến mình muốn đột phá đến tứ tinh chân huyết cảnh rồi, không có võ giả hội ghét bỏ mình đột phá quá nhanh đấy, đều là ghét bỏ mình đột phá quá chậm, cho nên Tần Thiên tâm tình kích động, cũng là có thể lý giải rồi. Tần Thiên đè xuống nội tâm kích động, bắt đầu toàn lực hấp thu khởi linh khí. Rầm rầm rầm. Tần Thiên ngay từ đầu hấp thu linh khí, hắn cảm giác được mình linh khí hấp thu tốc độ là trở nên càng nhanh, to lớn linh khí mãnh liệt dũng mãnh vào trong cơ thể của mình. Tần Thiên bắt đầu toàn lực hấp thu khởi linh khí ra, linh khí vọt tới Tần Thiên trong cơ thể về sau, thật nhanh vọt tới Tần Thiên trong đầu tiểu tinh hư ảnh trong. Tiểu tinh hư ảnh là giống như đói, linh khí là không ngừng dũng mãnh vào đến tiểu tinh hư ảnh trong. Thời gian một ngày rất nhanh đã trôi qua rồi. Tần Thiên lúc này còn đang hấp thu lấy linh khí, thứ 99 cái trên bậc thang linh khí, này là phi thường dồi dào, không ngừng vọt tới Tần Thiên trong cơ thể. Đột nhiên, linh khí bắt đầu khởi động tốc độ là thay đổi chậm lại rồi, rất nhanh sẽ hoàn toàn dẹp loạn. Tinh hạch đấu thiên 229. Tần Thiên chậm rãi dừng lại tu luyện. Hắn bắt đầu xem xét trong đầu của chính mình tình huống, Tần Thiên phát hiện, trong đầu của chính mình tiểu tinh, lúc này đã là có 4 cái, có thể cảm giác được, bên trong là tràn đầy linh khí. Ha ha, rốt cục tu luyện tới tứ tinh chân huyết cảnh rồi, ha ha ha. Tần Thiên cảm giác được vô cùng kích động, rốt cục tu luyện tới tứ tinh chân huyết cảnh rồi, quá trình này, để cho Tần Thiên cảm giác được vô cùng kích động. Tần Thiên cảm giác được mình tăng lên tới tứ tinh chân huyết cảnh về sau, thân thể của mình đó là trở nên càng cường hãn hơn, tại thứ 99 cái trên bậc thang, Tần Thiên cảm giác được cũng là trở nên dễ dàng điểm. Tần Thiên thử nhúc đích. Tạch tạch tạch. Tần Thiên thử đứng lên, nhưng là Tần Thiên tại đứng lên trong quá trình, Tần Thiên cảm giác được thân thể của mình tại khổng lồ trọng lực dưới trên người cốt cách đều là phát ra ken két ảnh hưởng, đã nhận lấy áp lực cực lớn. Tạch tạch tạch. Tần Thiên cắn răng, thừa nhận thống khổ, kiên trì đứng lên. Có thể nhìn thấy Tần Thiên trên mặt, lúc này đã toàn bộ đều đầy máu, tại to lớn trọng lực áp bách dưới, Tần Thiên lập tức chính là bị thương. Mắt lạnh linh khí lập tức liền là bắt đầu tác dụng tại Tần Thiên trên người, bắt đầu giảm bớt khởi Tần Thiên thương thế. Tần Thiên cảm giác được, thân thể của mình tại to lớn trọng lực dưới muốn đứng lên, này thật là quá gian nan, quá thống khổ rồi, mỗi từng chút một hướng lên tăng lên, vậy cũng là phải đi qua thời gian dài cố gắng. Tần Thiên trên người đổ mồ hôi giống nước vậy lưu lại, không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất. Tần Thiên hắn cố gắng 1 phút đồng hồ thời gian, mới là gian nan đứng lên. Phải biết, bình thường chúng ta một cái đơn giản đứng lên động tác, vậy thì căn bản là không phí cái gì lực, này là vô cùng đơn giản, dễ dàng là có thể đứng lên. Nhưng là Tần Thiên hiện tại, chính là như vậy một cái thật đơn giản động tác, cái kia chính là phải hao phí 1 phút đồng hồ thời gian, có thể nghĩ, thứ 99 cái bậc thang, trọng lực đó là khủng bố cỡ nào. Tần Thiên chứng kiến mình đứng đấy đều là phi thường gian nan, vậy càng thêm không chỉ nói đi phía trước cất bước rồi, hắn biết rõ, mình bây giờ vẫn là cách không mở được thứ 99 cái bậc thang, thân thể của mình còn không có hoàn toàn thích ứng 50 lần trọng lực. Nghĩ tới đây, Tần Thiên chậm rãi ngồi xuống, hắn một lần nữa ngồi trở lại đi. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Tần Thiên bắt đầu chậm rãi mặc niệm khởi đạo đức kinh, bắt đầu tu luyện. Lập tức, linh khí bắt đầu hướng Tần Thiên trên người tụ tập mà đi, Tần Thiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu dốc sức liều mạng tu luyện rồi. Thời gian ngay tại Tần Thiên không ngừng trong khi tu luyện vượt qua. 1 canh giờ. Trong nháy mắt, 3 cái canh giờ tiểu là quá khứ rồi. Tần Thiên hấp thu 3 canh giờ linh khí về sau, hắn tiểu chậm chậm ngừng tu luyện. Hắn muốn kiểm nghiệm hạ xuống chính mình 3 canh giờ thành quả tu luyện. Tần Thiên chậm rãi đứng lên. Ken két. Tần Thiên vừa đứng lên ra, lập tức trong cơ thể hắn cốt cách, tại to lớn trọng lực áp bách dưới, là bắt đầu phát ra tiếng vang, Tần Thiên lập tức chính là bị thương, hắn thoáng cái chính là cảm giác được vô cùng thống khổ. Tần Thiên chậm rãi đứng lên, hắn vẫn chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, không thể tiến lên. Tuy nhiên thân thể là thỉnh thoảng truyền đến thống khổ to lớn, nhưng là Tần Thiên nhưng lại cảm giác được vô cùng vui vẻ. Bởi vì Tần Thiên cảm giác được, chính mình lần đứng lúc thức dậy, có thể cảm giác được, cùng lần trước so sánh với, đó là tiến bộ. Đứng lúc thức dậy, nỗi thống khổ của hắn đối lập lần trước, đó là có chỗ giảm bớt, thân thể đều chắc là sẽ không như lần trước thống khổ như vậy, hơn nữa đứng lên thời gian, đó cũng là thay đổi ngắn. Tần Thiên chứng kiến kết quả này, cái kia chính là vừa lòng phi thường rồi, chỉ cần là có tiến bộ là tốt rồi, một chút xíu tiến bộ, Tần Thiên tin tưởng mình, đó là rất nhanh sẽ có thể thông qua thứ 99 cái bậc thang. Tần Thiên chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục hấp thu khởi linh khí ra, bắt đầu không ngừng rèn luyện khởi thân thể. 1 canh giờ, 2 canh giờ. Trong nháy mắt, thời gian một ngày đã trôi qua rồi. Một ngày qua đi, Tần Thiên lúc này đã là ngừng tu luyện, cả người tựu ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang suy tư. Tại cái này thời gian một ngày ở bên trong, Tần Thiên là một mực tại đây tu luyện, hấp thu linh khí. Hắn tại cái này thời gian một ngày ở bên trong, đó là mỗi 3 canh giờ dừng lại một lần. Hắn đứng lên đây là vì thử nhìn một chút, thân thể của mình có hay không trở nên cường hãn mà bắt đầu, nhìn xem mình có thể không thể ly khai thứ 99 cái bậc thang. Tuy nhiên phía trước mấy lần đều là không thể ly khai, nhưng là Tần Thiên có thể cảm nhận được, mình mỗi lần đều là tại tiến bộ, mỗi lần đều cũng có tăng lên. Trải qua một ngày hấp thu, mình hẳn là có thể đứng lên đi. Tần Thiên nhìn trước mắt ngông lung thanh sắc hào quang, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến. Tần Thiên ngồi dưới đất, hắn nghĩ tới, lần trước mình đã là cũng sắp muốn phóng ra bước thứ nhất, chính là nhanh nếu có thể đi từng bước. Lần này mình trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, đó là không biết có thể hay không thành công phóng ra một bước. Tần Thiên hít sâu vào một hơi, bắt đầu chậm rãi đứng lên. Tần Thiên tinh thần bắt đầu tập trung, hắn bắt đầu chú ý từ bản thân đích sắc tình huống thân thể. Tạch tạch tạch. Tần Thiên ngạc nhiên phát hiện, mình ở đứng lên trong quá trình, trong thân thể xương cốt của phát ra tiếng vang cũng là phi thường nhỏ hơn, mình là hoàn toàn có thể dễ dàng tiếp nhận được loại thương thế này, đối với ở hiện tại Tần Thiên mà nói, cái kia chính là không coi vào đâu. Tần Thiên trước mặt tướng mạo so, vậy thì tiến bộ rất nhiều rồi. Tần Thiên thời gian dần qua đứng lên, tốc độ của hắn là phi thường chậm chạp, hắn mỗi lần đều là một chút xíu ra, để cho thân thể của hắn thời gian dần qua thích ứng cái này trọng lực, như vậy là an toàn nhất phương thức. Nếu như ngươi nghĩ một hồi tử tiểu đứng lên, rất nhanh chóng mà nói, tại khổng lồ như vậy trọng lực dưới thân thể kia nếu như không có trải qua thời gian thích ứng cái này trọng lực, tùy tiện đứng lên, thân thể kia là phi thường dễ dàng bị thương. Sau nửa canh giờ, Tần Thiên mới là hoàn toàn đứng lên. Ha ha ha, ta rốt cục đứng lên. Tần Thiên nội tâm là vui vẻ không thôi. Tần Thiên cảm thụ được chung quanh trọng lực, này là có thể cảm nhận được vô cùng khủng bố, nhưng là Tần Thiên chứng kiến mình bây giờ đây coi như là đứng lên, trong lòng của hắn cũng là kích động không thôi. Tần Thiên hội cao hứng như vậy, này hay là bởi vì hiện tại thời gian đó là càng ngày càng ít. Hắn hiện tại thời gian lại là dùng hết hơn một ngày, bây giờ cách tông môn chiêu thu đệ tử thời gian, đó là trở nên càng lúc càng ngắn rồi, vốn là còn lại thời gian 10 ngày, nhưng là hiện tại đó là chỉ còn lại có 8 ngày hơn nhiều, thời gian đó là càng ngày càng gấp rồi. Cho nên Tần Thiên là muốn nhanh lên thông qua thứ 99 cái bậc thang, sau đó nhanh lên cầm được đao quân lưu lại bảo vật, lập tức rời đi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên nhìn mình trước mắt ngông lung thanh sắc hào quang, phát hiện mình cách nó chính là bất quá 3 bước khoảng cách. Thứ 99 cái bậc thang đó là khá là đặc thù. Tại thứ 99 cái nấc thang cuối cùng đó là có một mông lung thanh sắc quang mang đó là đem đài cao đều cho che khuất. Cuối cùng cái này một nấc thang, so với việc những thứ khác bậc thang, đó là hội trưởng một chút, cái cuối cùng bậc thang, dưới tình huống bình thường, đi đến cuối cùng đó là muốn 3 bước. Nhưng là ở phía trước bậc thang, 99 cái trước kia bậc thang, đó là chỉ cần một bước là có thể vượt qua. Cho nên nói, bây giờ đối với tại Tần Thiên mà nói, gia tăng khoảng cách, không là nho nhỏ 2 bước đơn giản như vậy, phải biết, tại 50 lần nặng như vậy lực dưới mỗi tiến lên trước một bước vậy cũng là dị thường gian tân. Chỗ dùng cái cuối cùng bậc thang, cuối cùng lưỡng bộ tiểu là lớn nhất khảo nghiệm. Tần Thiên hít sâu một hơi, lập tức chính là vừa xài bước đi ra ngoài. Phốc phốc. Tần Thiên một bước bước ra, to lớn trọng lực tác dụng tại trên người của hắn, lập tức trên người hắn máu tươi cuồng phun ra ngoài, Tần Thiên trên thân thể làn ra tại to lớn trọng lực dưới bắt đầu không ngừng chảy ra máu tươi đi ra, thoáng cái sẽ đem Tần Thiên nhuộm hồng cả. A. Khổng lồ trọng lực áp xuống tới, Tần Thiên thiếu chút nữa lại là trực tiếp bị áp nằm sát xuống đất rồi, nhưng là Tần Thiên là giống to một tiếng, cố nén thống khổ, ngoan cường đứng thẳng lên. Tần Thiên thân thể vốn tại loại này trọng lực dưới cái kia chính là chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đứng thẳng, Tần Thiên có thể đứng thẳng, vậy hay là hắn chậm rãi thích ứng cái này trọng lực kết quả. Hiện tại hắn thoáng cái chính là đi về phía trước một bước, Tần Thiên thân thể là thoáng cái không có thích ứng cái này cái cự đại trọng lực, lập tức bị thương cũng là bình thường đấy. Tần Thiên nhịn xuống thân thể truyền tới từng cơn đau đớn, đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Hắn bắt đầu không ngừng hấp thu khởi linh khí ra, không ngừng chữa trị khởi bị thương thân thể. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đao loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 230. Thanh sắc quang mang. Tần Thiên đi về phía trước một bước, lập tức chính là bị to lớn trọng lực ép bị thương một GZ. Hắn chật vật đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, bắt đầu hấp thu khởi linh khí ra, bắt đầu tu luyện. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Tần Thiên bắt đầu nhanh hơn mặc niệm khởi đạo đức kinh. Lập tức Tần Thiên linh khí chung quanh bắt đầu không ngừng vọt tới trong cơ thể của hắn. Tần Thiên cứ như vậy đứng tại chỗ, bắt đầu không ngừng tu luyện, bắt đầu không ngừng cường hóa thân thể của mình. Trong tu luyện, thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Trong nháy mắt một canh giờ đã trôi qua rồi. Tần Thiên chậm rãi dừng lại tu luyện, bắt đầu xem xét khởi thân thể của mình. Hắn cảm giác được, mình trải qua cái này một canh giờ tu luyện, mình bây giờ đã là tiến bộ rất nhiều, thân tình huống trong cơ thể cũng là trở nên tốt hơn nhiều, đối với to lớn trọng lực cũng là thoáng có chút thích ứng. Tinh hạch đấu thiên 23 bách. Tần Thiên bắt đầu thử động động thân thể của mình. Xì. Tần Thiên khẽ động, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cảm giác được mình khẽ động, vậy chính là có một hồi đau đớn truyền đến. Hơn nữa cái này thống khổ còn chưa phải nhẹ, Tần Thiên thật không ngờ, thân thể của mình trải qua như vậy một thời gian ngắn tu luyện, rõ ràng còn là có thể như vậy đau đớn, Tần Thiên minh bạch, xem ra to lớn trọng lực vậy còn thật không phải là nói đùa. Tần Thiên chứng kiến, mình cách tới hạn đó là đơn độc sót lại một chút khoảng cách, Tần Thiên nhìn đến đây, hắn cũng là tỉnh táo lại. Tần Thiên biết, bây giờ không phải là mình lúc gấp, hiện tại nhất định phải tỉnh táo. Hắn thời gian dần qua động tác, bắt đầu hướng mà ngồi xuống, hắn tiếp tục lái bắt đầu tu luyện. Linh khí chung quanh bắt đầu hướng Tần Thiên trong cơ thể tụ tập, Tần Thiên trong cơ thể linh khí lại là không ngừng đạt được tăng lên. Tần Thiên thân thể tại linh khí tầm bổ dưới cũng là trở nên càng lúc càng cường hắn lên. Cứ như vậy, Tần Thiên là toàn lực bắt đầu tu luyện, thời gian là chậm chậm đích đi qua rồi. Một canh giờ, hai canh giờ, trong nháy mắt, hai canh giờ tiểu đã qua. Tần Thiên chậm rãi dừng lại tu luyện, hắn có thể cảm nhận được, chính mình lần tu luyện xong về sau, cường độ thân thể đó là tiến bộ rất nhiều. Tinh hạch đấu thiên 23 bách. Tần Thiên thử đứng lên, hắn là phi thường dễ dàng liền đứng lên. Lần này hắn là cảm giác được, tự mình đứng lên đến độ khó đều là nhỏ đi. Tần Thiên đứng tại chỗ, nhìn xem cách mình tối đa xa 1 mét mông lung thanh sắc hào quang, Tần Thiên nhìn xem nó, hiện tại chỉ còn lại một chút khoảng cách, là phi thường ngắn. Tần Thiên không do dự, hắn tiếp tục đi phía trước bước ra một bước. Tần Thiên một bước bước ra về sau, lập tức lại là bị to lớn trọng lực ép bị thương. Tần Thiên nhịn xuống thống khổ, hắn lại tiếp tục bắt đầu hấp thu khởi linh khí ra, bắt đầu thích ứng khởi nơi này trọng lực. Tần Thiên cứ như vậy đang không ngừng hấp thu linh khí. Thời gian bắt đầu không ngừng trôi qua. Rất nhanh, 2 canh giờ đi qua. Tần Thiên trải qua 2 canh giờ tu luyện, lúc này lại là lần nữa khôi phục. Lúc này Tần Thiên cách mông lung thanh sắc hào quang đã là vô cùng tới gần, Tần Thiên thò tay, cái kia chính là có thể đụng phải. Tần Thiên nhìn mình trước mắt, không khô chuyển thanh sắc hào quang, Tần Thiên có thể cảm giác được, thanh sắc hào quang bên trong ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng, nhưng là Tần Thiên rồi lại là không biết, cũng không nói lên được, bên trong cụ thể là cái gì có thể số lượng. Ta ngược lại muốn xem cái này thanh sắc hào quang, rốt cuộc là cái gì, có cái gì đặc thù. Nhìn xem tiểu gần trong gang tấc thanh sắc hào quang, Tần Thiên cũng là không do dự, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này thanh sắc hào quang rốt cuộc là cái gì. Tần Thiên hít sâu một hơi, vươn tay ra, sờ hướng đoàn này thanh sắc hào quang. Rất nhanh, Tần Thiên tay cũng đã là vượt qua đoạn này khoảng cách, hắn sờ đến thanh sắc hào quang. Rầm rầm rầm. Tần Thiên tay một sờ đến thanh sắc hào quang, lập tức trước mắt thanh sắc hào quang chính là bắt đầu lưu động, phát ra tiếng vang to lớn. Lập tức Tần Thiên chính là cảm nhận được, theo thanh sắc quang mang trên, từng đạo ánh sáng màu xanh là không ngừng rơi vào tay trong cơ thể của mình. Ánh sáng màu xanh không ngừng vọt tới Tần Thiên trong cơ thể. Thật sao? Cái gì? Sao làm sao có thể? Tần Thiên đột lại chính là phát ra một tiếng bất khả tư nghị kêu sợ hãi. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm. Những cái kia ánh sáng màu xanh không ngừng vọt tới Tần Thiên trong cơ thể thời điểm, lưu chuyển qua Tần Thiên thân thể thời điểm, Tần Thiên cũng có thể cảm giác được, trong thân thể của hắn huyết dịch đều là bắt đầu sôi trào, phát ra to lớn rầm ào ào thanh âm, đó là dị thường khủng bố. Tại ánh sáng màu xanh dưới tác dụng, huyết dịch là không ngừng đạt được rèn luyện, có thể cảm giác được, huyết dịch là không ngừng quay cuồng, huyết dịch trong không ngừng có tạp chất bị bài xuất ra, huyết dịch biến thành kim sắc tốc độ, đó là sâu sắc thêm nhanh, huyết dịch bên trong năng lượng, đó cũng là không ngừng tăng cường. Tần Thiên có thể như vậy kinh ngạc, này hay là bởi vì huyết dịch trở nên mạnh mẽ, tốc độ đó là càng lúc càng nhanh, này là có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, huyết dịch đúng vậy đến không ngừng mà tăng lên. Tần Thiên huyết dịch ở trên bắt đầu không ngừng có nhàn nhạt kim sắc đang lưu chuyển. Những biến hóa này, Tần Thiên đều là hết sức rõ ràng có thể cảm giác được. O-O-O-N-G. Tần Thiên trong đầu hai cái nguyên hạch đều là bắt đầu không ngừng chấn động đãng, tốc độ này là nhanh vô cùng, phát ra to lớn tiếng ông ông. Ánh sáng màu xanh lưu chuyển tốc độ là nhanh vô cùng, không cần bao nhiêu thời gian, ánh sáng màu xanh tựu lập tức vọt tới Tần Thiên trong đầu. Vâng. Ánh sáng màu xanh xông lên đến Tần Thiên trong đầu, cái kia chính là phát ra một tiếng nổ vang. Thoáng cái ánh sáng màu xanh cũng đã vọt tới Tần Thiên nguyên hạch ở bên trong, ánh sáng màu xanh lập tức liền vọt tới trong đầu hắn tiểu tinh trong. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ánh sáng màu xanh xông lên đến tiểu tinh ở bên trong, lập tức tiểu tinh bên trong linh khí chính là bắt đầu không ngừng sôi trào, phát ra to lớn ầm ầm tiếng vang, bên trong linh khí tại ánh sáng màu xanh dưới tác dụng, đó là bắt đầu không ngừng thêm lớn, tăng lên theo cấp số nhân lên. Tại ánh sáng màu xanh dưới tác dụng, lập tức Tần Thiên trong cơ thể linh khí dùng phi thường tốc độ khủng khiếp bắt đầu tăng trưởng. Cường đại linh khí không ngừng vọt tới Tần Thiên tiểu tinh trong. Tần Thiên chứng kiến tình huống này, đều là bị lại càng hoảng sợ, hắn thật không ngờ, ánh sáng màu xanh còn có khủng bố như vậy hiệu quả, để cho trong cơ thể mình linh khí tăng trưởng là như vậy nhanh. Tầng này ánh sáng màu xanh tác dụng tại trên thân thể lúc, còn không có chút nào hội khiến người ta cảm thấy thống khổ, còn trái lại vô cùng thoải mái dễ chịu, để cho tinh thần của mình đều là tràn đầy sung sướng. Hơn nữa Tần Thiên cảm giác được, tầng này ánh sáng màu xanh tác dụng đó là không chỉ như thế, có thể cảm giác được ánh sáng màu xanh lưu chuyển qua thân thể của mình lúc, thân thể là trở nên càng cường hãn hơn mà bắt đầu, cường độ đều là không ngừng tăng lên. Tần Thiên cảm giác được, thân thể của mình kinh ánh sáng màu xanh rèn luyện, là không ngừng trở nên mạnh mẽ đi lên. Trong nháy mắt, Tần Thiên đều là không kịp có phản ứng gì, vài thời gian 10 hơi thở đã trôi qua rồi. Trong khoảng thời gian này qua đi, Tần Thiên cũng cảm giác được, trong cơ thể mình linh khí, tại ánh sáng màu xanh dưới sự trợ giúp, đã là tăng trưởng một mảng lớn hơn rồi. Thiên, lại là nhanh như vậy. Tần Thiên vẫn luôn là đang tu luyện, đều là không có chăm chú quan sát trong cơ thể mình linh khí tăng trưởng bao nhiêu, hắn chăm chú xem xét, chính là sợ hãi kêu lên một cái. Tần Thiên phát hiện mình bây giờ rõ ràng cách tứ tinh chân huyết cảnh đỉnh phong, vậy cũng là không xa. Tần Thiên vậy là không có nghĩ đến ánh sáng màu xanh tác dụng này là cường đại như vậy. Tần Thiên trong đầu kinh hỉ còn chưa qua, lại là vài thời gian mười hơi thở đi qua, những cái kia ánh sáng màu xanh vẫn là liên tục không ngừng chạy tới trong cơ thể của hắn. Với anh, Tần Thiên cảm giác được trong cơ thể mình là truyền đến một hồi nổ vang. Tần Thiên khiếp sợ phát hiện trong cơ thể mình tiểu tinh đã đều là tràn đầy linh khí. Tần Thiên trong đầu 4 cái tiểu tinh, lúc này đã là tràn đầy linh khí. Tần Thiên là tấn thăng đến tứ tinh chân huyết cảnh đỉnh phong. Cái gì? Làm sao có thể? Tần Thiên tinh thần là bị chấn động mạnh, Tần Thiên đó là tuyệt đối không ngờ rằng, mình ở như vậy trong thời gian thật ngắn, rõ ràng cũng đã là tăng lên tới tứ tinh chân huyết cảnh đỉnh phong. Tần Thiên nghĩ đến, mình còn căn bản chính là không có xuất cái gì lực, quá trình này đó cũng là thuận lợi muốn chết, còn căn bản đau một chút khổ đều không có, vô cùng thoải mái dễ chịu, rõ ràng cứ như vậy tu luyện tới tứ tinh chân huyết cảnh đỉnh phong. Cái này cũng quá dễ dàng đi à nha. Tần Thiên phải không cấm cảm khái, hắn lập tức đem tay cho rụt trở về, đã đi ra thanh sắc hào quang. Tần Thiên rút tay về sau, ánh sáng màu xanh sẽ không có lưu chuyển đến Tần Thiên trong cơ thể, hết thảy cũng đều là bình tĩnh lại. Tần Thiên lập tức liền là bắt đầu xem xét khởi trong cơ thể mình tình huống. Tần Thiên chứng kiến trong đầu của chính mình có 4 cái tiểu tinh, lúc này 4 cái tiểu tinh bên trong đã là tràn ngập linh khí, cũng có thể cảm nhận được, tiểu tinh trong đó là tràn ngập khổng lồ linh khí, tuyệt đối đều là tràn đầy. Tần Thiên nhìn đến đây, biết mình thật là tu luyện tới tứ tinh chân huyết cảnh đỉnh phong. Ở này ngắn ngủn hơn 10 cái hô hấp ở giữa, tiểu tăng lên tới tứ tinh chân huyết cảnh đỉnh phong. Nghĩ tới đây, lòng của Tần Thiên ở bên trong chính là thật lâu không thể bình tĩnh. Ồ, thân thể của mình như thế nào cũng là cường hãn nhiều như vậy. Tần Thiên đột nhiên là phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, hắn mới vừa lực chú ý đó là một mực tập trung ở trong cơ thể mình tiểu tinh ở trên đều là không có như thế nào chú ý thân thể của mình. Nhưng là hiện tại, Tần Thiên một chú ý tới mình thân thể, hắn lập tức liền là cảm giác được vô cùng kinh ngạc, thật không ngờ, thân thể của mình hiện tại cũng là trở nên cường hãn nhiều như vậy. Tần Thiên bắt đầu ở tại chỗ động, một ít lớn động tác, Tần Thiên đều là phi thường buông lỏng làm được, hơn nữa làm những động tác này thời điểm, hắn đều không có bị thương. Tần Thiên cảm giác được, 50 lần trọng lực, mình cũng là có thể tương đối buông lỏng tiếp nhận được rồi, không phải là như dị vãng như vậy gian nan, thân thể tiến bộ này là phi thường rõ ràng. Tần Thiên thực lực đó là đạt được toàn diện tăng lên, toàn diện tiến bộ. Chứng kiến mình ở cái này trong thời gian thật ngắn thì có tiến bộ lớn như vậy, lòng của Tần Thiên ở bên trong, cái kia chính là bị chấn động mạnh. Tần Thiên cảm giác được, trạng thái của mình cùng tinh thần đều là vậy rất tốt, trong thân thể cũng là không có gì tình huống dị thường. Tần Thiên nhìn đến đây, cái kia chính là hoàn toàn yên tâm, thấy vậy chủng ánh sáng màu xanh vậy là không có tác dụng phụ. Nghĩ tới đây, Tần Thiên tựu không tự chủ được nhìn trước mắt thanh sắc hào quang. Hắn lúc này trong nội tâm đó là bị chấn động mạnh, thật không ngờ, trước mắt nhìn sang không chút nào thu hút thanh sắc hào quang, lại là thần kỳ như vậy, đối với tu luyện trợ giúp này là khủng bố như vậy. Tần Thiên nhìn xem thanh sắc hào quang, đó là hiếu kỳ vô cùng, đến cùng trước mắt thanh sắc hào quang là cái gì, Tần Thiên căn bản chính là đều chưa từng nghe nói loại vật này. Tần Thiên biết mình tuy nhiên chưa từng nghe nói, nhưng là Tần Thiên biết, trước mắt thanh sắc hào quang nhất định là mình không biết bảo vật, nhưng lại tuyệt đối là một loại tuyệt thế bảo vật, nhất định là dị thường chân quý. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đao loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 231, ngũ tinh chân huyết cảnh đỉnh phong. Tần Thiên mặc dù là không biết thanh sắc hào quang là vật gì, nhưng là Tần Thiên biết, thanh sắc hào quang đây tuyệt đối là một loại cường đại bảo vật, nhất định là dị thường chân quý. Phải biết, thanh sắc hào quang phát ra ánh sáng màu xanh, có thể làm cho võ giả nhanh chóng như vậy tăng thực lực lên, hơn nữa còn đau một chút khổ đều không có, tại dễ dàng trong là có thể tăng thực lực lên. Cho nên nói, chân quý của nó tính này cũng không cần nói. Tần Thiên rất nhanh sẽ đè xuống những ý niệm này, hắn nhìn mình trước mắt thanh sắc hào quang, vừa rồi trải qua hắn hấp thu, lúc này có thể cảm giác được, thanh sắc hào quang là có chỗ giảm bớt. Nguyên lai ánh sáng màu xanh cũng là có giới hạn. Tần Thiên nhìn đến đây, cái kia chính là đã biết, thanh sắc hào quang đó cũng là sẽ bị tiêu hao sạch đấy. Nghĩ tới đây, Tần Thiên biết rồi, mình đó là nhất định nên nắm chắc cho tốt cơ hội này, nhất định phải tại ánh sáng màu xanh tiêu hao sạch tiền nhiều hơn tăng lên thực lực của mình. Tần Thiên nghĩ đến, thực lực của mình hiện tại đã là tại tứ tinh chân huyết cảnh đỉnh phong. Hiện tại Tần Thiên tựu là phi thường chờ mong, tại thanh sắc tia sáng dưới sự trợ giúp, mình này là có thể tăng lên đến mức nào. Đến lúc đó có thể hay không trực tiếp tựu tăng lên tới ngũ tinh chân huyết cảnh, nghĩ tới đây, ánh mắt của Tần Thiên chính là tràn đầy lửa nóng. Tần Thiên lại lần nữa đem bàn tay hướng về phía thanh sắc hào quang, hắn bắt đầu tiếp tục hấp thu khởi thanh sắc hào quang. Tinh hạch đấu thiên 2031. Tần Thiên đem bàn tay đến thanh sắc hào quang bên trong, lập tức Tần Thiên chính là cảm giác được, theo thanh sắc hào quang trong lao ra từng đạo ánh sáng màu xanh, bắt đầu không ngừng vọt tới trong cơ thể của mình. Dầm dầm, dầm dầm, dầm dầm. Lập tức Tần Thiên trong cơ thể huyết dịch bắt đầu kịch liệt sôi trào, huyết dịch bên trong tạp chất, đó là không ngừng bị bài xuất. Huyết dịch là không ngừng đạt được rèn luyện, huyết dịch nhan sắc, đó cũng là bắt đầu thêm sắc biến thành kim sắc, huyết dịch trong tản mát ra năng lượng, đó là không ngừng trở nên mạnh mẽ lên. Tần Thiên trong đầu hai cái nguyên hạch bắt đầu không ngừng xoay tròn, tốc độ là nhanh vô cùng. Dầm dầm dầm. Ánh sáng màu xanh phi tốc vọt tới Tần Thiên trong đầu nguyên hạch ở bên trong, phát ra to lớn nổ vang. Nhưng là Tần Thiên còn phản ứng không kịp nữa tới. Đột nhiên, Tần Thiên trong đầu nguyên hạch bắt đầu kịch liệt chấn động đãng mà bắt đầu, tốc độ thoáng cái chính là tăng lên gấp bội. Tần Thiên đều là cảm giác được, đầu của mình đều là bắt đầu hơi trướng mà bắt đầu. Tần Thiên cảm giác được, theo thanh sắc quang mang trên, một cỗ vô cùng to lớn ánh sáng màu xanh là xông về mình. Cỗ này ánh sáng màu xanh vô cùng khổng lồ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói mình là muốn đột phá? Tần Thiên chứng kiến tình huống này, hắn là kinh ngạc không thôi. Hắn nhìn thấy tình huống này, sẽ không do nghĩ tới phía trước ánh sáng màu xanh thần hiệu, ánh sáng màu xanh là có thể dễ dàng tiểu tăng thực lực lên, mà Tần Thiên nghĩ đến, hắn mình bây giờ thực lực đã là tu luyện tới tứ tinh chân huyết cảnh đỉnh phong. Cho nên Tần Thiên chứng kiến ánh sáng màu xanh đột nhiên gia tăng, trong lòng của hắn chính là không thể ức chế toát ra, mình là không phải muốn đột phá ý nghĩ này. Tinh hạch đấu thiên 2031. Tần Thiên còn đến không kịp nghĩ sâu. Trong ngay mắt, khổng lồ ánh sáng màu xanh cũng đã là vọt tới trong cơ thể của hắn rồi. Ầm ầm. Ánh sáng màu xanh chạy qua Tần Thiên trong cơ thể lúc, là đã tạo thành cự động tinh lớn. Ánh sáng màu xanh thật nhanh phóng tới Tần Thiên trong đầu, thoáng cái chính là vọt tới nhanh chóng xoay tròn nguyên hạch chúng anh. Tần Thiên cảm giác được, cỗ này ánh sáng màu xanh xông lên đến mình nguyên hạch ở bên trong, mình nguyên hạch đều là chấn động, nguyên hạch bắt đầu không ngừng nhanh hơn chấn động đắng lên. Tần Thiên cảm giác được linh hồn của mình đều phảng phất là run lên, tựu phát sinh trong chớp mắt. Phanh! Tần Thiên trong đầu, tại nguyên hạch bên cạnh, đột nhiên tựu xuất hiện một cái tiểu tinh hư ảnh. Rõ ràng nhanh như vậy tựu lại sắp đột phá rồi, oh my god. Tần Thiên là vô cùng kinh ngạc, thật không ngờ, mình là nhanh như vậy đã đột phá. Tần Thiên phải không cấm cảm khái, tốc độ tu luyện của mình đó cũng là quá nhanh đi, mình tu luyện tới tứ tinh chân huyết cảnh đó mới là đi qua bao lâu, lại là muốn bắt đầu đột phá, mấu chốt là ánh sáng màu xanh tác dụng quá mạnh mẽ. Tần Thiên rất nhanh sẽ đè xuống những ý niệm này, hiện tại hắn mấu chốt nhất hay là trước hấp tăng thực lực lên quan trọng hơn, những chuyện khác, cái kia chính là về sau tại đến cân nhắc. Ánh sáng màu xanh liên tục không ngừng vọt tới Tần Thiên trong cơ thể. Ánh sáng màu xanh tác dụng tại trên người của Tần Thiên, bắt đầu không ngừng tăng lên Tần Thiên thực lực. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ. Rất nhanh lưỡng cái canh giờ đã trôi qua rồi. Đột nhiên, Tần Thiên thân thể chấn động, hắn cũng cảm giác được, trong đầu của chính mình tiểu tinh đó là hoàn toàn xuất hiện. Tần Thiên là tấn thăng đến ngũ tinh chân huyết cảnh rồi. Tần Thiên vừa thăng cấp đến ngũ tinh chân huyết cảnh, Tần Thiên tựu phát hiện trong cơ thể mình huyết dịch, đại bộ phận đều là biến thành kim sắc rồi. Ha ha ha, thực lực của ta lại tăng lên. Tần Thiên cảm giác được vô cùng kinh hỉ, sẽ dùng một cái canh giờ, mình cũng đã hấp thu đến nhiều như vậy linh khí, cũng đã là chính thức tấn thăng đến ngũ tinh chân huyết cảnh rồi. Tần Thiên cảm giác được, trong đầu của chính mình, lúc này đã là có 5 tiểu tinh xuất hiện, tản ra to lớn linh khí. Tần Thiên ánh mắt không khỏi nhìn về phía thanh sắc hào quang, hắn phát hiện, lúc này thanh sắc hào quang trải qua mình hấp thu, là trở thành nhạt rất nhiều, có thể cảm giác được bên trong năng lượng đều là bị mình tiêu hao rất nhiều. Ồ, phía sau đồ đạc có thể chứng kiến một chút. Tần Thiên đột lại chính là phát hiện, theo thanh sắc tia sáng trở thành nhạt, bị thanh sắc hào quang che khuất đài cao, đằng sau cũng là có thể loáng thoáng chứng kiến một ít hình ảnh rồi, nhưng là bây giờ còn là nhìn không phải không thường tinh tưởng, chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến một chút nhỏ. Tần Thiên rất nhanh sẽ là đè xuống những ý niệm này, bắt đầu tiếp tục hấp thu khởi thanh sắc hào quang. Thanh sắc tia sáng hiệu quả là quá cường đại, Tần Thiên cũng có thể cảm giác được, thực lực của mình tại ánh sáng màu xanh dưới sự trợ giúp, đó là không ngừng tăng lên. Tần Thiên toàn thân toàn ý bắt đầu hấp thu khởi ánh sáng màu xanh. Cứ như vậy, thời gian là chậm chậm đích đi qua rồi. Một canh giờ, 5 canh giờ, 5 canh giờ trong nháy mắt tựu là quá khứ rồi. 3. Đột nhiên một thanh âm vang lên, âm thanh kinh động đến còn đang tu luyện Tần Thiên, Tần Thiên cảm giác được, vọt tới trong cơ thể mình ánh sáng màu xanh đã là hoàn toàn biến mất. Tần Thiên mở mắt ra, chứng kiến trước mắt mình thanh sắc hào quang, lúc này đã là toàn bộ đều biến mất, hoàn toàn cũng bị mình hấp thu hết. Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc rồi. Nếu như tại có một chút ánh sáng màu xanh, mình cũng là rất có thể đột phá đến lục tinh chân huyết cảnh. Thật là đáng tiếc. Ánh sáng màu xanh biến mất, lòng của Tần Thiên bên trong là giác phải vô cùng đáng tiếc, hắn trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, lúc này đã là tu luyện tới ngũ tinh chân huyết cảnh đỉnh phong, hắn vừa mới muốn toàn lực hướng lục tinh chân huyết cảnh đột phá, nhưng là phi thường đột nhiên địa ánh sáng màu xanh rõ ràng đều là biến mất. Tần Thiên trong lòng là phi thường tiếc nuối. Nhưng là Tần Thiên rất nhanh sẽ là bình phục tâm tình của mình, Tần Thiên biết, mặc dù mình không có tấn thăng đến lục tinh chân huyết cảnh, nhưng là hắn biết rõ mình bây giờ tốc độ tu luyện cũng đã là đủ kinh thế hai tụ. Tần Thiên hiện tại mới là không đến 16 tuổi, nhưng là lúc này, hắn đã là một cái ngũ tinh chân huyết cảnh võ giả. Phải biết, ngũ tinh chân huyết cảnh, cái kia chính là người bình thường, cả đời đều là không dám tưởng tượng cảnh giới. Nhưng là hiện tại Tần Thiên còn tu luyện không đến một năm, cái kia chính là đạt đến người bình thường cả đời đều không đạt được độ cao, tốc độ này đã là vô cùng kinh thế hai tụ. Tần Thiên thực lực, hiện tại phụ thân của hắn Tần Chân Nghiệp, thực lực đều không có Tần Thiên mạnh. Tần Thiên thực lực của hắn, coi như là cầm được Lang Đông Thành ở bên trong, thực lực kia cũng là số 1 số 2. Tần Thiên tiểu cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có người võ giả nào tăng thực lực lên tốc độ là có nhanh như vậy, cho nên Tần Thiên nghĩ đến điểm này cũng là đã minh bạch, cũng là thích hoài. Hắn nghĩ tới, mình vẫn là không muốn tại oán trách cái gì, mình cần phải hiểu được thỏa mãn. Tần Thiên bắt đầu xem xét khởi trong cơ thể mình tình huống, hắn nhìn thấy trong cơ thể mình huyết dịch lúc này đã đều là biến thành kim sắc rồi, nhìn sang đó là dị thường mắt sáng. Huyết dịch trải qua không ngừng rèn luyện, nhan sắc đã toàn bộ đều là biến thành kim sắc rồi. Võ giả tại chân huyết cảnh thời điểm tu luyện tới ngũ tinh chân huyết cảnh đỉnh phong, trong cơ thể huyết dịch chính là hội hoàn toàn biến thành kim sắc. Sau đó tiếp tục tu luyện, càng về sau đột phá, này nhan sắc lại sẽ theo kim sắc thời gian dần qua biến trở về đỏ sắc, mai cho đến cựu tinh chân huyết cảnh đỉnh phong lúc, này nhan sắc lại là hội hoàn toàn thay đổi đến đỏ sắc. Cái này là chân huyết cảnh võ giả phải trải qua. Đem toàn thân huyết dịch đều rèn luyện một lần, để cho mình đạt được lột xác. Tần Thiên có thể mơ hồ cảm nhận được, trong cơ thể mình hiện đang tản ra tới năng lượng, này là phi thường khủng bố, nhưng là Tần Thiên biết, cái này còn không phải là của mình cực hạn, mình con đường tiếp theo còn rất dài. Tần Thiên chú ý của lực là một lần nữa tập trung lại. Tần Thiên một tập trung khởi sự chú ý của mình, hắn lập tức liền là chú ý tới, thanh sắc hào quang đã là biến mất, đằng sau đài cao bộ dáng cũng là lộ đi ra. Tần Thiên ánh mắt đã rơi vào trên đài cao. Như thế nào phía trên bài trí, hội là đơn giản như vậy. Tần Thiên nhìn về phía trên đài cao, hắn phát hiện, trên đài cao thay bài trí này là vô cùng đơn giản, đó là cơ hồ cái gì đó đều không có, tiêu chính giữa đài cao, có một cao hơn 1 mét thạch đầu, trên tảng đá bày đặt một cái hộp, còn có tại thạch đầu bên cạnh là có một to lớn khắc đá, vật gì đó khác đều là không có rồi. Tần Thiên nhìn đến đây, biết rõ xem ra bảo vật hay là tại cái kia trong hộp rồi. Nhìn xem đài cao, Tần Thiên liền chuẩn bị ly khai trọng lực bậc thang. Tần Thiên đang chuẩn bị ly khai, hắn liền phát hiện mình ở thứ 99 cái trên bậc thang, tại 50 lần trọng lực dưới mình cũng là có thể dễ dàng tiếp nhận được rồi. Hắn đang làm một ít động tác lúc, vậy cũng là vô cùng dễ dàng. Nhìn đến đây, Tần Thiên tựu là vừa lòng phi thường, xem đến tiến bộ của mình này rõ ràng nhất đấy. Trong khoảng thời gian này đến nay tăng lên, thành quả đều là có thể thấy được rồi. Tần Thiên hít sâu một hơi, một bước bước đi ra ngoài. Oeng. Tần Thiên đạp mạnh trên đài cao, lập tức chính là một cỗ vô cùng tinh thuần linh khí vọt tới Tần Thiên trong cơ thể, Tần Thiên thân thể của hắn đều là phát ra một tiếng vang thật lớn. To lớn linh khí, thoáng cái chính là đem Tần Thiên đẩy ra vào bước xa. Cỗ này linh khí này là phi thường khổng lồ, nhưng là may mắn Tần Thiên thân thể trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, đó là trở nên cường hãn rất nhiều, cho nên Tần Thiên còn không có bị thương, nếu là lúc trước Tần Thiên không có đi qua trọng lực bậc thang Tần Thiên hiện tại khẳng định cũng là muốn bị thương. Tần Thiên chứng kiến tình huống như vậy, đó cũng là không chút do dự, bắt đầu hấp thu khởi cỗ này linh khí. Cỗ này to lớn linh khí lập tức vọt tới Tần Thiên trong cơ thể. Tần Thiên trong đầu nguyên hạch bắt đầu xoay tròn. Ầm ầm. To lớn linh khí bắt đầu gào thét hướng Tần Thiên trong đầu phóng đi. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đao loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 232, trên đài cao. Tần Thiên vừa bước lên đài cao, lập tức một cỗ vô cùng tinh thuần linh khí vọt tới trong cơ thể của hắn. Cỗ này tinh thuần linh khí xúc động nhất thời Tần Thiên trong cơ thể, lập tức Tần Thiên trên người chính là bắt đầu phát ra to lớn hào quang. Có thể chứng kiến trên người của Tần Thiên đột nhiên là hào quang bốn phía, cả người thoáng cái chính là bắt đầu sáng lên, cả người đều là tràn đầy năng lượng cảm giác. Tần Thiên da thịt của hắn tỏa ra ánh sáng lung linh, trên người xương mù bốc hơi. Hắn xương cốt trong cơ thể tại đùng rung động, tinh thuần linh khí hiệu quả này là phi thường khủng bố, sinh ra đủ loại dị tượng. Tần Thiên thực lực tại ngũ tinh chân huyết cảnh đỉnh phong, trong thân thể huyết dịch đều là kim sắc đấy. Tần Thiên trên thân thể huyết dịch cũng là bắt đầu không ngừng sôi trào lên. Kim sắc huyết dịch, tại này cổ vô cùng tinh thuần linh khí dưới tác dụng, có thể cảm giác được, kim sắc huyết dịch bên trong đều là thỉnh thoảng có cái gì bị bài xuất ra, một ít tạp chất đều bị xếp hàng đi ra, có thể cảm giác được kim sắc huyết dịch, đó là trở nên càng lúc càng cường hãn mà bắt đầu, bên trong năng lượng, đó cũng là bắt đầu không ngừng tăng cộng lại. Tần Thiên phảng phất chứng kiến, kim sắc huyết dịch ở bên trong, có một chút huyết dịch thời gian dần qua hướng đỏ sắc chuyển biến mà đi, nhưng là đỏ sắc xuất hiện cái kia chính là nhỏ bé không thể nhận ra. Tinh hạch đấu thiên 232. Tần Thiên trong đầu nguyên hạch bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, có thể cảm giác được, trong đầu nguyên hạch lúc này đều là phát ra to lớn tiếng ông ông. Trên đài cao đó là gió nổi mây phun, động tĩnh là dị thường khủng bố. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, to lớn linh khí đã là vọt tới nguyên hạch chúng, thoáng cái nguyên hạch đều là bị cỗ này to lớn linh khí chấn động một chút. Nhưng là Tần Thiên còn đến không kịp có phản ứng gì. Oeng. Lại là một cỗ tinh thuần linh khí vọt vào, xông về nguyên hạch ở bên trong, lại là kịch liệt chấn động một chút. Tần Thiên cảm giác được cái này tiếng vang, trong nội tâm đó là vui vẻ không thôi. Hắn nghĩ tới, mình cũng là tu luyện tới ngũ tinh chân huyết cảnh đỉnh phong, hiện tại nguyên hạch có như vậy động tĩnh, vậy đã nói rõ mình là phi thường có hy vọng đột phá, hơn nữa kim sắc huyết dịch lúc này cũng là có hướng đỏ sắc thay đổi đi phương hướng mà đi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên chính là nghĩ tới mình đột phá tỷ lệ đó là sâu sắc tăng cường. Tần Thiên bắt đầu toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong khi tu luyện đi. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm, tinh thuần linh khí là liên tục không ngừng vọt tới Tần Thiên trong đầu hai cái nguyên hạch ở trong, không ngừng phát ra tiếng vang ầm ầm, có thể cảm giác được cái này tiếng vang đó là dị thường cực lớn. Cứ như vậy, tinh thuần linh khí không ngừng vọt tới Tần Thiên trong cơ thể, phóng tới Tần Thiên trong đầu nguyên hạch ở bên trong, thời gian là chậm chậm đích đi qua rồi. Tinh hạch đấu thiên 232. Trong nháy mắt tiểu đi qua một phút đồng hồ rồi. Oeng. Tần Thiên trong đầu, đột lại chính là vang lên tiếng sấm giống như tiếng vang, nguyên hạch bắt đầu kịch liệt chấn động đãng, phát ra to lớn rầm rầm âm thanh. Đột nhiên, Tần Thiên trong đầu nguyên hạch lại là một lần nữa bình tĩnh lại rồi, động tĩnh là đột nhiên tiểu thay đổi không có, tương phản to lớn, này thoáng cái chính là khiến người ta cảm thấy rất kinh ngạc. Mà lúc này chỉ thấy tại Tần Thiên trong đầu xuất hiện một cái tiểu tinh hư ảnh. Tiểu tinh hư ảnh xuất hiện, ha ha, lục tinh chân huyết cảnh. Tuy nhiên Tần Thiên là đã sớm chuẩn bị, nhưng là Tần Thiên chứng kiến cái này, nội tâm vẫn là vô cùng kích động, thực lực tăng lên, cái kia chính là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Tần Thiên hiện tại tăng thực lực lên tốc độ là thật nhanh rồi, cho nên nhìn thấy mình nhanh chóng như vậy đột phá đến lục tinh chân huyết cảnh, Tần Thiên hiện tại cũng là tập mãi thành thói quen rồi. Cho nên, hắn là rất nhanh liền tỉnh táo lại rồi. Tần Thiên chứng kiến trong cơ thể mình tiểu tinh vẫn là hư ảnh trạng thái, hắn biết rõ thời điểm này là phải không ngừng bắt đầu hấp thu linh khí. Tần Thiên bắt đầu toàn lực hấp thu khởi linh khí. Thoáng cái, linh khí chính là gào thét vọt tới Tần Thiên trong cơ thể. Dầm dầm, dầm dầm. Tần Thiên cảm giác được, thân thể của mình tại linh khí dưới tác dụng, trong thân thể huyết dịch đều là bắt đầu hoa lạp lạp động tĩnh. Lúc này Tần Thiên chăm chú xem xét, vốn toàn bộ đều là kim sắc huyết dịch, bây giờ lúc này sắc huyết dịch ở bên trong đều cũng có một chút biến thành đỏ sắc. Tần Thiên nhìn đến đây, cũng là không có kinh ngạc, huyết dịch theo kim sắc chuyển biến đến đỏ sắc, này là bình thường chuyển biến, đó cũng là có thể nói rõ thực lực của mình đó là đang không ngừng tăng lên lấy. Tần Thiên bắt đầu không ngừng hấp thu khởi linh khí. Thời gian dần qua thời gian trôi qua. Một cái canh giờ đi qua. Tần Thiên hay là tại không ngừng hấp thu linh khí. Đột nhiên, trên đài cao thai linh khí bắt đầu mãnh liệt mà bắt đầu, thoáng cái linh khí bắt đầu khởi động là so phía trước nhanh gấp 3, tình huống chung quanh, tại cực lớn linh khí bắt đầu khởi động dưới bắt đầu không ngừng gào thét lên. Linh khí bắt đầu nhanh chóng vọt tới Tần Thiên trong đầu. Ông ngoong. Đột nhiên Tần Thiên trong đầu nguyên hạch chính là kịch liệt chấn động. Tần Thiên thân thể đều là chấn động, trong đầu của hắn, hư ảnh tiểu tinh đó là hoàn toàn thay đổi thực rồi. Tần Thiên là chân chân chính chính đột phá đến lục tinh chân huyết cảnh rồi. Ha ha ha, lục tinh chân huyết cảnh võ giả, ta là lục tinh chân huyết cảnh võ giả, ha ha ha. Tần Thiên kích động nói đến, sau đó đứng lên. Tần Thiên một đứng dậy, hắn đột nhiên thoáng cái tựu nhảy đến cao 7-8 mét, Tần Thiên trên không trung, rất nhanh sẽ là chấn định lại rồi, khống chế khởi thân thể của mình bắt đầu tung tích. Ầm ầm. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, Tần Thiên cũng đã từ không trung rơi xuống đất, hai chân của hắn cũng đã là vững vàng giẫm trên mặt đất rồi, hắn cũng là một điểm tổn thương đều không có thụ. Tần Thiên đứng tại chỗ, nghĩ đến mình vừa rồi, căn bản chính là không có xuất cái gì lực, vừa đứng lên ra, chân là nhẹ nhàng phát lực, nhưng lại là thoáng cái tựu nhảy đến đó sao cao, Tần Thiên biết, những điều này đều là thân thể của mình trở nên cường hãn hiệu quả. Tần Thiên thân thể là một mực trọng lực áp bách dưới, đó là không ngừng tăng cường, Tần Thiên thân thể tại trọng lực bậc thang ở trên đó là không ngừng đạt được áp bách, Tần Thiên theo trọng lực bậc thang vừa ra tới, lại là bị vẻ này tinh thuần linh khí ngăn chặn. Tần Thiên thân thể đều là một mực thừa nhận rất lớn áp lực, hiện tại Tần Thiên đem tinh thuần linh khí hấp thu hết, thoáng cái trên người của hắn áp lực đều là không có, Tần Thiên vừa đứng lên ra, lập tức chính là đứng đã bay. Tần Thiên là chỉ có thể cảm khái thân thể của mình cường hãn, nghĩ tới đây, Tần Thiên chính là kích động không thôi. Một hồi lâu, Tần Thiên mới là bình phục tâm tình, hắn bắt đầu ở tại chỗ động vài cái, rất nhanh sẽ là thích ứng trên đài cao thai trọng lực, cũng là có thể rất tốt khống chế thân thể của mình, đi đường cũng không trở thành thoáng cái tiểu đã bay. Lúc này Tần Thiên nhìn sang ra thịt đó là óng ánh sáng long lanh, lưu chuyển lên sáng bóng, cả người là tản mát ra to lớn uy áp. Tần Thiên bắt đầu xem xét khởi trong cơ thể mình tình huống, Tần Thiên trong đầu xuất hiện 6 cái tiểu tinh, hắn tạng phủ óng ánh, cốt cách là chớp động lên sáng bóng, có thể cảm giác được thân thể của hắn là phi thường cường hãn, cũng có thể cảm giác được trong cơ thể hắn khí huyết là phi thường tràn đầy. Tần Thiên trong cơ thể huyết dịch vốn toàn bộ đều là kim sắc đấy, nhưng là hiện tại kim sắc ở bên trong có bắt đầu mang một ít đỏ sắc được rồi, nhìn sang này là phi thường rõ ràng, nhưng là huyết dịch trong khôi phục điểm đỏ sắc về sau, Tần Thiên cũng cảm giác được huyết dịch đó là trở nên càng cường hãn hơn, bên trong năng lượng cũng là càng tăng mạnh hơn rồi. Tần Thiên phục hồi tinh thần lại, hắn cảm giác được trên người của mình đó là niêm hồ đều là một ít tạp chất, Tần Thiên rất nhanh xuất ra nước, tiểu đem trên người mình dọn dẹp một lần, rất nhanh sẽ là đều làm tốt những công việc này rồi. Tần Thiên làm tốt những này về sau, hắn là nhìn về phía đài cao, trong đài cao gian có một cao hơn 1 mét thạch đầu, trên tảng đá bày đặt một cái hộp, tại thạch đầu bên cạnh có một to lớn khắc đá, Tần Thiên mặc dù là biết rõ trong hộp có bảo vật, nhưng là hắn là không có lo lắng, không có vội vã lập tức liền đi qua muốn đem cái hộp gỡ xuống, mà là hướng khắc đá đi đến, bây giờ còn là an toàn là trọng yếu nhất, ai biết, mở hộp ra thời điểm, sẽ có hay không có nguy hiểm gì, hay là trước nhìn xem khắc đá thượng diện, có tin tức gì không lưu lại cho mình. Dựa theo trước mặt kinh nghiệm, Tần Thiên biết, khắc đá thượng diện bình thường đều sẽ là có đao quân lưu lại nhất đoạn văn. Tần Thiên đi tới khắc đá tiền bắt đầu nhìn lên nội dung phía trên, chúc mừng ngươi hiện tại có thể chứng kiến cái này khắc đá, chứng kiến ta lưu lại những lời này, này chính là nói rõ ngươi đã là thông qua trọng lực bậc thăng rồi, vậy dạng này xem ra thực lực ngươi bây giờ cũng là sẽ không thua cựu tinh chân huyết cảnh võ giả. Tần Thiên nhìn đến đây, đó cũng là có cảm xúc, vậy võ giả muốn thông qua cái này trọng lực bậc thang thực lực nếu như là không có đạt tới cựu tinh chân huyết cảnh, này thật sự chính là khó có thể thông qua, càng đi về phía sau trọng lực đó là trở nên càng ngày càng lớn, thật là quá kinh khủng. Tần Thiên cũng là có khắc sâu cảm thụ qua, cho nên nói, Tần Thiên cũng là có thể minh bạch những này, Tần Thiên biết, mình nếu là không có đạo đức kinh sinh ra vẻ này mát lạnh linh khí, không ngừng chữa trị mình, giảm bớt áp lực của mình, hơn nữa cố này mát lạnh linh khí còn đang không ngừng lớn mạnh, Tần Thiên biết mình, vậy căn bản tiểu không thông qua được cái này trọng lực bậc thang. Đao quân lưu lại thật sự chính là một cái thử thách to lớn. Tần Thiên cảm khái hạ xuống, đón lấy xem tiếp đi. Ta tin tưởng, ngươi thông qua trọng lực bậc thang cũng nhất định là chịu không ít khổ, ha ha, nhưng là ngươi nên là muốn cảm tạ ta, cái này trọng lực bậc thang nhất định sẽ để cho thực lực của ngươi đạt được tăng lên. Ta hiện tại tiểu phải nói cho ngươi một tin tức tốt, trọng lực bậc thang vậy là không có đơn giản như vậy, đừng tưởng rằng trọng lực bậc thang chính là chỉ có thể tăng cường trọng lực, mà khác tiểu không có hiệu quả gì rồi, trọng lực bậc thang đối với võ giả trợ giúp đó là to lớn. Tại trọng lực bậc thang thượng tu luyện, này không chỉ có là có thể dùng võ giả kinh mạch trong cơ thể, cốt cách, nội tạng, huyết dịch, chờ chút những này, trở nên càng cường hãn hơn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, tại trọng lực bậc thang thượng diện tu luyện qua về sau, võ giả thân thể đạt được toàn diện tăng lên, đối với đột phá đại cảnh giới, này là phi thường có trợ giúp, giống như là ngươi vừa mới trải qua cái này trọng lực bậc thang, cao nhất 50 lần trọng lực bậc thang, đối với chân huyết cảnh võ giả mà nói, cái kia chính là có thần hiệu. Chân huyết cảnh võ giả nếu như có thể thừa nhận xuống lời nói, người võ giả này tại cựu tinh chân huyết cảnh lúc, muốn đột phá đến thuế phàm cảnh, đột phá tỷ lệ cái kia chính là sẽ cực kỳ tăng cư. NG. Tần Thiên nhìn đến đây, trong nội tâm liền không nhịn được bắt đầu nhanh chóng nhảy lên mà bắt đầu, thật không ngờ trọng lực bậc thang còn có hiệu quả như vậy, có thể tăng lên chân huyết cảnh võ giả đột phá đến thuế phàm cảnh tỷ lệ, đây quả thực là vô cùng kinh khủng hiệu quả. Phải biết, thuế phàm cảnh, đó là cảnh giới trong truyền thuyết, thuế phàm cảnh võ giả đó là bài sơn đảo hải, không gì làm không được, thực lực cường hãn đáng sợ. Tần Thiên nghĩ đến thuế phàm cảnh, trong nội tâm chính là không khỏi bắt đầu nhảy lên, hắn đối với cảnh giới này, đó cũng là vô cùng chờ mong. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đao loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 233, thắt lưng không gian. Phải biết, thuế phàm cảnh võ giả này là phi thường cường đại, Tần Thiên lần trước trong viên sơn thành cũng là có bái kiến một cái thuế phàm cảnh võ giả, này đứng lơ lửng trên không tư thế vai hùng, thực lực khủng bố, sự cường đại của hắn, đó là cho Tần Thiên để lại ấn tượng khắc sâu. Một cái thuế phàm cảnh cường giả, đó là làm cho cả viên sơn thành đều là mất tiếng, chấn nhiếp toàn bộ viên sơn thành. Có thể nghĩ, thuế phàm cảnh cường giả đó là cường đại đến mức nào, quả thực là không thể địch nổi đại danh tử. Đao Quân ở lại khắc đá phía trên lời nói vẫn chưa hết, Tần Thiên tiếp tục xem tiếp, ngươi như là đã là đi tới đây, vậy ngươi khẳng định cũng đã là đem thứ 99 cái trên bậc thang thanh màn sắc trời đều cho hấp thu, những này thanh màn sắc trời đều là phi thường chân quý, có thể hình thành nhiều như vậy đều là phi thường không dễ, vậy cũng là trải qua mấy vạn năm mới hình thành, đối với tu luyện đó là có thần hiệu, võ giả hấp thu thanh màn sắc trời, này có thể bay nhanh, tăng lên võ giả thực lực, ta tin tưởng, những này ngươi bây giờ đều là đã có tự mình cảm thụ qua rồi, chính ngươi cũng là đã biết, cho nên nói, những thứ khác ta cũng sẽ không nói nhiều. Thần Thiên nhìn đến đây, ánh mắt ly khai khắp đá. Hắn không khỏi nghĩ đến, nguyên lai thanh sắc hào quang gọi là làm thanh màn sắc trời, nghe Đao Quân lưu lại trong đó có thể thấy được, thanh màn sắc trời này là phi thường chân quý, nhưng là Tần Thiên cũng không biết rõ đây là vật gì, Tần Thiên nghĩ đến, mình dù sao là không biết thanh màn sắc trời đó là cái gì, hắn cũng là không đang tiếp tục suy nghĩ. Tần Thiên ánh mắt lần nữa rơi xuống khắp đá ở trên bắt đầu tiếp tục xem tiếp đi, ta tin tưởng ngươi ở phía trước đoạn đường này, trong khoảng thời gian này đến nay, thu hoạch nhất định là nhiều vô số, nhất định là đạt được toàn diện tăng lên, cái này coi như là ngươi thu hoạch được bảo vật. Mà tại nơi này trên đài cao, ta lưu lại những vật khác cũng là không nhiều lắm, tiểu để lại một cái món đồ chơi cho ngươi, ngay tại hiện tại nơi này trên đài cao, cái kia trong hộp, những thứ khác, ta cũng là không có chuẩn bị thứ gì. Tốt rồi, nói đến đây, vậy trước tiên như vậy, chúng ta đằng sau sẽ có cơ hội gặp mặt đấy. Đao Quân nói tới chỗ này, cũng đã là toàn bộ đều nói đã xong. Thần Thiên nhìn xem khắp đá, vẫn còn tiêu hóa tin tức phía trên. Tinh hạch đấu thiên 233. Thần Thiên không khỏi nghĩ đến, Đao Quân tại thạch khắc nói ở trên lời nói, đó cũng là phi thường có đạo lý, trước mặt trọng lực bậc thang ở phía trước đoạn lộ chính kia, đối với Tần Thiên mà nói, này cũng đã là rất bảo vật chân quý. Phải biết, Tần Thiên ở này trong thời gian thật ngắn, tại trọng lực nấp thang dưới sự trợ giúp, thực lực đó là một mực nhắc nhở, cơ hồ chỉ là không có đình chỉ qua. Ngay tại trong thời gian thật ngắn, theo nhất tinh chân huyết cảnh, một mực tăng lên tới lục tinh chân huyết cảnh, tốc độ nhanh như vậy, nói ra, vậy đơn giản đều là khiến người ta không thể tin được. Trong tinh hạch thế giới, này đều xem như phần độc nhất. Cho nên Tần Thiên ngẫm lại, cảm thấy cái này thu hoạch thật sự chính là lớn vô cùng, Tần Thiên muốn những thứ này, trong lòng cũng là thỏa mãn. Tần Thiên đi đến cái hộp bên cạnh, hắn thận trọng cầm lấy cái hộp, hắn hiện tại cũng là phi thường chờ mong, Đao Quân nói món đồ chơi là cái gì, đến cùng Đao Quân là lưu lại cái gì đó cho mình. Tần Thiên từ trên xuống dưới nhìn một lần cái hộp, Tần Thiên không do dự, trực tiếp là mở ra cái hộp. Một mở hộp ra, một cái phong cách cổ xưa nhẫn ánh vào Tần Thiên tầm mắt. Chỉ thấy tại trong hộp, một cái hoa dâm sắc nhẫn lặng lặng nằm ở nơi đó, có thể nhìn ra, nhẫn đó là có một chút niên đại rồi, nhìn sang đó là dị thường phong cách cổ xưa, vô cùng cổ lão. Tần Thiên nhìn xem nhẫn, tò mò cầm lên. Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhưng là chính là nhìn không ra, nhẫn có cái gì đặc biệt đấy. Tần Thiên phát hiện nhẫn này là phi thường bình thường, nhẫn nhìn sang, đó cũng là bình thường, cơ hồ tiểu là không có gì đặc biệt, trên đường cái, này khắp nơi đều là loại này nhẫn. Tần Thiên nhìn một lúc lâu, đều là không biết, nhẫn rốt cuộc là có làm được cái gì, hắn thử đem nhẫn đeo lên trên tay của mình. Nhẫn dễ dàng tiểu mang tiến vào. Dầm dầm dầm tinh hạch đấu thiên 233. Nhẫn một đeo lên Tần Thiên ngón tay của ở trên đột nhiên, Tần Thiên chính là cảm giác được, trong cơ thể mình linh khí bắt đầu liên tục không ngừng vọt tới nhẫn trong. Linh khí mãnh liệt vọt tới nhẫn ở trong, đó là dị thường hung mãnh. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Thần Thiên phát ra bất khả tư nghị kinh hô. Hắn phát hiện trong cơ thể mình linh khí, này căn bản chính là dừng lại không được, đó là không ngừng tuần hướng nhẫn ở bên trong, căn bản chính là không ngăn cản được linh khí sói mòn. Thời gian dần qua, Thần Thiên cảm giác được, trong cơ thể mình linh khí đó là trở nên càng ngày càng ít. Thần Thiên trong cơ thể linh khí bị nhẫn hấp thu rất nhanh, lập tức còn lại 9 thành, 8 phần, 7 thành. Rất nhanh, tại ngắn ngủn 1 phút đồng hồ trong thời gian, Tần Thiên trong cơ thể linh khí cũng đã là còn lại tứ thành rồi, linh khí là giảm bất thật nhanh, nhận đó là điên cuồng hấp thu Tần Thiên trong cơ thể linh khí, Tần Thiên cũng là không có bất kỳ phương pháp xử lý, Tần Thiên một mực thử dừng lại, nhưng là chính là làm không được, linh khí hay là tại tuôn trào ra, không ngừng phóng tới nhận trong. Những cái này lúc sau đã là hấp thu rộng lượng linh khí, nhưng là vẫn không có ngừng xuống, hay là tại tiếp tục hấp thu. Phải biết, Tần Thiên thực lực bây giờ, đó là lục tinh chân huyết cảnh, hơn nữa hắn vẫn tương đối đặc thù, trong cơ thể của hắn là có 2 cái nguyên hạch, cho nên Tần Thiên hấp thu linh khí đó là sâu sắc vượt qua lục tinh chân huyết cảnh võ giả, Tần Thiên hiện trong người lượng linh khí chính là cùng cựu tinh chân huyết cảnh võ giả so sánh với, vậy cũng là không yếu. Có thể nghĩ, Tần Thiên hiện trong người linh khí là giảm bất lục thành linh khí, này có thể nghĩ là có khổng lồ như vậy. Nhưng là Tần Thiên trong cơ thể linh khí vẫn là liên tục không ngừng chạy tới nhẫn thượng. Nhìn xem tình huống này, Tần Thiên đều là không biết nói cái gì cho phải, hắn chỉ có thể là cắn răng kiên trì. Rất nhanh, Tần Thiên trong cơ thể linh khí bị hấp thu đến chỉ còn lại có 3 xong rồi. Tần Thiên trong cơ thể linh khí đó là chỉ còn lại có 3 xong rồi. Đột nhiên, thời điểm này, nhẫn hấp thu linh khí tốc độ cũng là bắt đầu chậm rãi thay đổi trì hoãn xuống, không phải là nhanh như vậy rồi. Thần Thiên thân thể áp lực, đó là thoáng cái tựu giảm bớt. Nhẫn hấp thu linh khí tốc độ đó là càng ngày càng ít, là càng ngày càng chậm. Thần Thiên chứng kiến tình huống, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thời gian dần qua, vài thời gian 10 hơi thở đi qua. Nhẫn lúc này hấp thu linh khí, này cơ hồ chính là nhỏ bé không thể nhận ra rồi, rất nhanh sẽ là cắt đứt. Ba ba ba. Đột nhiên, một ít thật nhỏ thanh âm theo nhẫn thượng truyền, ù ù loạn. Những này ảnh hưởng động một cái tử chính là kinh động đến Thần Thiên. Thần Thiên nhìn về phía nhẫn. Cái gì? Đây là cái gì? Làm sao có thể? Tần Thiên đột lại chính là phát ra một tiếng thét kinh hãi, Tần Thiên hắn đột lại chính là thấy được, trước mắt của mình xuất hiện một mảnh vô cùng rộng lớn không gian. Tần Thiên trông thấy, thông qua nhẫn, mình thấy được một cái lớn vô cùng không gian, này là một chí ít có hơn 1000 mở không gian, bên trong là có một chút cây cùng nước, giống như một cái tiểu thế giới đồng dạng, bên trong là sinh cơ bừng bừng đấy. Cái này, đây là một cái khoảng không, không gian, chẳng lẽ nói, cái này nhẫn là một cái không gian nhẫn. Tần Thiên nhìn đến đây, lau sát ánh mắt của mình, đó là bất khả tư nghị nói đến. Phải biết, không gian giới tử đó là vô thượng bảo vật, Tần Thiên tựu là chưa từng nghe nói ai có, không gian giới tử rất nhiều đều là chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không gian giới tử thật là quá chân quý, phải biết, không gian giới tử trước có rất nhiều bất khả tư nghị công năng. Mọi người khả năng đều là biết đạo thắt lưng không gian, thắt lưng không gian tuy nhiên bên trong cũng là có một cái không gian, nhưng là thắt lưng không gian cùng không gian giới tử, này hoàn toàn là hai khái niệm. Không gian giới tử, nội bộ không gian, này là có thể để đặt một ít có sinh mạng đồ vật, có thể phóng một ít cây, một ít động vật, thậm chí còn có thể phóng một ít nhân loại, không gian giới tử cũng có thể để đặt. Mà thắt lưng không gian, đó là chỉ có thể phóng một ít tử vật, bên trong căn bản cũng không có thể để đặt có sinh mạng đồ vật. Phía trước Tần Thiên đụng phải linh khí dịch thời điểm, tuy nhiên cũng là có nghĩ tới, muốn đem những cái kia linh khí dịch toàn bộ đều chứa vào. Nhưng là hắn khi đó, căn bản chính là không có cách nào đem những linh khí này dịch đều mang đi. Phải biết, thắt lưng không gian này căn bản chính là chứa không được linh khí dịch, đem linh khí dịch phóng tới bên trong thắt lưng không gian, này không cần bao lâu, linh khí dịch bên trong linh khí, cái kia chính là sẽ bị phát huy mất, này căn bản chính là không thể bảo tồn bao lâu. Thắt lưng không gian có thể được chế tác được, vậy hay là cường giả bắt chước không gian giới tử chế luyện. Nhưng là thắt lưng không gian, muốn hoàn toàn có không gian giới tử công năng, này căn bản chính là không thể nào, thắt lưng không gian đó là chỉ có chứa một ít tử vật đơn giản công năng, những thứ khác đều là không có. Mà nếu như đem linh khí dịch phóng tới không gian giới tử ở bên trong, này muốn phóng bao lâu đều là không có vấn đề gì, linh khí dịch phóng ở bên trong thậm chí còn có thể có gia tăng, tại đây có thể thể hiện xuất không gian giới tử chỗ đặc thù rồi. Theo nơi này chính là đó có thể thấy được, không gian giới tử đó là quá giá đến mức nào rồi. Không gian giới tử bề ngoài nhìn sang là một cái nho nhỏ nhẫn, không gian giới tử, này không phải bình thường nhẫn, nếu như nhỏ máu tại cái gì, đem nhẫn thượng diện in lại mình dấu vết mà nói, này chính là có thể đem nhẫn thu được trong cơ thể của mình, tùy tiện giấu ở thân thể chỗ nào cũng có thể, hơn nữa nhẫn trong người thời điểm, này vẫn có thể cùng huyết nhục hoàn mỹ phù hợp, là một chút khác thường đều là không có, đều chắc là sẽ không khiến người ta phát giác. Không gian giới tử chính là như vậy đặc thủ. Không gian giới tử bên trong, bình thường đều cũng có hơn 1000 mở lớn không gian, trong không gian đều là rất lớn. Tần Thiên cũng liền chỉ biết không gian giới tử những này bình thường nhất công năng, mặt khác cũng là không thế nào hiểu rõ, dù sao hắn cũng là chưa từng gặp qua. Không gian giới tử này là phi thường chân quý, Tần Thiên có thể đối với không gian giới tử có như vậy thô sơ giản lược hiểu rõ, vậy hay là hắn theo một quyển sách thượng thấy. Không gian giới tử này là phi thường chân quý, coi như là thuế phàm cảnh võ giả đều là không có có tư cách gì có được, thuế phàm cảnh võ giả có thể đều là ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Không gian giới tử tại trong truyền thuyết là thực lực gần như thần mình chế tác, loại vật này chính là tuyệt thế bảo vật, cho nên nói không gian giới tử từ cổ chí kim, số lượng vậy cũng là không có gia tăng, ngược lại tại trong dòng chảy lịch sử, đều là thời gian dần qua biến mất diệt tích, rất nhiều nhẫn tất cả mọi người là không tìm được. Một khi có không gian giới tử tin tức truyền tới, vậy tuyệt đối toàn bộ tinh hạch thế giới đều sẽ là hành động lên, vô số võ giả đều sẽ là bắt đầu hành động. Nhưng là hiện tại Tần Thiên nhìn xem trên tay mình không gian giới tử, cứ như vậy, trong truyền thuyết bảo vật, đó là chân chân thật thật bày tại trước mắt của mình, Tần Thiên nghĩ tới đây, trong nội tâm đều là không biết nên nói cái gì cho phải rồi, kích động cũng có, mừng rỡ cũng có, tóm lại là ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đào loạt địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 234, sinh mệnh lực tăng lên. Tần Thiên nhìn xem trên tay mình không gian giới tử, trong nội tâm đều là không biết nói cái gì cho phải, là các loại tâm tình đều cũng có. Tần Thiên thật không ngờ, Đao Quân lưu cho mình món đồ chơi, này lại là một cái không gian nhẫn. Đem không gian giới tử nói thành là một món đồ chơi, cái này Tần Thiên thật sự chính là không dám tưởng tượng đấy. Phải biết, đây chính là không gian giới tử, một loại như vậy bảo vật chân quý, cũng có thể nói thành là một món đồ chơi. Tần Thiên hiện tại cũng là hiếu kỳ, Đao Quân là thế nào cũng tìm được vật này. Nhưng là Tần Thiên biết, hiện tại vấn đề này, này nhất định là không có gì đáp án. Tần Thiên nhìn xem không gian giới tử không gian bên trong, này hơn 1000 mở lớn không gian, bên trong là hoa cỏ cây cối đều có, một mảnh sinh cơ bừng bừng đấy, nhìn xem cái này Tần Thiên chính là cảm giác được vui vẻ thoải mái. Tần Thiên nhìn xem cái này chính là không gian giới tử, nghĩ đến không gian giới tử một ít truyền thuyết, nặng nề không thể tưởng tượng nổi chỗ, ánh mắt kia là phi thường lựa nóng. Tần Thiên biết không gian giới tử nhỏ máu về sau, đó mới là có thể càng thêm tốt sử dụng. Tần Thiên cũng là không do dự. Hắn theo bên trong thắt lưng không gian xuất ra tên dài, cầm lấy tên dài, mũi tên hướng cánh tay của mình, nặng nề chọc vào xuống dưới. Keng. Tinh hạch đấu thiên 234. Tên dài mũi tên nặng nề chọc vào đến Tần Thiên trên cánh tay của, đánh ra một tiếng keng ảnh hưởng. Cái gì? Như vậy rõ ràng đều là chọc vào không vào được, không thể nào. Tần Thiên nhìn xem cánh tay của mình, đó là tràn đầy kinh ngạc. Có thể chứng kiến, cho dù Tần Thiên là nặng nề, đem tên dài chọc vào hướng trên cánh tay của mình, hơn nữa còn là chọc vào chúng, nhưng là Tần Thiên cánh tay của, đó là một điểm tổn thương đều không có, liền một cái nho nhỏ điểm trắng đều chưa từng xuất hiện. Mũi tên căn bản là liền Tần Thiên cánh tay làn da đều không phá nổi. Tần Thiên chứng kiến tình huống này, này là không do dự, lại là giơ lên tên dài, nhắm ngay cánh tay của mình, lại là nặng nề thoáng một phát tiểu chọc vào dưới đi. Lần này Tần Thiên đã là dùng xuất mình lực lượng của toàn thân rồi. Tên dài là gào thét đâm về phía Tần Thiên cánh tay của, mũi tên đều là tản ra hàn quang. Trong chớp mắt, tên dài cũng đã đâm trúng Tần Thiên cánh tay của rồi. Keng. Một tiếng vang to lớn chuyển đến, cái này âm thanh keng ảnh hưởng so trước mặt một lần, cũng là lớn gấp bội. Như vậy rõ ràng đều là đâm không thủng, oh my god. Tần Thiên không khỏi phát ra sợ hãi thán phục, hắn thật không ngờ, chính mình tốt toàn lực một mũi tên xuống dưới, rõ ràng đều là đâm bất chuyển ra của mình. Lúc này, chỉ thấy tại Tần Thiên trên cánh tay của, mới vừa rồi bị tên dài đâm trúng bộ vị, lúc này tiểu để lại một cái nho nhỏ điểm trắng, hắn dấu vết của hắn đều là không có, chính là một chút xíu tơ máu đều là không có. Tần Thiên nhìn đến đây, trong nội tâm này là phi thường kinh ngạc. Tinh hạch đấu thiên 234. Tần Thiên mình nhưng mà biết rõ, mình mới vừa mũi tên kia, rốt cuộc là phát bao nhiêu lực, Tần Thiên này cũng đã là toàn lực ứng phó, đều là không có nương tay rồi, lực lượng này là phi thường lớn. Tần Thiên tin tưởng, coi như là một khối thiết, vậy cũng là sẽ bị mình cho đâm thủng qua, nhưng là hiện tại, nặng như vậy trọng hạ xuống, nhưng lại đơn độc trên cánh tay đâm ra một cái điểm trắng đi ra, nghĩ tới đây, Tần Thiên chính là kinh thán không thôi. Tần Thiên ngẫm lại, trong nội tâm không hề cấm vui vẻ không thôi. Thật không ngờ, thân thể của mình hiện tại rõ ràng tại chút bất chi bất giác trở nên mạnh mẽ như vậy rồi, chính là như vậy một kích nặng nề, đều là không có đã bị một chút xíu tổn thương. Muốn phải bị một điểm tổn thương đều là thay đổi khó khăn. Nghĩ tới đây, lòng của Tần Thiên ở bên trong chính là kích động không thôi, thân thể mạnh mẽ như vậy, thực lực tăng lên nhiều như vậy, vậy sau này thời điểm chiến đấu, này mình chính là chiếm cứ ưu thế thật lớn hơn rồi. Tần Thiên nghĩ tới những thứ này, trong nội tâm tiểu là cao hứng không thôi. Nhưng là, ta hiện tại cũng không phá nổi da của ta, vậy làm sao lấy một ít huyết ta? Nhưng là rất nhanh, Tần Thiên chính là bình tĩnh lại, nghĩ tới mình lần này mục đích, hắn chính là khổ não không thôi. Nhưng là hiện tại, cái này là biến thành hạnh phúc khổ não. Hắn vốn là muốn gỡ xuống một ít huyết dịch để cho nhận hấp thu. Nhưng là hiện tại liền làn da đều là không phá nổi. Sự phát hiện này tại thật sự chính là biến thành một cái hạnh phúc phiền não rồi. Tần Thiên bắt đầu nghĩ tới đối sách ra, nhìn xem có cái gì biện pháp giải quyết. Đúng rồi, mình có thể đến trọng lực bậc thang bên trong, tại to lớn trọng lực dưới muốn phá vỡ da của mình, cái kia chính là khá là dễ dàng. Tần Thiên đột nhiên nghĩ đến cái này, nghĩ đến phải đi làm, Tần Thiên bước nhanh phóng tới trọng lực bậc thang. Thoáng cái, Tần Thiên liền vọt tới thứ 99 cái bậc thang, 50 lần trọng lực thoáng cái chính là tác dụng tại trên người của hắn rồi. Tần Thiên đứng ở thứ 99 cái trên bậc thang, lúc này xem Tần Thiên trên mặt biểu lộ, đã là vô cùng dễ dàng, như trước kia trong này bộ dạng so sánh với, đó là ngày đêm khác biệt, Tần Thiên lúc này đối với cái này cái 50 lần trọng lực, này đã là hoàn toàn thích ứng. Tần Thiên đứng ở bên trong, xuất ra tên dài đi ra, thoáng cái chính là đâm về phía cánh tay của mình. Vù vù vù. Tên dài gào thét lên đâm về phía Tần Thiên cánh tay của, tại trọng lực ra chỉ dưới này là phi thường khủng bố, tiếng rít là không ngừng chuyển đến. Cũng có thể cảm giác được, tên dài tản mát ra uy thế đó là to lớn. Sụp đổ. Nhất thanh thúy hưởng, chỉ thấy tên dài tiểu cùng Tần Thiên cánh tay của lẫn tiếp xúc rồi, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lúc này, chỉ thấy tại Tần Thiên trên cánh tay của, bị tên dài đâm trúng bộ vị, là để lại một cái nho nhỏ miệng vết thương. Miệng vết thương phi thường nhỏ, một tia kim sắc huyết dịch từ bên trong chảy ra. Miệng vết thương vừa xuất hiện, kim sắc huyết dịch lập tức liền là bắt đầu tác dụng tại trên vết thương của hắn, tại bắt đầu chậm rãi chữa trị khởi miệng vết thương. Tần Thiên nhìn đến đây, trong lòng của hắn là dở khóc dở cười, thật không ngờ, mình bây giờ coi như là tổn thương mình, vậy cũng là trở nên khó như vậy rồi, chính là lấy chút huyết dịch đi ra, vậy cũng muốn phí lớn như vậy công phu. Nghĩ tới những thứ này, Tần Ngây Thơ là dở khóc dở cười. Nhưng là Tần Thiên, lúc này trong nội tâm, hơn nữa là cao hứng. Bởi vì này tốt, này không phải là nói rõ, mình bây giờ thực lực đó là trở nên càng cường hãn hơn rồi, thực lực tăng lên nhiều vô số rồi, từ nơi này chút ít ở bên trong, vậy cũng là rõ ràng đấy. Những này tâm tư là ở Tần Thiên trong đầu thật nhanh hiện lên, rất nhanh Tần Thiên chú ý của lực, cái kia chính là tập trung ở không gian giới từ theo. Chứng kiến miệng vết thương đang bay nhanh khép lại, hắn lập tức liền là đem nhẫn phóng tới vết thương này ở trên để cho nhẫn bắt đầu dính vào huyết dịch. Nhẫn vừa để xuống đến trên vết thương, Tần Thiên kim sắc huyết dịch hơi dính đến nhẫn thượng. Đột nhiên, nhẫn chính là bắt đầu phát ra to lớn hào quang, lập tức một cỗ sinh cơ bừng bừng đó là tràn ngập toàn bộ đại cao. Võ giả đắm chìm trong bên trong, đó là toàn thân khoan khoái dễ chịu, quặng lông lỗ thư giãn. Tần Thiên đứng ở chỗ này mặt, vậy cũng là nhịn không được muốn phát ra thân ngâm âm thanh. Cỗ này to lớn sinh cơ, Tần Thiên đứng ở bên trong, cũng có thể cảm nhận được, thân thể cũng là muốn phát ra khoái hoạt nhẹ ngâm giống như, lập tức Tần Thiên đã cảm thấy thế giới đều là trở nên thanh minh. Cái gì? Điều này sao có thể? Tần Thiên đột nhiên phát ra một tiếng bất khả tư nghị kêu sợ hãi, Tần Thiên cảm giác được một cỗ to lớn sinh cơ vọt tới trong cơ thể của mình. Lập tức trong cơ thể hắn hai cái nguyên hạch bắt đầu thật nhanh xoay tròn, cỗ này sinh cơ cũng là bắt đầu thật nhanh vọt tới trong đầu nguyên hạch trong. Lập tức, cỗ này sinh cơ cũng đã là vọt tới nguyên hạch ở bên trong, là một điểm thanh âm đều là không có phát ra tới, phảng phất giống như là không có vọt tới nguyên hạch trong đồng dạng, thật yên lặng đấy. Nhưng là sự thật nhưng lại, có một cỗ sinh cơ xông vào nguyên hạch trong. Cỗ này sinh cơ xông lên đến Tần Thiên trong đầu, mặc dù là không có gì tiếng vang truyền tới, nhưng là Tần Thiên cảm giác được, linh hồn của mình đều là run rẩy. Hắn cảm giác được, của mình sinh mệnh lực đều là bắt đầu tăng lên, cũng có thể cảm giác được, trong thân thể sức sống lập tức chính là gia tăng thêm rất nhiều, sinh mệnh lực thoáng cái chính là gia tăng thêm không ít. Sinh mệnh lực lại là gia tăng thêm, thật bất khả tư nghị. Tần Thiên là vô cùng kinh ngạc. Phải biết, võ giả trong cơ thể sinh mệnh lực, cái kia chính là đại biểu võ giả tuổi thọ, bình thường dưới tình huống, võ giả sinh mệnh lực muốn gia tăng, vậy cũng là muốn đột phá đến thuế phàm cảnh. Võ giả chỉ có là tu luyện tới thuế phàm cảnh, người võ giả kia sinh mệnh lực đó mới là hội gia tăng, tại trước thuế phàm cảnh, võ giả trong cơ thể sinh mệnh lực, vậy cũng là sẽ không gia tăng. Mặc kệ ngươi là đoán kinh cảnh võ giả, hay là thật huyết cảnh võ giả, trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh lực đều là giống nhau đấy, khác nhau đều là sẽ không quá lớn đấy, tuổi thọ của bọn hắn đều bình thường là cố định không đổi, giữa bọn họ tuổi thọ muốn gia tăng, vậy cũng là khó như lên trời đấy. Mà bây giờ, Tần Thiên là chân huyết cảnh, nhưng là Tần Thiên nhưng bây giờ là cảm nhận được, của mình sinh mệnh lực đều là bắt đầu gia tăng, cho nên Tần Thiên là vô cùng kinh ngạc. Nhưng là Tần Thiên nội tâm, rất nhanh sẽ là đem những này kinh ngạc đều là đè xuống. Trong lòng của hắn là phi thường kinh hỉ. Phải biết, võ giả tu luyện, này chính là vì trở nên càng mạnh mẽ hơn, sau đó để cho tánh mạng của mình đạt được tăng lên, để cho tuổi thọ của mình trở nên càng thêm mọc sống càng thêm lâu điểm, thậm chí là tu luyện tới đằng sau, muốn trường sinh bất tử. Những điều này đều là rất nhiều võ giả truy cầu. Hiện tại Tần Thiên ở thời điểm này, cũng đã là có thể tăng lên của mình sinh mệnh được rồi, có thể nghĩ Tần Thiên là đến cỡ nào kích động. Dầm dầm. Đột nhiên, một cái động tinh đánh thức Tần Thiên. Tần Thiên cảm giác được, trong cơ thể mình huyết dịch bắt đầu không ngừng sôi trào lên. Tần Thiên cảm giác được, nhẫn còn đang hấp thu trong cơ thể mình huyết dịch, hơn nữa nhẫn là bắt đầu nhanh hơn hấp thu khởi huyết dịch đến rồi. Tần Thiên huyết dịch là liên tục không ngừng bị không gian giới tử hấp thu. Nhìn đến đây, Tần Thiên chính là lại càng hoảng sợ, phải biết, huyết dịch đối với võ giả này là vô cùng trọng yếu, nếu như nhẫn hấp thu quá nhiều, này đến lúc đó mình chính là nguy hiểm. Tần Thiên muốn đem nhẫn lấy xuống, nhưng là Tần Thiên ngẫm lại, khẽ cắn môi, hắn đang chuẩn bị tiếp tục kiên trì một hồi, bây giờ vì có thể hoàn toàn đạt được không gian giới tử, Tần Thiên cũng là liều mạng. Huống chi Tần Thiên cũng là cảm giác được, cho dù huyết dịch tại sói mòn, nhưng là mình cũng là có rất lớn thu hoạch, không gian giới tử ở bên trong, đó là không ngừng có sinh cơ bừng bừng, vọt tới trong cơ thể của mình, để cho của mình sinh mệnh lực là không ngừng tăng cộng lại, Tần Thiên cũng là có thể dễ dàng cảm nhận được. Tần Thiên đều là cảm giác được, cho dù huyết dịch là đang không ngừng tại sói mòn, năng lượng là đang không ngừng thất lạc. Nhưng là tuy nhiên như thế, Tần Thiên không có cảm giác đến suy yếu, ngược lại cảm giác được, tinh thần của mình nhưng lại càng ngày càng tốt rồi, không gian giới tử ở bên trong, phát ra sinh cơ, đều là bị Tần Thiên liên tục không ngừng hấp thu, Tần Thiên cũng có thể cảm giác được của mình sinh mệnh lực là đang không ngừng tăng lên lấy. Tần Thiên nhìn đến đây, chứng kiến mình chỉ mất đi một ít huyết dịch mà sinh mệnh lực được tăng lên. Tính như vậy mà nói, Tần Thiên muốn những thứ này, hắn cảm thấy thật sự chính là siêu cấp đáng giá. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đao loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 235, không gian giới tử nội bộ, chúc mọi người tiết trung thu khoái hoạt. Tần Thiên mất đi một ít huyết dịch, lại đạt được một ít sinh mệnh lực, Tần Thiên tự suy nghĩ một chút những này, cái kia chính là cảm giác vẫn là vô cùng đáng giá. Phải biết, huyết dịch là có thể lần nữa khôi phục, có thể tái sinh đấy. Nhưng mà là sinh mệnh lực không phải như vậy có thể đơn giản lấy được, cho nên nói, Tần Thiên cảm giác được, mình tổng thể mà nói, vẫn phải là đến hơn nhiều. Rất nhanh, mười thời gian mấy hơi thở đi qua. Tần Thiên cảm giác được, trong cơ thể mình huyết dịch, lúc này hay là tại liên tục không ngừng bị không gian giới tử hấp thu, Tần Thiên đều là cảm giác được, ở này ngắn ngủn mười mấy hơi thở ở bên trong, trong cơ thể mình huyết dịch đều là trôi mất gần 1/10. Tuy nhiên huyết dịch là trôi mất rất nhiều, nhưng là Tần Thiên thân thể lại là không có cảm giác đến suy yếu. Tần Thiên thu hoạch là phi thường lớn đấy. Hắn thu hoạch được sinh mệnh lực, này là phi thường hơn. Tần Thiên cũng có thể cảm giác được, hiện ở trong cơ thể mình sinh mệnh lực, so sánh với trước kia, vậy cũng là nhanh ra tăng 2/3 rồi, chính là phi thường kinh khủng tăng lên. Phải biết, sinh mệnh lực có thể tăng lên từng chút một, vậy cũng là phi thường chật vật, sinh mệnh lực tăng lên, này trực tiếp chính là tuổi thọ tăng lên, sinh mệnh lực tăng lên cũng không phải dễ dàng như vậy, là phi thường chật vật. Tinh hạch đấu thiên 235. Tần Thiên còn không kịp nghĩ nhiều, rất nhanh, lại là 10 thời gian mấy hơi thở đi qua. Đột nhiên, Tần Thiên thân thể chấn động. Hắn cảm giác được, trong cơ thể mình huyết dịch phải không tại trôi mất. Tần Thiên tinh thần chấn động, chứng kiến tình huống này, Tần Thiên biết, không gian giới tử là hấp thu tốt huyết dịch rồi. Tần Thiên đều là cảm giác được, vẻ này sinh cơ bừng bừng, cũng là không ở chạy tới trong cơ thể mình rồi. Tần Thiên nghĩ đến, hiện tại huyết dịch phải không tại sói mòn, nhưng là sinh cơ cũng là không ở chạy tới trong cơ thể mình rồi, cũng là không đang gia tăng rồi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên cũng không biết rõ, mình là có lẽ vui vẻ cần phải thất lạc. Tuy nhiên phía trước huyết dịch đó là đang không ngừng sói mòn, nhưng mà là sinh mệnh lực cũng là đang không ngừng gia tăng. Hiện tại đột nhiên hai cái cũng không có, Tần Thiên thật sự chính là không biết vui vẻ tốt vẫn là thất lạc tốt. Phải biết, sinh mệnh lực có thể gia tăng, loại cơ hội này Tần Thiên tiểu cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, hiện tại Tần Thiên đụng phải, nhưng bây giờ là không có rồi, Tần Thiên thất lạc vậy khẳng định là có. Rất nhanh, Tần Thiên tiểu thoát khỏi loại này thất lạc tâm tình rồi, Tần Thiên biết, có thứ đã mất đi cái kia chính là đã mất đi, không nên đi cơ cầu. Huống chi Tần Thiên nghĩ đến, mình đã là thu hoạch nhiều như vậy sinh cơ rồi, tăng lên nhiều như vậy sinh mệnh lực rồi, Tần Thiên cũng là có thể cảm nhận được, gia tăng trong cơ thể, sinh mệnh lực đều là gia tăng thêm 5 phần 10 rồi, tăng lên là phi thường hơn nhiều. Nhìn đến đây, Tần Thiên thì ra là nghĩ tới, người cũng không có thể lòng quá tham, mình cũng là phải học được thỏa mãn. Tần Thiên chú ý của lực lập tức tập trung đến không gian giới tử ở trên. Tần Thiên nhìn về phía không gian giới tử, hắn muốn nhìn một chút lúc này không gian giới tử là có biến hóa như thế nào. Tần Thiên ánh mắt chính là tập trung ở không gian giới tử theo. Chỉ thấy lúc này không gian giới tử lơ lửng giữa không trung, lúc này không gian giới tử nhìn sang, đã không phải là xám trắng sắc rồi, mặt ngoài đều là biến thành kim sắc rồi, nhìn sang này là sặc sỡ lóa mắt, vô cùng mắt sáng. Không gian giới tử biến thành cái này kim sắc, này đều là bởi vì hắn hấp thu quá nhiều máu dịch nguyên nhân, giờ này sắc đều là Tần Thiên trong cơ thể huyết dịch, cũng có thể theo giờ này sắc ở bên trong cảm nhận được mùi máu tươi nồng nặc. Tần Thiên hết sức chăm chú chằm chằm vào lơ lửng giữa không trung nhẫn. Tinh hạch đấu thiên 235. Chỉ thấy không gian giới tử lơ lửng giữa không trung, tản mát ra một cổ năng lượng to lớn chấn động, không khí đều là bắt đầu chấn động đãng đi lên. Nhẫn bên cạnh vừa bắt đầu không ngừng có một chút đường vân sinh ra, phản phất loại này đường vân bên trong ẩn chứa thiên địa chí lý, loại này đường vân là phi thường phức tạp, tại vân bên đường không gian là bắt đầu không ngừng sụp đổ. Tần Thiên đều là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại này đường vân, hắn cũng là căn bản tiểu xem không hiểu cái này đường vân rốt cuộc là cái gì, nhưng là Tần Thiên biết, loại này đường vân, uy lực đó nhất định là vô cùng khủng bố, cũng có thể nhìn thấy đường vân chung quanh, không gian đều là bắt đầu không ngừng sụp xuống, nhìn sang đó là dị thường khiếp người, Tần Thiên nhìn xem vậy không đoạn vặn vẹo không gian, Tần Thiên là không hoài nghi chút nào, nơi đó uy lực cực lớn. Chỉ thấy bám vào không gian giới tử thượng kim sắc huyết dịch, bắt đầu theo không gian giới tử ở bên trong, thời gian dần qua lăng không lưu chuyển ra, bắt đầu thời gian dần qua hướng đường vân thượng bao trùm. Thoáng cái, không gian giới tử chung quanh đường vân giống như là bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt kim sắc. Tần Thiên nhìn xem cái này đường vân, đó là hai mắt đen thui, hắn căn bản chính là xem không hiểu cái này đường vân rốt cuộc là cái gì. Tần Thiên cảm giác mịt mờ khó hiểu, nhưng là Tần Thiên biết những văn lộ này đều nhất định là vô cùng trọng yếu. Thời gian dần qua, không gian giới tử bên cạnh đường vân đều là bị Tần Thiên trong cơ thể kim sắc huyết dịch bao trùm ở rồi. Thoáng cái đường vân chính là kim quang đại mạo, đem đài cao đều chiếu rọi khắp nơi đều là kim sắc, có thể cảm giác được không gian chung quanh đều là trở nên không phải như vậy ổn định, không gian đều là bắt đầu không ngừng có gợn sóng khuyết tán ra, không gian vặn vẹo động tĩnh cũng là trở nên càng lúc càng lớn, cái này động tĩnh, thời gian dần qua bắt đầu khuyết trường lớn, rất nhanh sẽ là khuyết tán đến không gian giới tử chung quanh 1 mét địa phương xa. Tần Thiên chứng kiến cái này động tĩnh, cũng đang từ từ lui về phía sau, Tần Thiên có thể cảm giác được, tuy nhiên không gian giới tử chung quanh là không có một thanh âm truyền đến, nhưng là Tần Thiên có thể cảm giác được, bên kia phát ra mịt mờ chấn động, trong lúc này ẩn chứa lực lượng là phi thường lớn đấy. Có thể cảm giác được, bên kia là vô cùng nguy hiểm đấy. Giống như là nhắm người mà tứ man thú tại mai phục đồng dạng. Tần Thiên con mắt đó là chăm chú nhìn chằm chằm không gian giới tử, lúc này lòng của hắn cũng là nhấc lên, hắn cũng không biết rõ không gian giới tử bây giờ là tình huống như thế nào. Đối với cái này cái, Tần Thiên cũng là không có kinh nghiệm gì. Tần Thiên chỉ có thể là kiên nhẫn cùng đợi không gian giới tử phát triển. Có thể nhìn thấy, không gian giới tử bên trong kim sắc huyết dịch còn chưa phải đoạn hướng trong không khí đường vân phóng đi, rất nhanh không gian giới tử ở bên trong, kim sắc huyết dịch cũng đã không có. Trong không khí đường vân ở bên trong huyết dịch đó là càng ngày càng nhiều. Động tĩnh là bắt đầu thêm lớn rồi. 333. Đột nhiên, trong không khí là truyền đến một ít nho nhỏ tiếng vang, phản phất là có đồ vật gì đó tại không gian giới tử chung quanh nổ tung đồng dạng, những văn lộ kia đều là bắt đầu nổ tung, không ngừng có tiếng vang truyền tới. Đường vân đang chậm rãi biến mất, tại biến mất trong quá trình, đường vân không gian xung quanh vặn vẹo cũng sẽ biến được càng ngày càng lợi hại. Tần Thiên chứng kiến những văn lộ này đang chậm rãi biến mất, trong lòng cũng là khẩn trương, Tần Thiên cũng không biết rõ, những vật này biến mất là đại biểu cái gì, hiện tại đây hết thảy đều là không biết. Tần Thiên chăm chú nhìn chằm chằm những văn lộ này. Hắn muốn nhìn một chút cuối cùng rốt cuộc là có thay đổi gì. Mười thời gian mấy hơi thở đã qua. 3. Theo cuối cùng một thanh âm vang lên, âm thanh rơi xuống, Tần Thiên không gian giới tử chung quanh đường vân đã là toàn bộ đều nổ bùng rồi. Thoáng cái không gian giới tử chung quanh đường vân đều là toàn bộ không có, khôi phục bình thường. Xíu. U. Không gian giới tử chung quanh đường vân một chưa, không gian giới tử lập tức liền là bắn hướng về phía Tần Thiên, bắn hướng Tần Thiên cánh tay của, tốc độ là nhanh vô cùng. Tần Thiên căn bản chính là còn chưa có lấy lại tinh thần. Soát. Soát một tiếng, không gian giới tử cũng đã là bắn đến Tần Thiên trên cánh tay của, thoáng cái chính là biến mất không thấy. Đây là có chuyện gì? Tần Thiên cũng là cảm giác được vô cùng kinh ngạc, cái này quá đột nhiên, hắn căn bản chính là không có gì chuẩn bị. Tần Thiên lập tức liền là phục hồi tinh thần lại, lập tức bắt đầu xem xét khởi thân thể của mình ra, hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này nhẫn rốt cuộc là chạy đi nơi nào. Tần Thiên lực chú ý tập trung đến trên cánh tay của mình, phát hiện tại cánh tay của mình bên trong có một nhẫn bị băng bó tại trong máu thịt. Tần Thiên nhìn đến đây, cái kia chính là đã biết không gian giới tử thật sự chính là có thể bị võ giả hấp thu đến trong thân thể. Thời gian dần qua, Tần Thiên cảm giác được, ở trong cơ thể mình không gian giới tử là tản mát ra một cỗ sinh cơ bừng bừng khí tức đi ra, nhưng là ngay sau đó, theo nhận thượng tản mát ra một cỗ huyết khí, tại Tần Thiên trong cơ thể nổ vang, thoáng cái hay là tại Tần Thiên trong cơ thể bộc phát, lập tức chính là cùng Tần Thiên hòa làm một thể. Tần Thiên lập tức liền là cảm giác được, mình cùng nhẫn bắt đầu có một loại huyết nhục tương liên cảm giác, tựa như nhẫn là thân thể của mình một bộ phận đồng dạng. Tần Thiên nhìn đến đây, trong nội tâm đó là kích động không thôi, hắn biết rõ, thời điểm này hắn mới thật sự là nắm giữ cái không gian này nhẫn rồi. Tần Thiên bắt đầu khống chế khởi không gian giới tử, bắt đầu nếm thử, nhìn xem không gian giới tử mình có thể hay không khống chế tự nhiên. Tần Thiên khống chế được không gian giới tử hướng bước chân của chính mình phóng đi. Xoát. Nhẫn thoáng cái chính là vọt đến Tần Thiên chân của bộ phận, theo hầu bộ phận huyết nhục là thật chặt kết hợp lại, nhẫn cứ dường như là Tần Thiên bước chân một bộ phận đồng dạng. Tần Thiên lại là liên tiếp thử mấy lần, phát hiện mình cũng là phi thường dễ dàng là có thể khống chế không gian giới tử, tại trong cơ thể của mình chạy khắp nơi. Nhìn đến đây, Tần Thiên tựu là vừa lòng phi thường. Tần Thiên đem nhẫn hiện ra tại trên ngón tay của mình, nhìn xem xám trắng sắc không gian giới tử, ánh mắt của Tần Thiên lửa nóng, Tần Thiên chuẩn bị nếm thử mở ra không gian giới tử. Tần Thiên biết, hiện tại quan trọng nhất thời khắc tựu sắp tới, có thể mở ra không gian giới tử, này mới chính thức xem như thành công. Tần Thiên tập trung tinh thần, nếm thử mở ra không gian giới tử. 3. Một tiếng vang nhỏ, Tần Thiên cũng cảm giác được không gian giới tử cũng đã là bị mình mở ra, này là vô cùng đơn giản, không có chút nào tốn sức. Lập tức, Tần Thiên chính là thấy được một cái không gian thật lớn xuất hiện ở trước mắt của mình. Cái không gian này là có vài ngàn mờ đại so phía trước Tần Thiên thấy, còn muốn càng thêm lớn, là lớn rồi gấp bội. Tần Thiên biết, lần này có thể chứng kiến không gian lớn như vậy, này hay là bởi vì chính mình lần là vì triệt để nắm giữ cái không gian này nhẫn, đó mới là có thể hoàn toàn chứng kiến. Phía trước Tần Thiên thấy không gian giới tử, không gian bên trong là tương đối nhỏ, này hay là bởi vì Tần Thiên đều không có nắm giữ không gian giới tử, đó mới là nhìn không được đầy đủ. Tần Thiên bắt đầu quan sát không gian giới tử tình huống cụ thể bên trong. Tần Thiên phát hiện, tinh thần của mình là có thể dễ dàng tiểu bao trùm ở toàn bộ không gian, thoáng cái đó là có thể đủ cảm nhận được toàn bộ trong không gian một ít tình huống. Tần Thiên có thể cảm giác được, không gian giới tử ở bên trong, đó là sinh cơ bừng bừng, giống như là một cái tiểu thế giới đồng dạng. Tần Thiên cũng có thể cảm giác được, không gian giới tử bên trong là có nồng nặc linh khí. Bên trong linh khí cũng chắc là sẽ không thua ở thế giới bên ngoài. Không gian giới tử bên trong, đó là có mấy ngàn mở không gian, đều là mọc đầy cỏ, cũng không có thiếu cây, không gian giới tử bên trong cây đều là không lớn, cao nhất liền 10m đều không đạt được, cùng thế giới đích bên ngoài cây so sánh với, là căn bản là không có so. Thức đêm đọc sách Ander do hộ khách bưng lên tuyến đao loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 236, Khắc Đao Quân. Không gian giới tử bên trong là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, bên trong cũng không có thiếu địa phương đều cũng có hồ. Bên trong là có núi, có nước, phong cảnh đó là đặc biệt mê người. Nhìn sang này tựu là một thế giới nho nhỏ đồng dạng, chính là một cái nho nhỏ thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Bên trong vậy cũng chỉ có những này hoa cỏ cây cối, vật gì đó khác đều là không có. Tần Thiên nhìn xem không gian giới tử bên trong cảnh tượng, nội tâm là phi thường thỏa mãn. Như vậy một cái không gian thật lớn, Tần Thiên tin tưởng, không gian giới tử về sau đối với mình trợ lực, vậy khẳng định là lớn vô cùng, đừng nói xa đấy, tiểu đao quân ở bên ngoài lưu lại mặt thạch, lưu lại linh khí dịch, còn có man thu thạch điêu, những vật này, đến lúc đó cũng có thể chứa vào không gian giới tử bên trong. Tần Thiên rất nhanh sẽ là tỉnh táo lại, hắn hiện tại đã là lấy được đao quân lưu lại không gian giới tử rồi, trên đài cao đã là không có những vật khác rồi. Tần Thiên là không khỏi nghĩ lên, lần này mình lại là tại chút bất chi bất giác, dùng hết một ngày thời gian, bây giờ cách tông môn chiêu thu đệ tử thời gian, cái kia chính là chỉ còn lại có thất ngày. Nghĩ tới đây, Tần Thiên chính là chuẩn bị lúc này rời đi thôi rồi. Tinh hạch đấu thiên 236. Tần Thiên nhìn thoáng qua trên đài cao, nhìn xem còn có không có bỏ sót vật gì đấy, phát hiện đã không có, Tần Thiên chính là cất bước đã đi ra đài cao. Tần Thiên đi xuống trọng lực bậc thang, Tần Thiên lúc này đi trọng lực bậc thang, này là phi thường nhẹ nhõm, vài thời gian 10 hơi thở qua đi, Tần Thiên cũng đã là đi tới cửa lớn. Tần Thiên sờ thượng cửa đao hình hòn đá, thân ảnh của hắn thoáng cái chính là tan biến tại này. Xoát. Tần Thiên vừa xuất hiện, lại là đi tới trong đại sảnh, Tần Thiên vừa ra tới, đều là cảm giác được, mình cũng là muốn phiêu lên đồng dạng. Tần Thiên vừa rồi một mực sau cái cửa đó, nơi đó trọng lực là khá là lớn, hiện tại thoáng cái trọng lực là khôi phục bình thường, Tần Thiên đều cũng có điểm không thích ứng. Tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. Tần Thiên vừa ra tới, lập tức tựu lại là đã nghe được thạch điêu man thú phát ra ken két âm thanh. Tần Thiên là thấy được một đống thạch điêu man thú ở bên trong hoạt động. Tần Thiên không để ý đến thạch điêu man thú, mà là nhanh chóng gỡ xuống trên cửa đao hình cái chìa khóa, thân hình lóe lên, thân thể là nhanh chóng vọt đến bên phải nhất trên cửa chính. Tần Thiên tâm tình lúc này, đó cũng là vô cùng kích động. Tần Thiên biết, nơi này là cái cuối cùng đại môn, đao quân quan trọng nhất bảo vật, phải là ở lại bên trong, dựa theo phía trước hai cái lỗ trong đồ vật đến xem, đao quân ở lại cái cuối cùng phía sau cửa đồ vật, vậy hẳn là không kém đi nơi nào, nhất định sẽ là càng thêm tốt. Tần Thiên cũng là phi thường chờ mong, đao quân đến cùng trong này lưu lại thứ gì. Tinh hạch đấu thiên 236. Đao hình cái chìa khóa thoáng cái chính là chọc vào đến trên cửa chính rồi, lập tức đại môn chính là bắn xuất một tia ô quang, lập tức bao vây tại trên người của Tần Thiên. Xoát. Tần Thiên thoáng cái chính là từ nơi này biến mất, Tần Thiên cũng cảm giác được mình chính là chợt lấy người, trong nháy mắt chuyện, mình cũng đã là một lần nữa làm đến nơi đến chỗ rồi. Tần Thiên lập tức liền biết rõ, mình đã là tiến vào cái cuối cùng đại môn. Tần Thiên vừa tiến đến, đầu tiên cảm giác được, trong lúc này linh khí là so phía ngoài linh khí dồi dào rất nhiều. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, Tần Thiên cảm giác được, phía trước truyền đến từng đợt to lớn đao thế, có thể từ phía trước cảm giác được, cỗ này đao thế bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, Tần Thiên đều cảm thấy, mình ở cỗ lực lượng này trước mặt, vậy cũng là sẽ bị một đao chém vỡ. Toàn bộ trong không gian đều là tràn ngập cỗ này khổng lồ đao thế. Tần Thiên đè xuống nội tâm kinh ngạc, lập tức liền là nhìn về phía xung quanh, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái gì tản mát ra khủng bố như vậy đao thế. Tần Thiên chứng kiến, cái đại môn này về sau, không gian cũng là đầy lớn, cũng là đạt đến vài 100 mét vuông, vô cùng rộng rãi, tuy nhiên trong lúc này là phi thường rộng rãi, nhưng mà là như thế này lớn trong không gian, bên trong bài trí cũng là vô cùng đơn giản, liếc nhìn sang, cái kia chính là biết rõ trong lúc này là có cái gì. Nhìn về phía trong lúc này, đó là thoáng cái là có thể chứng kiến, là có một to lớn mặc thạch, cái này mặc thạch là tròn hình đấy, cái này mặc thạch nhìn ra đi qua, đường kính ít nhất là có 10m, nhìn sang đó là dị thường đại so phía ngoài một cái mặc thạch, còn trọn vẹn là lớn rồi gấp 5 lần. Tần Thiên chứng kiến lớn như vậy một khối mặc thạch, trong lòng cũng là vô cùng kích động, lớn như vậy một khối mặc thạch, Tần Thiên đều là không dám tưởng tượng khối này mặc thạch giá trị, đều là căn bản coi không ra, có thể nói là bảo vật vô giá rồi. Tần Thiên tiếp tục xem khởi chung quanh Tần Thiên đồ vật ra, phát hiện tại mặc thạch bên cạnh có một chế tác tinh mỹ cái hộp, nhìn sang đó là dị thường xinh đẹp. Tần Thiên phỏng đoán, bên trong khả năng chính là đao quân lưu lại thứ trọng yếu nhất rồi. Ồ, nơi này có một đoạn đao. Tần Thiên nhìn một chút, đột nhiên liền thấy có một cắt đứt đao chọc vào trên mặt đất, Tần Thiên ánh mắt đó là không tự chủ được bị hấp dẫn tới rồi. Tần Thiên nhìn một chút, hắn phảng phất cảm giác được, tại tinh thần của mình ở bên trong, trong đầu xuất hiện một cây đao, một thanh khổng lồ vô cùng đao, phảng phất cây đao này cái kia chính là toàn bộ thế giới duy nhất, toàn bộ trong thiên địa cũng là muốn bị cây đao này bổ ra đồng dạng. Tần Thiên cảm giác được, đoạn đao là thật nhanh chém về phía mình, không thể địch nổi, đoạn đao phảng phất là muốn đem tất cả mọi thứ đều bổ ra đồng dạng. Cây đao này tản mát ra trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn khí thế kinh khủng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tần Thiên máu tươi đó là liều mạng đổ ra, huyết dịch lập tức chính là đem Tần Thiên trước mắt một khối thổ địa đều nhiễm lên kim sán sán nhan sắc, lập tức Tần Thiên chính là đã là bị thương thật nặng, khí tức của hắn thoáng cái chính là hề phải xuống. Lập tức Tần Thiên trong cơ thể thì có một cỗ mát lạnh linh khí bắt đầu tác dụng tại trên người của hắn. Đây là, như thế nào có thể, ta liền nhìn xem đoạn đao, cũng đã là bị nó bị thương nặng. Tần Thiên là hoảng sợ nhìn xem đoạn đao. Trong lòng của hắn đó là rời sông lấp biển, hắn hoàn toàn không dám tin, hắn tựu nhìn xem đoạn đao, còn không, có thế nào? Rõ ràng cũng đã là bị đoạn đao làm cho bị thương, liền phanh đều là không có đụng phải, cũng đã là bị trọng thương rồi. Đoạn đao đao thế là khủng bố như vậy, Tần Thiên là từ đến cũng không nghĩ tới qua, mình lại có thể biết như vậy bị thương. Tần Thiên nhìn đến đây, lập tức liền là đã biết, toàn bộ trong không gian đao thế, vậy khẳng định chính là trước mắt đoạn đao phát ra đấy. Tần Thiên là thế nào cũng không thể giải thích vì sao, một thanh đoạn đao tại sao có thể như vậy khủng bố, Tần Thiên biết, đoạn đao khẳng định chính là đao quân binh khí, thì ra là chỉ có đao quân thực lực, đó mới là có thể xứng có được khủng bố như vậy binh khí. Ồ, tới chỗ này lại là một cái niên kỷ nhỏ như vậy thiếu niên. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, lập tức kinh động đến Tần Thiên. Ai, là ai? Đột nhiên truyền tới này thanh âm là dọa Tần Thiên nhảy dựng, hắn lập tức quát lớn, bắt đầu ở chung quanh bốn phía tra thoạt nhìn. Thoáng cái Tần Thiên tinh thần chính là căng thẳng, toàn thân linh khí đều là bắt đầu điều động, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Theo trên người của Tần Thiên, thoáng cái thì có một cổ khí tức kinh khủng phát ra. Thiếu niên, không cần khẩn trương, ta là không có gì ác ý, ha ha ha. Thanh âm tiếp tục truyền đến, Tần Thiên lập tức liền là ở đoạn đao bên cạnh thấy được một cá nhân. Nói là người vừa lại không giống, người bái kiến toàn thân đều là trong suốt người sao? Tần Thiên có thể chứng kiến, xuất hiện ở trước mắt mình đấy, này là một thanh niên người, người thanh niên này nhìn sang tuổi không lớn lắm, người thanh niên lớn lên là bình thường, không có gì đặc biệt, chính là chủng ném tới trong đám người, vậy cũng là tìm không thấy cái chủng loại kia. Nhưng là người thanh niên trên mặt nhìn sang, nhưng lại có một loại vô lại, cũng có thể theo trên mặt của hắn nhìn ra lô mãng. Đặc biệt nhất chính là, cả người thanh niên đều là trong suốt, mơ mơ hồ hồ, nhìn sang, này là vô cùng đặc biệt, người thanh niên trên người cũng là không có gì sóng năng lượng, nhìn sang giống như là không có gì nguy hại đồng dạng. Tần Thiên nhìn đến đây, hắn cũng là không có bưng lỏng, cũng phải không dám xem thường, vẫn là tập trung tinh thần, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngay tại lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái như vậy trong suốt nhân, vậy là ai đều coi trọng. Ngươi là? Tần Thiên chần chờ mà hỏi. Ha ha ha, ngươi không cần khẩn trương, nơi này chính là động phủ của ta, ngươi còn hỏi ta là ai? Ta chính là Đao Quân. Người thanh niên cười lớn nói, trong thanh âm tràn đầy không ai bị nổi hương vị. Cái gì? Ngươi chính là Đao Quân? Làm sao có thể? Tần Thiên bất khả tư nghị nói đến. Tần Thiên là thế nào cũng không nghĩ tới, thanh niên trước mắt người này sẽ là Đao Quân, phải biết, Đao Quân đã là chết lâu như vậy rồi, làm sao có thể còn tồn sống trên đời. Huống chi, Đao Quân, tại Tần Thiên trong ấn tượng, đó phải là một người trầm ổn lão giả, một cái thực lực cường hãn lão giả, vậy làm sao cũng không thể có thể, là trước mắt cái này tràn ngập vô lại người thanh niên, cái này tương phản thật sự là quá lớn, Tần Thiên căn bản chính là không tiếp thụ được. Không có khả năng, ngươi không thể nào là Đao Quân. Tần Thiên nghĩ tới đây, nhìn xem người thanh niên, nói khẳng định đến. Thiếu niên, ta là Đao Quân. Đây là không nghi ngờ chút nào, ngươi có phải hay không kinh ngạc ta tại sao là còn trẻ như vậy, đẹp trai như vậy, ha ha, không kinh ngạc hơn. Tần Thiên chứng kiến thanh niên trước mắt người thối như vậy cái rắm, trong nội tâm cũng không đủ sức cờ mở nở rồi, cái này tự xưng đao quân người thanh niên thật sự chính là siêu cấp tự kỷ, tự mình cảm giác là như vậy hài lòng. Tần Thiên nhìn đến đây, cái kia chính là càng thêm không tin, trước mắt toàn thân trong suốt người thanh niên, đó là đao quân rồi. Tần Thiên nhìn xem người thanh niên, trong ánh mắt này rõ ràng nhất tràn đầy xem thường, tràn đầy hoài nghi. Không muốn ánh mắt như vậy xem ta, tuy nhiên ta biết ta là phi thường soái. Người thanh niên cười lớn nói, sau đó tiếp tục nói tiếp đi, ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi là không tin ta là đao quân, xem ra ta là cấp cho ngươi phổ cập một ít tri thức, ta cho ngươi biết, võ giả chỉ cần là tu luyện tới thuế phàm cảnh, chỉ cần vừa thăng cấp đến thuế phàm cảnh, cái kia chính là tương đương tiến nhập một cái khác thiên địa, đến lúc đó cái gì đều là như trước kia không giống với lúc trước, không chỉ sinh mệnh lực là biết tăng lên trên diện rộng, tuổi thọ là thoáng cái là có thể gia tăng 500 năm, nhưng lại có thể phi hành, những điều này đều là thuế phàm cảnh võ giả có thể có được rồi. Không chỉ có là những này, một khi võ giả tấn thăng đến thuế phàm cảnh về sau, người võ giả kia dung mạo chính là hội vĩnh viễn dừng lại đang đột phá thời điểm hình dạng, ví dụ như ngươi 20 tuổi đột phá, vậy ngươi hình dạng chính là dừng lại tại 20 tuổi, 30 tuổi đột phá, này dung mạo của ngươi thì ra là dừng lại tại 30 tuổi thời điểm hình dạng, tại 50 tuổi đột phá, vậy ngươi hình dạng cũng là hội dừng lại tại 50 tuổi. Người thanh niên nói đến đây, ngừng một chút, lại là bắt đầu kiêu ngạo mà bắt đầu, dám thí mà nói đến, ha ha, tiểu tử, giảng đến nơi đây, ngươi hiện tại đã biết rõ đi à nha. Nhớ năm đó, bổn quân là ở 20 mấy tuổi đã đột phá đến thuế phàm cảnh đấy, dạng như vậy đương nhiên là trẻ, ha ha. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đao loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 237, giải thích nghi hoặc. Ha ha ha. Người thanh niên đang không ngừng cười to, thanh âm tại trong không gian không ngừng hồi đãng. Theo trong âm thanh của hắn, này là có thể nghe ra, hắn là phi thường đắc ý. Nếu như người thanh niên thật là tại 20 mấy tuổi tấn thăng đến thuế phàm cảnh, vậy hắn kiêu ngạo, đó cũng là bình thường. Phải biết, nếu quả như thật là có thể tại 20 mấy tuổi tiểu tấn thăng đến thuế phàm cảnh, cái này thiên phú dùng yêu nghiệt để hình dung, vậy cũng là còn thiếu rất nhiều đấy, có loại thiên phú này võ giả, chỉ cần để cho hắn lớn lên, đây tuyệt đối là có thể danh chấn toàn bộ tinh hạch thế giới, toàn bộ tinh hạch thế giới cường giả chi trong rừng, hắn cũng là có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi đấy. Loại thiên tài này, này tại nơi này tinh hạch thế giới ở bên trong, đều là chói mắt nhất chính là cái kia sao, Thiên Chi Tiêu Tử. Loại người này, là vô số tông môn đều hy vọng đã nhận được. Tần Thiên nhìn xem người thanh niên này bộ dạng, xem cái dạng này, người thanh niên này cũng là không giống như là sẽ đem loại chuyện này lấy ra nói ra thôi. Có lẽ hắn chắc là sẽ không cầm cái này đến lừa gạt mình cũng là không có ý nghĩa gì. Lúc này trong nội tâm, Tần Thiên trong nội tâm, này cũng là có chút điểm tin tưởng trước mắt người thanh niên này, cái kia chính là Đao Quân rồi. Tinh hạch đấu thiên 237. Thì ra là chỉ có Đao Quân, đó mới là có loại thiên phú này, bằng không thì Đao Quân cũng sẽ không tại sử thượng, lưu lại uy danh hiển hách, coi như là Đao Quân biến mất mấy vạn năm, vẫn có vô số võ giả tại sùng bái hắn. Tần Thiên nội tâm mặc dù là có chút đã tin tưởng, nhưng là Tần Thiên nhìn mình trước mắt, cái này còn hơi điểm du côn người thanh niên chính là Đao Quân, trong lòng của hắn vậy chính là có điểm khác côn éo. Hắn là thế nào muốn cũng là không nghĩ tới, Đao Quân là như vậy một loại người. Tại Tần Thiên trong đầu, Tần Thiên một mực chính là cho rằng, Đao Quân, nghe cái tên này, này là như vậy bá khí, trong đao chi quân vương. Đao kia quân nên là như vậy một cái, nhìn sang Tiên Phong Đạo Cốt lão nhân, có ở đây không tế mà nói, này cũng hẳn là một cái bá khí vô cùng trung nhân nhân. Tần Thiên chính là nghĩ vỡ đầu, này cũng là không nghĩ tới, Đao Quân thì ra là như vậy một cái hơi điểm du côn, hơi điểm tự kỷ, lời nói còn rất nhiều, hơn nữa còn là hơi điểm hèn mọn bị ổi người thanh niên. Tần Thiên nghĩ tới đây, hắn thật là có điểm không thể nào tiếp thu được. Ngươi là Đao Quân, bên ngoài không phải đều nói ngươi chết sao? Thời gian cũng đã là quá khứ mấy vạn năm, làm sao ngươi còn sống? Hơn nữa còn biến thành cái dạng này, thân thể đều là biến thành trong suốt rồi hả? Tần Thiên nhìn xem người thanh niên, cũng là nhịn không được tò mò hỏi. Dù sao Tần Thiên chứng kiến người thanh niên này, đó là một mực cười hì hì, hỏi loại vấn đề này, Tần Thiên tin tưởng hắn cũng chắc là sẽ không ngại. Nghe được Tần Thiên hỏi vấn đề này, vốn cười đùa tí từng người thanh niên, thoáng cái mặt sắc chính là thay đổi. Mặt sắc lập tức chính là trở nên khó coi, có thể chứng kiến mặt của hắn sắc lập tức chính là âm trầm xuống rồi. Có thể cảm giác được, nếu như nói phía trước cái này không gian bên trong là trời trong nắng ấm giống như mà nói, vậy bây giờ chính là thoáng cái theo trời trong nắng ấm, biến thành như cuồng phong bạo vũ cảm giác. Thoáng cái toàn bộ trong không gian không khí trở nên ngưng trọng lên rồi. Lập tức Tần Thiên chính là cảm giác được, toàn bộ trong không gian, tất cả đao thế đều là bắt đầu thay đổi, vốn đang xem như ôn hòa đao thế, hiện tại bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo, đao thế đều là trở nên sẽ làm bị thương người. Đao khí bắt đầu không ngừng mãnh liệt đi lên. Tinh hạch đấu thiên 237. Tần Thiên nhìn đến đây, sợ hãi kêu lên một cái, thật không ngờ, thanh niên trước mắt người, lại là có như vậy thực lực khủng bố. Khủng bố như vậy, khinh địch như vậy có thể ảnh hưởng khởi chung quanh đao thế, là có thể để cho chung quanh đao thế trở nên khủng bố như vậy. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền là biết rõ, thấy vậy cái trong suốt người thanh niên là Đao Quân, đó là không nghi ngờ chút nào rồi, nhất định là không sai. Thì ra là chỉ có Đao Quân mới có thực lực cường đại như vậy, mới có như vậy uy thế cường đại. Đinh đinh đinh. Tần Thiên cảm giác được, mình chung quanh áp lực, đó là càng ngày càng lớn rồi, bắt đầu có một chút đao khí bắt đầu đánh về phía chính mình rồi. Đao khí đánh vào Tần Thiên trên thân thể, phát ra to lớn len ken ảnh hưởng. Không ngừng có đao khí bắt đầu đánh trúng Tần Thiên, Tần Thiên biết, những này đao khí cũng không phải chuyên môn hướng về phía mình mà đến, mà là cả trong không gian khắp nơi đều là đao khí, Tần Thiên muốn tránh đều là không chỗ có thể trốn. Trong nháy mắt, mười thời gian mấy hơi thở phải đi đã qua. Leng keng. Tần Thiên cảm giác được, theo thời gian trôi qua, ở này tốt ngắn ngủn mười thời gian mấy hơi thở ở bên trong, hắn cũng cảm giác được, mình chung quanh đao khí đó là càng ngày càng kinh khủng, hiện tại đao khí đánh trúng thân thể của mình lúc, đó là phát ra càng gia tăng hơn tiếng vang rồi. Vốn Tần Thiên đối với những thứ này đao khí còn không chút nào để ý, vừa mới bắt đầu đao khí đánh trúng Tần Thiên thân thể thời điểm, đều là căn bản đối với Tần Thiên không tạo được tổn thương gì, nhưng là theo thời gian trôi qua, Tần Thiên cảm giác được, đao khí cũng là bắt đầu thời gian dần qua tăng cường, đánh tại trên người mình, thân thể của mình cũng là chậm rãi trở nên càng thêm đau. Tần Thiên áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Tần Thiên bất thời giờ quan sát đao quân ra, lúc này đao quân mặt sắc vẫn là bình tĩnh. Đao quân ánh mắt của lúc này là tràn đầy cừu hận, còn đắm chìm trong hồi ức, đao quân mặc dù là trong suốt, nhưng mà là của hắn mặt sắc, vẫn là có thể nhìn rất rõ ràng, mặt sắc đó là trở nên vô cùng khó coi. Lúc này đao quân bên người, đó là có vô số đạo kinh khủng đao khí, quay chúng quanh tại bên cạnh của hắn, đao khí nhao nhao quấn quanh ở bên cạnh của hắn, cũng có thể cảm giác được, những cái kia đao khí là phi thường khủng bố, Tần Thiên đều là không hoài nghi chút nào, những này đao khí uy lực. Nhìn đến đây, Tần Thiên mặt sắc là trở nên càng thêm khó nhìn lên rồi, hắn là thật không ngờ, lại có thể biết phát sinh việc này, thanh niên trước mắt người, không, phải nói, trước mắt đao quân thực lực thì ra là như vậy cường. Tần Thiên biết, khẳng định đều là của mình lời nói, để cho đao quân nhớ lại lúc trước. Những ký ức kia khẳng định đều là chút ít thống khổ hồi ức, cho nên làm cho đao quân cười đó là lâm vào trong hồi ức không thể tự thoát ra được. Cho nên hiện tại làm cho kết quả như vậy rồi. Keng. Lại là một đạo đao khí đánh trúng vào Tần Thiên, Tần Thiên chứng kiến, theo đao quân bên cạnh phát ra đao khí, uy lực thì trở nên càng ngày càng lớn mạnh, nhìn đến đây, Tần Thiên lập tức liền là vận chuyển lên linh khí, bắt đầu ngăn cản lên. Tần Thiên cảm giác được, thân thể của mình mặc dù là cường hãn, nhưng mà là thế nào phải không làm ngăn cản, một mực để cho đao khí đánh trúng lời nói, vậy rất có thể đều sẽ là bị thương. Lại là mười mấy hơi thở đi qua. Tần Thiên cảm giác được, đao khí là trở nên càng ngày càng ít, nhưng là đao khí số lượng mặc dù là giảm bớt, nhưng là uy lực nhưng lại trở nên càng ngày càng lớn mạnh rồi. Mỗi một đạo đao khí đều là tản mát ra uy lực to lớn. Tần Thiên chứng kiến tình huống này, lập tức liền là vận chuyển thân pháp, bắt đầu không ngừng tránh trốn đi, hắn là không dám để cho đao khí đánh trúng chính mình rồi. Tần Thiên bắt đầu không ngừng trên nhảy dưới tránh, né đòn, dốc sức liều mạng bắt đầu tránh trốn đi. Ông. Đột nhiên, chọc vào trên mặt đất đoạn đao, phát ra to lớn vang ngọng ngọng, động tĩnh là lớn vô cùng. Đao khí lập tức chính là toàn bộ đều tiêu tán, thoáng cái không gian này tựu lại là khôi phục gió êm sóng lặng. Tần Thiên chứng kiến đột nhiên thay đổi không có mất đao khí, trong lòng cũng là thở dài một hơi, một lần nữa nhìn về phía Đao Quân. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng không tệ lắm, thân thể vẫn là đầy cường hãn, rõ ràng vẫn có thể tiếp được nhiều như vậy đao khí, bổn quân vừa rồi nghĩ đến một ít không độ tốt, thất thố. Người thanh niên lại là khôi phục cười hì hì thần sắc, nhìn xem Tần Thiên nói đến. Tiên bối, vừa rồi vãn bối tại trong lời nói có nhiều mạo phạm, mong rằng ngươi thứ lỗi. Tần Thiên ngượng ngùng nói đến. Hắn hiện tại có thể là không dám đối với thanh niên trước mắt người, dương lộ xuất cái gì bất kính thần thái, phải biết, người thanh niên này thì ra là Đao Quân, vừa rồi bày ra thực lực, đây tuyệt đối là vô địch. Tần Thiên tin tưởng, thì ra là chỉ có Đao Quân nhân vật như vậy, đó mới là biết làm đến trình độ như vậy, Đao Quân, cái tên này coi như là tại mấy vạn năm sau này hôm nay, vậy hay là có vô số người đang nói hắn, có thể nghĩ, Đao Quân thực lực là đến cỡ nào kinh thiên động địa. Đối với loại này lão ngoan đồng thức chính là nhân vật, là phải giữ vững tuyệt đối cung kính. Tiểu tử, ha ha, không có việc gì. Ta cũng là người trẻ tuổi, không nên đem ta nói thành già như vậy bộ dạng, ha ha, ta còn là đầy trẻ tuổi, ở trước mặt ta ngươi cũng không cần câu thúc, tùy ý một điểm, ta đều là không thích nghiêm túc như vậy. Đao Quân cười hì hì nói đến. Tần Thiên nghe nói như thế, không nhịn ở trong lòng đó là chỉ trích khởi Đao Quân, ngươi còn trẻ, ngươi đều là mấy vạn năm trước nhân vật, còn trẻ, còn không sợ bị dám nói suốt lời này. Đương nhiên những lời này, Tần Thiên thì ra là chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ rồi, đương nhiên là không thể nói ra được rồi. Được. Tần Thiên nhìn đến đây. Thông qua trong khoảng thời gian này đối với Đao Quân rất hiểu rõ, Tần Thiên cũng là biết rõ, Đao Quân tính cách cũng là khá là tùy ý, cho nên Tần Thiên cũng là cười trả lời đến. Tốt rồi, ngươi vừa rồi hỏi vấn đề của ta hiện tại tiểu giải đáp cho ngươi một chút đi. Đao Quân nói đến đây, ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói đến, ta biết ngươi bây giờ là vô cùng nghi hoặc, ta đều là mười vạn năm trước nhân vật, chả như nào đây có thể sống, bên ngoài đều nói ta chết đi, kỳ thật bên ngoài nói không sai, ta kỳ thật đã là chết người đi được, ngươi xem ta bây giờ thân thể, đều là trong suốt. Thân thể của ta đều sớm bị chính ta cho mất đi hết rồi, tiêu tán ở trong thiên địa rồi, kỳ thật ta hiện tại có thể nói chuyện với ngươi, còn có thể sống tạm lấy. Cái này chỉ là của ta lưu ở trong thiên địa một đám tàn niệm. Đao Quân nói đến đây, dừng lại một chút, lại tiếp tục nói đến, càng thêm chính xác nói, ta bây giờ còn có thể hoạt tại thế giới này, vậy hay là ta dùng mình cường đại linh hồn lực, cường hành tại tinh hạch thế giới lưu lại một cổ tàn niệm, cổ này tàn niệm ở bên trong, có ta một ít ký ức tồn tại, cho nên ngươi bây giờ thấy được ta, này đã không phải là lúc trước ta đây rồi, đã không phải là hoàn chỉnh Đao Quân rồi. Tiên bối, vậy dạng này nói, ngươi cũng không phải là vĩnh sinh bất tử rồi hả? Tần Thiên tò mò hỏi. Tiểu tử, không có dễ dàng như vậy, linh hồn lực sao có thể đủ vĩnh sinh bất diệt, muốn vĩnh sinh bất diệt, này quá khó khăn, loại cảnh giới đó không phải ta có thể phỏng đoán được rồi, có thể có loại thực lực đó, ta đây cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Đao Quân nói đến đây, phảng phất là nhớ tới mấy thứ gì đó, thở dài một hơi, trầm mặc một hồi, mới nói tiếp đến, ta lưu lại cỗ này tàn niệm, hội theo thời gian trôi qua, sẽ không ngừng bị tiêu hao, hơn nữa còn chưa thể tiếp xúc đến không khí, tàn niệm đó là nhất định phải bám vào một cái đặc thù khí cụ ở trên chính là ngươi nhìn thấy mặt thạch, khối kia thật to mặt thạch chính là trở đầy lấy của ta khí cụ, mặt thạch đặc thù công hiệu, đó mới là có thể làm cho tàn niệm phụ thuộc đi. Lên. Phụ thuộc trên mặt thạch, nay tàn niệm biến mất thời gian, mới là sẽ biến đổi được chậm một chút, ta đã ngốc trong mặt thạch mấy vạn năm, đều là cũng không có đi ra, ta vừa ra tới, này không cần bao lâu, cái kia chính là hội hoàn toàn theo thiên địa ở giữa bê. Tiến mất. Thức đêm đọc sách Ander do hộ khách bưng lên tuyến đao loạt địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 238, trận tướng. Trước đó bối ngươi. Tần Thiên nghe được Đao Quân nói chính hắn chẳng mấy chốc sẽ biến mất, Tần Thiên là không nhịn được nghĩ hỏi. Nhưng là còn không có đợi Tần Thiên hỏi xong, Tần Thiên mà nói lập tức liền là bị Đao Quân cắt đứt. Không muốn chọc vào lời nói, hãy nghe ta nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta thời gian bây giờ là không nhiều lắm, thân thể của ta cũng là càng ngày càng không xong, cỗ này tàn niệm chống đỡ không được nhiều lâu rồi, hiện tại đã là trở nên càng thêm trong suốt rồi, ta muốn dành thời gian. Tần Thiên nhìn về phía Đao Quân thân thể, phát hiện Đao Quân thân thể thật là trở nên càng ngày càng trong suốt, có thể cảm giác được, Đao Quân là bắt đầu càng thêm suy yếu, cảm giác là tùy thời muốn tiêu tán trong không khí đồng dạng. Tốt rồi, ha ha, không muốn đang nhìn, bổn quân cũng đã là chết qua một lần người, bổn quân là cái gì còn không sợ. Hiện tại ta muốn dành thời gian với ngươi giảng vài thứ rồi, ta ở tại chỗ này vài thời gian và năm, kéo dài hơi tàn, này chính là vì đợi đến lúc có võ giả đã đến kế thừa y bát của ta, ngươi rất không tồi, không để cho ta thất vọng, ngươi là mấy vạn năm ra, cái thứ nhất đi tới nơi này võ giả, đại đa số võ giả, liền phía ngoài ba đại môn đều là không có nhìn. Thấy, đã bị thẻ ở bên ngoài, hiện tại để ta xem một chút, thực lực của ngươi là tới trình độ nào rồi. Đao Quân nói đến đây, đột nhiên thân thể khí thế bắt đầu tăng vọt, trong ánh mắt buộc phát ra một cô ánh sáng, quét bắn hướng Tần Thiên. Có thể theo Đao Quân đột nhiên bộc phát ra khí thế cảm nhận được, Đao Quân thực lực đây tuyệt đối là phi thường kinh khủng. Tần Thiên cảm giác được, mình ở Đao Quân ánh mắt của dưới mình phảng phất là khỏa thân hiện ra tại Đao Quân trước mắt, mình hết thảy đều là hiện lên hiện tại trong mắt của hắn, đó là không chỗ nào che giấu. Tinh hạch đấu thiên 238. Tần Thiên đều cũng có xuyên tim cảm giác. Làm sao có thể, thực lực của ngươi, rõ ràng mới là lục tinh chân huyết cảnh, vậy là ngươi làm sao có thể thông qua 99 cái trọng lực nấc thang? Đao Quân nhìn xem, đột lại chính là phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phải biết vậy lục tinh chân huyết cảnh võ giả này căn bản chính là không chịu nổi cuối cùng này 50 lần trọng lực này cường đại trọng lực đó là sẽ đem võ giả trực tiếp đè chết, cho nên Đao Quân chứng kiến Tần Thiên có thể thông qua trọng lực bậc thang, trong lòng của hắn chính là cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Tần Thiên nghe được Đao Quân mà nói, trong lòng cũng là lại càng hoảng sợ, thật không ngờ Đao Quân thực lực là mạnh mẽ như vậy, rõ ràng liếc là có thể xem xuất thực lực của mình. Tần Thiên nhưng mà biết rõ hắn không phải bình thường võ giả, muốn xem ra bản thân là thực lực gì đấy này là phi thường khó khăn. Phải biết tu luyện đạo đức kinh về sau, Tần Thiên thực lực đều là ẩn nút vô cùng sâu, người bình thường muốn xem đi ra, vậy cũng là phi thường khó khăn, nhưng bây giờ là bị Đao Quân dễ dàng đã nhìn ra. Tần Thiên biết, cũng là bởi vì chính mình không có che giấu, mình trong này là bưng lỏng, không có thu liễm khởi toàn bộ khí tức, nếu như vận chuyển đạo đức kinh, thu liễm từ bản thân toàn bộ khí tức, Tần Thiên tin tưởng, Đao Quân muốn nhìn được thực lực của mình, vậy nếu không có dễ dàng như vậy rồi. Cái gì? Ngươi rõ ràng còn vẫn chưa tới 16 tuổi. Đột nhiên Đao Quân phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thoáng cái chính là nhanh như tia chớp vọt tới Tần Thiên bên người, cầm lấy Tần Thiên cánh tay, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nhìn xem Tần Thiên, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tần Thiên đều là bị Đao Quân cho lại càng hoảng sợ, thật không ngờ, Đao Quân có thể nhìn ra tuổi của mình, hơn nữa sau khi biết, phản ứng lại là lớn như vậy. Đao Quân nhào đầu về phía trước tốc độ là quá là nhanh, Tần Thiên căn bản chính là không có phản ứng gì, cũng đã là bị Đao Quân bắt lấy cánh tay, hơn nữa Tần Thiên có thể cảm giác được, Đao Quân cầm lấy cánh tay của mình, này là phi thường dùng sức, Tần Thiên toàn lực thử, phát hiện mình muốn tránh ra đều là làm không được. Tiền bối, ngươi là như vậy. Tần Thiên chứng kiến Đao Quân bộ dạng, nhìn xem gần đây tại trước mắt mình Đao Quân, chứng kiến Đao Quân trong ánh mắt bắn ra thần thái, Đao Quân nhìn xem ánh mắt của mình, Tần Thiên thật sự chính là bị Đao Quân sợ hãi kêu lên một cái, thận trọng hỏi. Ha ha ha, ha ha ha, ông trời không tệ với ta à, rõ ràng tại thời khắc cuối cùng, đưa tới cho ta một người như vậy, ha ha ha. Tinh hạch đấu thiên 238. Đột nhiên, Đao Quân buông ra Tần Thiên cánh tay, đứng tại chỗ cười ha hả, tiếng cười to như buôn lôi cuồn cuộn, chấn động người màng thai phảng phất đều phải phá. Tiếng cười quá lớn, làm cho Tần Thiên cũng nhịn không được muốn che lỗ tai. Tần Thiên nhìn trước mắt Đao Quân trạng thái, phát hiện hắn thật sự chính là cùng các người đó là có khác biệt, Tần Thiên chỉ là có chút cảm giác được không bình thường, xem ra, trước mắt cái này thật sự chính là giống Đao Quân phía trước nói như vậy, là Đao Quân tàn niệm, đã không thể hoàn toàn tính toán là chân tránh Đao Quân rồi. Một hồi lâu, Đao Quân mới một lần nữa là bình tĩnh lại, tiếng cười mới ngừng lại được. Đao Quân ánh mắt nóng rực nhìn xem Tần Thiên, hỏi: "Ha ha, tiểu tử, ngươi có phải hay không bây giờ còn không đến 16 tuổi?" Tần Thiên nhìn xem Đao Quân ánh mắt của ở bên trong, này phảng phất chính là muốn mạo hiểm quang, cũng là lại càng hoảng sợ, nhưng là vẫn chấn định nói đến, đúng, tiền bối, năm nay ta còn là không đến 16 tuổi. Hảo, 16 tuổi tốt. Đao Quân cảm khái nói đến. Lúc này Đao Quân đã không có tại thất thố như vậy rồi, bắt đầu khôi phục tinh táo. Đao Quân ánh mắt nóng rực nhìn xem Tần Thiên, nói tiếp đến, ha ha, ngươi không cần sợ, vừa rồi ta thất thố như vậy, này cũng là bởi vì thật cao hứng, ta đợi lâu như vậy, thật không ngờ đợi đến lúc một cái thiên tài tuyệt thế trở về, thiên phú lại là so với ta cũng khỏe, ha ha ha, vẫn chưa tới một năm, ngươi cũng đã là tu luyện tới lục tinh chân huyết cảnh rồi, hơn nữa ta còn có thể cảm giác được, thực lực của ngươi không giống là ngươi bề ngoài cái kia tốt, này chắc là sẽ không so cựu tinh chân huyết cảnh võ giả yếu, ha ha ha. Đao Quân bắt đầu cười ha hả, có thể theo trong thanh âm nghe ra, Đao Quân là phi thường vui vẻ, vừa lòng phi thường. Tần Thiên chứng kiến Đao Quân cái dạng này, cũng là không có đi đánh gây hắn, đứng tại chỗ nhìn xem. Đao Quân nở nụ cười một hồi lâu, mới đúng Tần Thiên cảm khái nói đến, thấy vậy lần ta thật là chờ đúng người, thiên phú của ngươi, cùng một ít cổ lão trong tông môn đệ tử so sánh với, vậy cũng là không thể thắng được bọn họ, ngươi là ta từ ấy năm tới nay như vậy, đã gặp thiên phú người tốt nhất, không ai, chính là một ít nhân vật trong truyền thuyết, bọn họ năm đó ở ngươi cái tuổi này lúc, vậy cũng là tu luyện cũng không đến phiên ngươi loại trình độ này, không đến 16 tuổi, cũng đã tu luyện tới lục tinh chân huyết cảnh rồi, nói ra, vậy cũng là không ai sẽ tin tưởng à, thật là quá kinh khủng. Đao Quân cảm khái nói ra, nói đến đây, ngay cả mình đều là xa xa đầu, phảng phất cũng không tin trước mắt sự thật này đồng dạng. Nhưng là Đao Quân lập tức liền là bắt đầu vui vẻ rồi. Cười nói đến, ha ha, tốt thiên phú của ngươi càng cao, cái kia chính là càng tốt, ta nhiều năm như vậy vất vất vả vả chờ, hiện tại cũng coi như là có hồi báo. Tần Thiên chính là một mực nghe Đao Quân đang giảng lấy, không có chọc vào lời nói, nhưng là Tần Thiên thông qua Đao Quân đôi câu vài lời, này là đó có thể thấy được, thiên phú của mình thật sự chính là vô cùng khủng bố, tốc độ tu luyện cũng là nhanh vô cùng. Nhưng là Tần Thiên cảm thấy như vậy, vậy là không có cái gì không được, bất kỳ một cái nào võ giả đều hy vọng tốc độ tu luyện của mình trở nên càng tăng nhanh hơn. Đột nhiên, Đao Quân mặt sắc là trở nên nghiêm túc, nhìn xem Tần Thiên, mở miệng nói đến, ta ở chỗ này sống tạm mấy vạn năm, này cũng là bởi vì chính ta tại chờ một cái người thừa kế, ngươi cũng là thấy được, bên ngoài là có khảo thí, cũng là có bảo vật, cũng là có khảo nghiệm, có thể đến nơi đây nhìn thấy ta đấy, này đều là có tư cách kế thừa y bát của ta, thiên phú của ngươi cũng là sâu sắc nằm ngoài dự đoán của ta, như vậy cũng là càng thêm tốt. Phía ngoài thạch điêu man thú, mặc thạch, linh khí dịch, không gian giới tử, còn có đợi chút nữa ngươi sẽ thấy ta để lại cho ngươi võ kỹ, công pháp. Những vật này đều là ta để lại cho ngươi đấy, là dùng để trợ giúp ngươi tăng thực lực lên đấy, tăng cường thực lực ngươi đấy, cho nên nói, ta tin tưởng. Tại những thứ này dưới sự trợ giúp, thực lực của ngươi còn cũng tìm được càng tăng nhanh hơn tăng lên đấy. Tần Thiên hay là tại rất nghiêm túc nghe, hắn không có rất cao hứng, bởi vì Tần Thiên biết, trên thế giới, vậy là không có vô duyên vô cớ cơm chứa đấy. Ngươi cũng không cần suy đoán tại sao, ta biết, ngươi hiện tại trong lòng khẳng định đều là phi thường nghi hoặc, đến cùng ta tại sao phải làm những này, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ta. Đao Quân bắt đầu nhớ lại năm đó nội dung, bắt đầu chậm rãi giảng thuật lên. Năm đó, ta sinh ra ở Đao gia, rất sớm đã phát hiện thiên phú tu luyện đó là siêu tuyệt, tốc độ tu luyện này là phi thường nhanh, cơ hội chỉ là không có cái gì bình cảnh, là không ngừng đột phá, ta đối với đao đạo lý giải cũng là phi thường sâu, bất kể là cái gì đao pháp võ kỹ, đến trên tay của ta, này cũng là có thể rất nhanh sẽ thông hiểu đạo lý, về sau cũng là phi thường thuận lợi, tiểu gia nhập ngay lúc đó cao cấp tông môn, Bá Đao Tông. Gia nhập tông môn về sau, tại tông môn cung cấp tài nguyên dưới sự trợ giúp, tốc độ tu luyện của ta đó là trở nên càng lúc càng nhanh, không ngừng đánh vỡ tông môn các loại tu luyện ghi chép, tại hai mươi mấy tuổi thời điểm cũng đã là tấn thăng đến thuế phàm cảnh, cá chép vượt long môn, tuổi thọ tăng lên tới 500 năm, về sau tốc độ tu luyện của ta là trở nên càng lúc càng nhanh, lại tiếp tục tu luyện không đến 50 năm, tiểu lại là tăng lên tới chân hạch cảnh, tuổi thọ thoáng cái chính là tăng lên tới 2000 năm, nhưng là chính là ở thời điểm này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Nói đến đây, Đao Quân trên mặt không khỏi lộ ra to lớn cừu hận, trong mắt lóe ra làm người sợ hãi quan mang, một hồi lâu mới là thở bình thường lại. Bá Đao Tông bên cạnh một cái tông môn, tên là Tuyệt Đao Tông, hai cái này tông môn này thị tử đối đầu, vĩnh viễn là tranh đấu không nghỉ, không biết là tranh đấu bao nhiêu năm, hai cái tông môn thường khai chiến, song phương đều là tử thương rồi rất nhiều người. Hai cái tông môn cừu hận này là phi thường sâu. Tuyệt Đao Tông người chứng kiến uy hiếp của ta là càng lúc càng lớn, chứng kiến ta nhanh chóng như vậy, tiểu tăng lên tới chân hạch cảnh, bọn họ là bắt đầu khẩn trương, mà bắt đầu muốn tìm cơ hội diệt trừ ta. Rốt cục có một lần, tại ta còn đứng bên ngoài đấu thời điểm, Tuyệt Đao Tông tông chủ là tự thân xuất mã, dẫn theo mấy trăm cường giả bắt đầu truy sát ta, cứ như vậy bắt đầu bao vây chặn đánh. Ta là bên cạnh chiến bên cạnh trốn, một mực như vậy chiến đấu một tháng, giết Tuyệt Đao Tông mấy trăm cường giả, cuối cùng vẫn là bị Tuyệt Đao Tông tông chủ đánh thành trọng thương, trong đầu nguyên hạch là trực tiếp nghiền nát, bổn mạng của ta linh binh cũng là cắt thành hai khúc, thân thể đều là bị đánh đích rách dưới rồi, nhưng là vẫn để cho ta cho trốn thoát rồi, mặc dù là trốn thoát, nhưng là cuối cùng ta hay là bởi vì bị thương quá nặng, trong đầu nguyên hạch đều là rách nát rồi, căn bản chính là không có khả năng phục hồi như cũ, cho nên ta cũng vậy liền đi tới cái chỗ này. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đao loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 239, thu hoạch khổng lồ. Tuy nhiên ta là trốn, nhưng mà ta cũng là bị thụ không thể khép lại tổn thương, cho nên ta tựu lại tới đây, vừa vặn để cho ta phát hiện hai cái tự nhiên độc phủ, một cái hố phủ đằng sau tựu đều là linh khí dịch, một cái hố phủ sau có trọng lực bậc thang, phát hiện những thứ này thời điểm, ta đã đều là sống không lâu, những vật này đối với ta mà nói đều là không có ích lợi gì rồi, cho nên đúng là ta đem những vật này đều là lưu lại, lưu cho người đến sau. Đằng sau phát sinh những này ngươi đều là gặp được. Đào Quân giảng đến nơi đây, Tần Thiên cũng là nghe rõ, đến cùng trước kia là chuyện gì xảy ra, nguyên lai còn có như vậy một đoạn cố sự trong này. Tốt rồi, hiện tại ngươi cũng giải không ít, ngươi đạt được truyền thừa của ta, ta không bắt buộc ngươi cái gì, cũng không có ngươi nhất định phải đi tìm Tuyệt Đao Tông báo thủ, dù sao hiện tại thế giới bên ngoài đã là đi qua lâu như vậy rồi, cũng không biết Tuyệt Đao Tông còn có hay không tại, nếu như còn có tồn tại mà nói, ta chính là hy vọng ngươi đụng phải Tuyệt Đao Tông người, có thể gặp một cái giết một người. Nếu như Bá Đao Tông còn có ở đây, ngươi đụng phải Bá Đao Tông đệ tử gặp được nguy hiểm gì mà nói, ngươi có thể rũi ra viện thủ, này ta chính là phi thường hài lòng rồi. Đao Quân nhìn xem Tần Thiên chậm rãi nói đến. Tốt tiền bối, ta nếu là bị thụ ân huệ của ngươi, ngươi nói những này, vạn bối nhất định sẽ hết sức làm được, nhưng là tiền bối, thân thể của ngươi. Tần Thiên chứng kiến Đao Quân thân thể của hắn cũng là trở nên càng ngày càng trong suốt rồi, đều là sắp tiêu tán mất rồi, là nhịn không được chần chờ nói đến. Ha ha, chết lại không có gì, hôm nay ta là phi thường vui vẻ, trước khi chết còn có thể đụng phải ngươi. Tốt rồi, thời gian của ta là không nhiều lắm, nói nhảm ta cũng là không nói nhiều, ta đại khái với ngươi giảng một ít chú ý sự hạng đi. Phía ngoài những cái kia thạch điêu man thú phương pháp luyện chế, ta đều là đã lưu tại cái đó trong hộp rồi, có hứng thú ngươi tự nhìn xem, còn có khống chế những cái kia thạch điêu man thú phương pháp ta cũng vậy có bằng dao, còn có phía ngoài những mặt thạch đó, linh khí dịch, đến lúc đó ngươi đều là lấy đi, những vật kia cũng có thể trợ giúp ngươi tăng thực lực lên đấy. Nhưng là những vật này đều là thứ yếu, hiện tại ta muốn cùng ngươi giảng một ít trọng yếu, vậy thì là để cho ngươi biết, ta lưu lại võ kỹ một ý. Tê tình huống. Nghe được Đao Quân mà nói, Thần Thiên cũng là tập trung lên tinh thần đến rồi. Ta để lại cho ngươi võ kỹ, đó là một quyển thất tinh thượng thừa đao pháp võ kỹ, tên là Phách Đao Thần Quyết, thất tinh thượng thừa võ kỹ, phẩm giai cũng đã là phi thường cao, môn vũ kỹ này, uy lực này là phi thường cường đại, so với ngươi phía trước tu luyện liệt diễm cựu địa quyền, đó là cường đại rồi rất nhiều lần. Tinh hạch đấu thiên 239. Phách Đao Thần Quyết uy lực thì mạnh, cho nên có thể nghĩ, tu luyện của nó độ khó cũng là lớn vô cùng. Phải đi qua rất nhiều thống khổ, vậy ngươi mới là có thể tu luyện thành công. Nhưng là hiện tại may mắn ngươi là đã tu luyện qua liệt diễm cựu điệp quyền rồi, hội liệt diễm cựu điệp quyền môn vũ kỹ này, kia đối với tu luyện Phách Đao Thần Quyết cũng là có trợ giúp, ngươi tu luyện Phách Đao Thần Quyết thời điểm, đối với liệt diễm cựu điệp quyền, ngươi cũng là không thể đơn giản tiểu rơi xuống, cũng phải cần không ngừng tăng cường, cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau. Còn có, ngươi đến lúc đó lúc tu luyện, ngươi cũng phải cần thường xuyên sử dụng trên mặt đất chuôi này đoạn đao, đến phụ trợ tu luyện, còn có những cái kia linh khí dịch, ngươi cũng là không muốn keo kiệt sử dụng những này, như vậy tu luyện hiệu quả đó là sẽ khá hơn một chút. Ta còn ở bên trong lưu lại cho ngươi một môn công pháp, ngươi đến lúc đó đi xem." Đao Quân nói đến đây, thanh âm là trở nên càng ngày càng chậm. Có thể cảm giác được, Đao Quân thanh âm đều là thời gian dần qua biến yếu ra rồi, hắn là trở nên càng ngày càng trong suốt rồi, càng ngày càng hư nhược rồi. "Tiền bối ngươi." Tần Thiên chứng kiến Đao Quân trạng thái là càng ngày càng không được, cũng là nhịn không được nói đến. "Tốt rồi, không cần nói, ha ha ha, nói đến đây, ta cảm giác được mình đã là không sai biệt lắm, ha ha ha, sống tạm lâu như vậy, rốt cục có thể tiêu sái rời đi, thiếu niên, nhớ rõ nhất định phải hảo hảo tu luyện. Ha ha ha. Đao Quân nói xong câu đó, tại trong lúc cười to, thân thể mà bắt đầu thời gian dần qua trở thành nhạt rồi. Tiền bối đi cẩn thận. Tần Thiên nhìn xem Đao Quân chậm rãi biến mất thân ảnh, lớn tiếng nói đến. Rất khoái Đao Quân cũng đã là thay đổi không có, hắn hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa rồi. Tần Thiên nhìn xem Đao Quân thời gian dần qua biến mất, trong lòng cũng là không khỏi trầm trọng, không khỏi nghĩ đến, xem ra khi còn sống bất kể là huy hoàng bực nào võ giả, này cuối cùng đều là không thể tránh khỏi cái chết, đều sẽ là tiêu tán ở trong thiên địa. Xem ra võ giả muốn sống được càng dài hơn điểm, cái kia chính là phải không ngừng nỗ lực tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ, đó mới là có thể nắm giữ ở vận mệnh của mình. O o o n g. Đao Quân vừa biến mất, trên đất đoạn đao cũng là bắt đầu không ngừng bắt đầu chấn động lên, phảng phất tại gào thét đồng dạng, lập tức đao khí hay là tại điên cuồng phun dũng. Tần Thiên nhìn đến đây, cũng là lại càng hoảng sợ, cũng là lập tức bắt đầu tránh né khởi kinh khủng đao khí. Tinh hạch đấu thiên 239. Cứ như vậy mãnh liệt đâu đã qua một hồi lâu, trong lúc này đao khí mới là thời gian dần trôi qua biến mất. Trong động mới là chậm rãi trở nên bình thường đi lên. Đoạn đao cũng hoàn toàn an tĩnh lại. Tần Thiên chứng kiến khôi phục an tĩnh, hắn lập tức hướng cái hộp bên kia đi đến. Rất nhanh Tần Thiên liền đi tới cái hộp trước mặt, hắn nhìn về phía trên mặt đất tinh xảo cái hộp, hắn biết rõ hiện tại cái hộp đồ vật bên trong này là trọng yếu nhất. Tần Thiên hiện tại cũng là chờ mong trong hộp Phách Đao Quyết, vậy rốt cuộc là đến cỡ nào thần kỳ, rốt cuộc là cường đại đến mức nào, có thể làm cho Đao Quân như vậy tôn sùng. Tần Thiên cầm lấy cái hộp, vừa mở ra, chỉ thấy một cái toàn thân đen nhánh nhãn hiệu xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Cái này tấm bảng thượng diện đó là khắc họa rất nhiều man thú bức họa, nhìn đến đây, Tần Thiên chính là biết rõ, cái này tấm bảng đó phải là khống chế bên ngoài những cái kia thạch điêu man thú công cụ. Tần Thiên thu hồi nhãn hiệu, bắt đầu tiếp tục tra thoạt nhìn. Tần Thiên nhưng mà biết rõ thứ tốt đều là tại hạ mặt. Tinh hạch tạp đàm. Tần Thiên lại là phát hiện một cái thức đêm đọc sách gọi là Tinh hạch tạp đàm, Tần Thiên đại khái lật xem một lượt, trong sách vậy cũng là giới thiệu một ít tinh hạch thế giới chuyện tình, đối với tinh hạch thế giới một ít giới thiệu, này là phi thường kỹ càng, đằng sau cũng là có như thế nào chế tác thạch điêu man thú phương pháp. Tần Thiên nhìn biết, liền phóng hạ, tiếp tục lái bắt đầu nhìn lên phía sau đồ đạc. Vân Thủy Quyết. Tần Thiên chứng kiến trong hộp, rõ ràng là xuất hiện một quyển sách. Tần Thiên chứng kiến cái tên này, trong đầu của hắn xuất hiện ấn tượng đầu tiên, cái kia chính là, đây là một bản công pháp. Tần Thiên cầm lên, trở mình nhìn lại. Lại là một quyển lục tinh trung thừa công pháp, vẫn là một quyển có quan hệ với nước công pháp. Tần Thiên hơi chút mở ra Vân Thủy Quyết, phát hiện, Vân Thủy Quyết là một quyển lục tinh công pháp. Quyển công pháp này so Tần Thiên trước kia dùng công pháp Khinh Vân Quyết, hiệu quả đó là tốt rồi rất nhiều, cả hai căn bản chính là không có gì có thể so sánh tính, phải biết, một cái là tam tinh công pháp, một cái là lục tinh công pháp, giữa hai người chênh lệch, cái kia chính là trời cùng đất khác nhau. Giữa hai người hiệu quả, đó là ngày đêm khác biệt đấy, sử dụng hai cái này công pháp, tại phân biệt hấp thu linh khí thời điểm, tốc độ khác biệt là phi thường lớn đấy. Vân Thủy Quyết tổng cộng có 6 tầng, tu luyện càng thêm sâu, kia đối với linh khí hấp thu, cái kia chính là càng thêm tốt muốn tu luyện tới tầng thứ 6, độ khó kia cũng là đại. Thần Thiên thu hồi Vân Thủy Thần Quyết, bắt đầu tiếp tục tra thoạt nhìn. Phách Đao Thần Quyết, ha ha, tìm được ngươi rồi. Thần Thiên lập tức liền chứng kiến, tại dưới cùng có một quyển sách, cái gì viết Phách Đao Thần Quyết, nhìn đến đây, Thần Thiên vui vẻ không thôi, hắn biết rõ, hôm nay thứ trọng yếu nhất xuất hiện. Thần Thiên cầm lấy Phách Đao Thần Quyết, bắt đầu lật xem. Phách Đao Thần Quyết là một quyển thất tinh thượng thừa đao pháp võ kỹ, nghe cái tên này, cái kia chính là có thể biết rõ, Phách Đao Thần Quyết bên trong ghi lại, chính là tràn ngập khí Phách Đao pháp, tu luyện Phách Đao Thần Quyết, cái kia chính là phải có chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Tu luyện Phách Đao Thần Quyết, kia đối với võ giả thân thể yêu cầu, đó cũng là phi thường cao, cần cường hãn vô cùng thân thể, đó mới là có thể thừa nhận được ở kinh khủng đao khí. Phách Đao Thần Quyết tổng cộng là có lục thức, mỗi một thức võ kỹ đều là phi thường khủng bố, chỉ cần tu thành, uy lực kia đều là to lớn. Thậm chí Tần Thiên chứng kiến, chỉ cần đem Phách Đao Thần Quyết thức thứ nhất tu thành, đao kia khí chính là có thể thoáng cái ly thể công kích được cách võ giả 5 mét địa phương xa, đó là một phi thường kinh khủng khoảng cách. Phải biết, coi như là liệt diễm cựu địa quyền, vừa mới bắt đầu có thể linh khí ly thể công kích, vậy cũng là chỉ có thể công kích được cách mình 1 mét địa phương xa. Mà Phách Đao Thần Quyết ngay từ đầu, đao khí ly thể chính là liệt diễm cựu điệp quyền gấp 5 lần, cái kia chính là có thể nghĩ, Phách Đao Thần Quyết uy lực đó là đến cỡ nào mạnh. Ồ, trong lúc này còn có nhiều như vậy bút ký, nhớ kỹ nhiều như vậy cảm ngộ. Tần Thiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, thật không ngờ, lật đến đằng sau, lại là có không ít địa phương đều là nhớ kỹ một ít bút ký, tại Phách Đao Thần Quyết ở trên ghi lại đối với đao pháp một ít cảm ngộ, đối với một ít gì đó đều làm đến chú giải rồi. Tần Thiên nhìn đến đây, cái kia chính là biết rõ, cái này bút ký cùng chú giải vậy khẳng định chính là Đao Quân làm rồi. Chứng kiến cái này, Tần Thiên là cảm giác được vô cùng kinh hỉ, thật không ngờ Đao Quân còn đem những điều này đều là nhớ ở bên trên. Tần Thiên biết những này đối với tại trợ giúp của mình đều là phi thường lớn đấy. Phải biết những vật này đều là Đao Quân một ít kinh nghiệm tại trong quá trình tu luyện đụng phải một vài vấn đề, mà Đao Quân là ai, đao đạo thiên tài, mấy vạn năm ra tại đao đạo phương diện đều là bị người tôn sùng đấy, đại danh vang vọng thanh lịch người. Cho nên nói Đao Quân ở trong sách làm ra chú giải đối với đao pháp một ít chú giải này quý giá trình độ chính là có thể nghĩ. Thậm chí những này cảm nộ cùng chú giải, vậy cũng là sẽ không thua tại Phách Đao Thần Quyết môn vũ khí này. Tần Thiên đại khái nhìn một chút thức đêm xem sách vợ cho thu lại. Thông qua vừa rồi Tần Thiên thô thô nhìn Phách Đao Thần Quyết môn vũ khí này, hắn chính là biết rõ, mình vậy là không có như vậy mà đơn giản, là có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu đấy. Mà Tần Thiên, mình mặc dù là rất nghĩ, lập tức liền là bắt đầu tu luyện môn vũ khí này. Nhưng là hắn ngẫm lại thời gian, Tần Thiên vẫn cảm thấy được rồi, thời gian hiện tại cũng là đã còn lại không nhiều lắm. Thời gian đã là gấp vô cùng rồi, ngay tại 7 ngày sau tông môn muốn bắt đầu chiêu thu đệ tử rồi, hắn ngẫm lại cái này, vẫn là buông tha cho tu luyện Phách Đao Thần Quyết ý niệm. Tần Thiên đem trong hộp nhãn hiệu, công pháp và võ kỹ, toàn bộ đều nhận được không gian giới từ trong. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đao loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 240, quỷ dị đoạn đao. Tần Thiên đem những vật này, toàn bộ đều nhận được không gian giới từ trong một GZ. Dẹp xong những vật này về sau, Tần Thiên tiểu ở chúng quanh bắt đầu tra thoạt nhìn, hắn chuẩn bị muốn đem đồ vật trong này toàn bộ đều lấy đi, không ở lại một kiện. Tần Thiên liếc mắt liền thấy được này cái cự đại mặt thạch, to lớn thạch mặc trong này đó là quá rõ ràng rồi. Tần Thiên nhìn xem cái này cái cự đại mặt thạch, trong nội tâm vậy chính là có điểm phạm vào khó khăn, tuy nhiên Tần Thiên mình có không gian giới tử, nhưng là hắn còn không có dùng không gian giới tử gắn qua khổng lồ như vậy đồ vật. Tần Thiên hiện tại thấp thỏm là, hắn biết đạo không gian giới tử được không dùng, có thể hay không sắp xếp cái này cái cự đại mặt thạch. Tần Thiên đi đến to lớn mặt thạch bên cạnh, khoảng cách gần tiếp cận nó. Sau đó nhìn mặt thạch, mở ra không gian của mình nhẫn. Một tiếng vang nhỏ đều không có phát ra. Chỉ thấy mặc thạch đó là thoáng cái chính là biết mất khỏi chỗ cũ, toàn bộ quá trình này là phi thường thuận lợi. Tinh hạch đấu thiên 24 bách. Ồ, thật không ngờ, không gian giới tử lại là tốt như vậy dùng. Nhìn đến đây, Thần Thiên phải không miễn phát ra sợ hãi thán phục. Hắn thật không ngờ, không gian giới tử lại là tốt như vậy dùng, đơn độc muốn tới gần vật phẩm, tiếp xúc gần gũi, ý niệm mở ra, sau đó thu hồi, cái kia chính là vô cùng đơn giản là có thể thu hồi đồ đặt ra, còn không phí cái gì kình dễ dàng đấy, còn vô thanh vô tức. Thần Thiên nghĩ tới đây, tâm tình tiểu vui vẻ không thôi. Không gian giới tử tốt như vậy dùng mà nói, này đến lúc đó, Đao Quân lưu lại toàn bộ hết gì đó, vậy mình cũng có thể dễ dàng thu lại. Tần Thiên lập tức liền là kiểm tra một hồi không gian giới tử nội bộ, nhìn xem cái này mặt thạch, rốt cuộc là để ở nơi lâu rồi. Chỉ thấy lúc này không gian giới tử ở bên trong, ở một cái trên đồng cỏ, là có một to lớn hình tròn hắc sắc thạch đầu bày để dưới đất, nó chính là thạch mặc. Hắc sắc thạch mặc cùng không gian giới tử trong lục sắc thành ấm hoa cỏ cây cối một đôi so với, nhìn sang này là phi thường dễ làm người khác chú ý. Tần Thiên nhìn xem không gian giới tử bên trong cực lớn thạch mặc, nội tâm là vừa lòng phi thường. Nếu như ta là có thể dễ dàng thu hồi thạch mặc, cũng hẳn là có thể dễ dàng xuất ra thạch mặc đi, ta thử nhìn một chút. Tần Thiên nghĩ tới đây, tự lại là đối với không gian giới tử phát ra chỉ lệnh. Sụp đổ. Có thể chứng kiến, mà trong nháy mắt chính là xuất hiện một cái cự đại thạch mặc, thoáng cái chính là phát ra một thân to lớn nổ vang. Tần Thiên nhìn xem bảy trên mặt đất cái này thạch mặc, là vừa lòng phi thường, không gian giới tử thu bỏ vào thứ kia đều là phi thường phương tiện rồi. Chứng kiến như là đã là thử tốt rồi, Tần Thiên hắn càng làm thạch mặc cho thu vào không gian giới tử trong. Tần Thiên chứng kiến loại vật này là tốt như vậy dùng, hắn phải không cấm vui vẻ không thôi. Hắn nghĩ tới, nếu như mình trên địa cầu có như vậy một cái không gian nhẫn, đó là hẳn là sao phong cách ta. Tinh hạch đấu thiên 24 bách. Tần Thiên nghĩ một hồi, liền phóng hạ những này không thiết thực nghĩ cách. Tần Thiên bắt đầu tiếp tục ở chung quanh tìm ra được. Tần Thiên nhìn quanh nhìn một chút bốn phía, phát hiện trong lúc này cũng cơ hồ là không có có đồ vật gì đó rồi, hiện tại cũng chỉ còn lại có một bà đoạn đao chọc vào trên mặt đất rồi. Tần Thiên nhìn xem đoạn đao, trong nội tâm vẫn là lòng còn sợ hai đấy, hắn vừa rồi nhưng khi nhìn đến đoạn đao phát ra khủng bố đao tức giận. Vừa rồi sớm nhất thời điểm, Tần Thiên chính là chỉ cần nhìn xem đoạn đao, hắn cũng cảm giác được, đều cũng có một cổ kinh khủng đao khí đập vào mặt, về sau đoạn đao lại kéo dài phát huy, cho nên hiện tại Tần Thiên đối với đoạn đao, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Tần Thiên bắt đầu xem xét cẩn thận khởi đoạn đao. Đoạn đao toàn thân đều là hắc sắc, đen như mực, đen kịt trên thân đao, đó là không ngừng lóe ra hàn quang, chỉ cần khiến người ta nhìn xem, trong nội tâm chính là không khỏi toát ra hơi lạnh. Xem trên mặt đất đoạn đao, coi như là cắt thành hai khúc, trải qua mấy vạn năm mưa gió, vậy hay là tản mát ra như vậy khí thế cường đại, thân đao còn tản mát ra khủng bố như vậy đao thế. Nhìn xem cái này, Tần Thiên chính là có thể tưởng tượng đến, năm đó cây đao này vì thế, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa. Mà bây giờ đao bị gãy, nghĩ đến những này, Tần Thiên thật là tốt kỳ, năm đó đao quân rốt cuộc là đụng phải cái dạng gì chiến đấu khốc liệt, mới khiến cho cây đao này cắt thành hai khúc. Nhưng là Tần Thiên biết, hiện tại những điều này đều là chỉ có thể ở tưởng tượng của mình làm bên trong. Muốn những thứ này, Tần Thiên đối với việc này đao, cái kia chính là càng thêm tôn sùng rồi. Thân đao dài 30 cm, chôi đao bộ phận cơ hồ đều là chọc vào tại thổ địa ở bên trong, đoạn đao đứt gãy chỗ, thân đao đó là chỉ phía xa hướng lên bầu trời, có thể cảm giác được là tràn đầy bá khí, cho dù đao bị gãy, nhưng là đoạn đao nhìn sang cũng phải cần đem thiên đâm đồng dạng, bá khí vô cùng. Ồ, nhưng là hiện tại đoạn đao tại sao lại an tĩnh lại, mình vẫn nhìn rõ ràng cũng là không có việc gì, kinh khủng đao thế cũng không có. Tần Thiên nhìn xem đoạn đao, đột nhiên, trong lòng của hắn chính là cảm thấy vô cùng kỳ quái. Phải biết, Tần Thiên lần thứ nhất nhìn xem đoạn đao thời điểm, xem không đến bao lâu, đoạn đao chính là phát ra kinh khủng đao khí, thời điểm đó Tần Thiên chính là bị đoạn đao đao khí gây thương tích. Mà bây giờ Tần Thiên nhìn đã lâu rồi, đoạn đao rõ ràng đều là không có phản ứng gì. Nhìn đến đây, Tần Thiên chính là cảm giác được vô cùng kỳ quái. Tần Thiên hơi chút tưởng tượng, chính là biết do nguyên nhân, hắn suy đoán đến, cái này rất có thể là theo đao quân có quan hệ, đao quân hiện tại đã là hoàn toàn tiêu tán, cho nên đoạn đao mới là có thể khiến người ta quan sát. Tần Thiên đi từ từ đi qua, bắt đầu khoảng cách gần nhìn lấy đoạn đao. Chứng kiến mình coi như là cách gần như vậy, đoạn đao còn là không có phản ứng gì, Tần Thiên nhìn xem gần đây tại trước mắt mình đoạn đao, cắn răng, vươn tay, hắn muốn đem đoạn đao từ dưới đất rút. Tần Thiên thoáng cái tiểu vươn tay cầm chặt đoạn đao. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tần Thiên tay đụng một cái đến đoạn đao, lập tức Tần Thiên chính là phun ra vài ngụm lớn máu tươi, vừa vặn đem huyết phun đến đoạn đao thượng. Tần Thiên thoáng cái chính là nhận lấy trọng thương. Tần Thiên cảm giác được, tay của mình vừa tiếp xúc với đoạn đao, mình còn không có gì phản ứng, hắn cũng cảm giác được, tại chính mình đích xác trong đầu, có một thanh vô cùng kinh khủng đao xuất hiện. Cây đao này đó là lớn vô cùng, tại trong đầu của mình, đó là kéo dài chẳng biết vài dặm mọc đều là coi không ra. Nay cũng là có thể cảm giác được, toàn bộ không gian chính là muốn bị chiếm hết, che khuất bầu trời giống như cảm giác. Tần Thiên cảm giác được, trong thiên địa, phảng phất chính là chỉ còn lại có một cây đao này, to lớn thân đao, có một loại khiếp người khí phách cảm giác truyền đến, chấn nhiếp nhân tâm. Cây đao này nhìn sang đó là tràn đầy bá khí, toàn bộ thiên địa đều là phảng phất muốn không chịu nổi nó đồng dạng. Cự đao nhẹ nhàng khẽ động, cái kia chính là có thể cảm giác, bọn nó phảng phất muốn đem thiên địa đều bổ ra đồng dạng, uy năng vô cùng khủng bố. Chăm chú xem xét, to lớn trên thân đao còn có thật nhiều kinh khủng đường vân. Những văn lộ này toàn bộ đều là đỏ sắc đấy, tại hắc sắc dưới thân đao, làm nổi bật chính là càng thêm chói mắt, đỏ sắc đường vân nhìn sang là tràn đầy đẹp đẽ. Những này đỏ sắc đường vân là không ngừng phát ra ánh sáng màu đỏ, nhìn sang, đó là tràn đầy thần bí, mịt mờ khó hiểu. Tần Thiên cảm giác được, cái thanh này lớn vô cùng đao vừa xuất hiện, tinh thần của hắn lập tức chính là đã bị to lớn bị thương. Tần Thiên cảm giác được mình là vô cùng thống khổ. Những chuyện này đều là chỉ phát sinh trong nháy mắt. Tần Thiên cố nhịn đau khổ, cắn răng nâng lên tinh thần, chật vật đem tay của mình theo đoạn đao thượng bỏ qua rồi. Tần Thiên tay theo đoạn đao thượng một lấy ra, lập tức Tần Thiên chính là cảm giác được, tinh thần của mình đều là bừng lòng, cả người đều là thở dài một hơi. Tần Thiên nhìn xem đoạn đao, hiện tại vẫn là lòng còn sợ hãi, sợ không thôi. Tần Thiên cứ như vậy cầm chặt trong chốc lát thời gian, hắn chính là cảm giác được, hắn cái này trong óc cũng là muốn bị phách khai mở đồng dạng, thân thể lập tức chính là nhận lấy trọng thương. Tần Thiên nghĩ tới đây, nội tâm không khỏi bắt đầu may mắn, hành hảo chính mình bắt lấy đoạn đao thời gian không dài, rất nhanh sẽ buông tay, bằng không thì tiếp tục cầm chặt đoạn đao mà nói, Tần Thiên đều là không dám tưởng tượng, đằng sau hội chuyện gì phát sinh. Tần Thiên kiểm tra một hồi trong cơ thể mình trạng thái, phát hiện mình bị thương vẫn là đầy trọng đấy. Nhìn đến đây, Tần Thiên nhìn xem đoạn đao ánh mắt của đều cũng có điểm thay đổi. Phải biết, Tần Thiên hiện tại coi như là một cường giả rồi, thực lực của hắn, đó cũng không phải là bình thường. Hiện tại hắn thân thể cũng là trở nên vô cùng cường hãn, chính là cựu tinh chân huyết cảnh võ giả cùng Tần Thiên so sánh với, vậy cũng là không sánh bằng Tần Thiên. Chính là như vậy cường đại Tần Thiên, mà bây giờ lại là như thế này thoáng cái, tiểu đệ giảng bị đến nơi này tốt lớn tổn thương. Cho nên nói, có thể nghĩ, vừa rồi đoạn đao uy lực đó là lớn đến mức nào. O-O-O-N-G. Đột nhiên, đoạn đao bắt đầu không ngừng phát ra chấn động thanh âm, cái thanh âm này thoáng cái tiểu kinh động đến Tần Thiên. Ồ, đoạn đao như thế nào phiêu lên rồi hả? Thân đao cái gì tại sao có thể có nhiều như vậy đỏ sắc đường vân? Tần Thiên kinh ngạc chứng kiến, đoạn đao bắt đầu tự chủ từ dưới đất bay lên, lơ lửng tại không trung. Tần Thiên còn đến không kịp ngạc nhiên đoạn đao tại sao phải phiêu lên, hắn thì càng thêm kinh ngạc phát hiện, trên thân đao là có rất nhiều đỏ sắc đường vân đang lấp lánh lấy. Tần Thiên chứng kiến những này, nội tâm là vô cùng kinh ngạc, đoạn đao vốn chính là đen nhánh sắc đấy, trên thân đao vốn này là không có cái gì, căn bản chính là không có gì đỏ sắc, nhưng là hiện tại, nhưng lại xuất hiện đỏ sắc đường vân, hơn nữa những văn lộ này nhìn sang, còn tản mát ra năng lượng to lớn chấn động. Đường vân nhìn sang phi thường mịt mờ khó hiểu, Tần Thiên căn bản chính là không thể giải thích vì sao, hơn nữa Tần Thiên còn có thể nghe thấy được những này đỏ sắc đường vân ở trên tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi. Vừa nghĩ tới mùi máu tươi, Tần Thiên lập tức liền nghĩ đến mình vừa rồi phun tại đoạn trên đao huyết, chẳng lẽ nói là bởi vì ta máu tươi đưa tới đoạn đao biến hóa. Tần Thiên cũng là chỉ có thể như vậy phỏng đoán rồi, bởi vì mùi máu tươi đó là đoạn đao biến hóa rõ ràng nhất. Nhưng là hiện tại, những này cũng chỉ là Tần Thiên phỏng đoán, hắn rất nhanh sẽ đè xuống nội tâm ý nghĩ, hắn bắt đầu tập trung khởi tinh thần của mình, bắt đầu quan sát đoạn đao ra, hắn muốn xem đoạn đao rốt cuộc là có thay đổi gì. Ông ngong, ông ngong. Đoạn đao đứng lơ lửng trên không, còn đang không ngừng chấn động, phát ra to lớn tiếng ông ông, còn không có dừng lại. Có thể chứng kiến, đoạn đao thượng đỏ sắc đường vân, lúc này lại là trở nên càng ngày càng nhiều, đoạn đao đỏ sắc đường vân càng nhiều, đoạn đao nhìn sang, cũng là trở nên yêu dị đi lên. Đoạn đao khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên. Tần Thiên đứng cách đoạn đao tương đối gần địa phương, hắn cũng là cảm giác được, phụ cận áp lực, đó là trở nên càng ngày càng lớn hơn rồi, Tần Thiên bắt đầu thời gian dần qua lui về phía sau. Một mực lui về phía sau. Tần Thiên một mực thối lui ra hơn 10m. Đó mới là cảm giác được tốt một chút nhỏ. Trong nháy mắt, mười thời gian mấy hơi thở đi qua. Đoạn đao hay là tại không ngừng chấn động, hơn nữa theo thời gian trôi qua, chấn động cũng là bắt đầu không ngừng tăng cường, đoạn đao phát ra đao thế, cũng là trở nên càng ngày càng kinh khủng rồi. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đao loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 241, gian nan. Đoạn đao hay là tại không ngừng chấn động, hơn nữa theo thời gian trôi qua, chấn động cũng là bắt đầu không ngừng tăng cường, đoạn đao phát ra đao thế, cũng là trở nên càng ngày càng kinh khủng. Đoạn trên đao đỏ sắc đường vân cũng là bắt đầu trở nên càng thêm yêu dị đi lên. Theo trên thân đao tản mát ra mùi máu tươi, là trở nên càng thêm nồng nặc lên rồi. Đoạn đao nhìn sang, phảng phất là muốn nhắm người mà thí đồng dạng. Tần Thiên nhìn xem đỏ sắc đường vân, nội tâm đều là từng cơn kinh hãi, thật không ngờ, đoạn đao đó là trở nên càng ngày càng kinh khủng. Tần Thiên tiếp tục đi phía sau thối lui, Tần Thiên bây giờ nhìn lấy tình huống này, hắn nhìn xem đoạn đao tạo thành động tĩnh là lớn như vậy, hắn cũng không biết rõ đằng sau sẽ phát sinh cái gì, hắn hiện tại cũng là không có nắm chắc. Đến cuối cùng, hắn có thể hay không đạt được đoạn đao hắn mình bây giờ cũng không biết rõ rồi. Sụp đổ. Đột nhiên, đoạn đao phát ra một tiếng vang to lớn, Tần Thiên nghe cái này tiếng vang, thân thể đều là bị chấn động ngất ngây con gà tây. Tần Thiên bị chấn động lung la lung lay một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Tinh hạch đấu thiên 24-1. Hắn hồi phục tinh thần lại, lập tức liền là nâng lên tinh thần. Bắt đầu cẩn thận nhìn xem không trung đoạn đao, hắn biết rõ, đoạn đao nhất định là phát sinh biến hóa gì rồi. Chỉ thấy, đoạn đao thượng đỏ sắc đường vân, thoáng cái chính là đột nhiên thay đổi sáng lên. Ánh sáng màu đỏ là thoáng cái tiểu chiếu rọi toàn bộ không gian, thoáng cái sẽ đem toàn bộ không gian đều đầy tràn rồi, lộ ra phải vô cùng yêu dị. Nhưng là đỏ sắc hào quang, lóng lánh trong chốc lát, ngay sau đó lập tức là toàn bộ phận đều nổ tung, đỏ sắc đường vân đó là thoáng cái biến mất không còn tăm hơi rồi. Đỏ sắc đường vân vừa biến mất, trong không khí mùi máu tươi cũng là thoáng cái biến mất không còn tăm hơi rồi. Lúc này đoạn đao lập tức lại là trở nên sơn màu đen rồi, hàn quang bốn phía. Chỉ thấy một bà đoạn đao sâu kín đứng lơ lửng giữa không trung. Ồ, chuyện gì xảy ra? Tần Thiên đột lại chính là cảm giác được, tại đỏ sắc đường vân sắp vỡ mở, hoàn toàn biến mất về sau, hắn chính là cảm giác được, mình đối với ở trước mắt đứng lơ lửng giữa không trung đoạn đao, này là có một loại liên hệ rồi. Đây là một loại rất cảm giác phức tạp, Tần Thiên đó là có thể đủ cảm giác được, trước mắt cái thanh này đoạn đao, mình đã trở nên là có thể nắm trong tay, mình cùng đoạn đao đã có một loại huyết nhục liên hệ giống như cảm giác. Tựa như đoạn đao đã là cùng mình nhận thức thật lâu đồng dạng, cùng mình đã là vô cùng hiểu biết đồng dạng. Tần Thiên đều là cảm giác được đoạn đao đã là đã tiếp nhận mình, cũng có thể chỉ huy khởi đoạn đao cảm giác. Tần Thiên nhìn đến đây, tâm tư của hắn chính là bắt đầu chuyển động, Tần Thiên biết, cảm giác của mình nhất định là không có sai, mình bây giờ cùng đoạn đao nhất định là có một loại liên lạc, bằng không thì không có như vậy một loại rõ ràng cảm giác. Nghĩ tới đây, Tần Thiên nhìn xem đứng lơ lửng giữa không trung đoạn đao, hắn chính là chuẩn bị thử nhìn một chút. Đi. Tần Thiên trong nội tâm đối với Đoạn Đao ra lệnh. Tinh hạch đấu thiên 24-1. Tần Thiên mặc dù là lên tiếng, nhưng là Đoạn Đao là một điểm phản ứng đều không có, vẫn là đứng lơ lửng giữa không trung, không nhích động chút nào. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng không để ý tới ta. Không có có phản ứng gì, không có khả năng à, loại cảm giác này, vậy hẳn là chắc là sẽ không sai à. Tần Thiên đối với Đoạn Đao hạ mệnh lệnh, nhưng là hắn phát hiện, Đoạn Đao đối với cái này nhưng lại một điểm phản ứng đều không có. Tần Thiên nhìn đến đây, trong nội tâm đó là khốn hoặc không thôi. Hắn tiểu kỳ quái, rõ ràng trong lòng của hắn chính là cảm giác được, mình cùng Đoạn Đao là có liên lạc, nhưng là hiện tại, nhưng lại không biết vì cái gì, dưới mình mệnh lệnh, chính là chỉ huy không kết thúc đao, Tần Thiên cảm giác được vô cùng khốn hoặc. Phía trước sẽ thất bại, là không phải là của mình linh giác còn chưa đủ tập trung, tinh thần còn chưa đủ tập trung, Đoạn Đao mới không có phản ứng đấy, xem ra chính mình muốn lần toàn lực thử nhìn một chút. Tần Thiên rất nhanh sẽ là nghĩ tới điểm ấy, phía trước một lần, Tần Thiên chỉ tại trong lòng của mình hơi chút nghĩ ý nghĩ này, không có thi triển toàn lực. Tần Thiên quyết định mình là muốn thử một lần nữa. Tần Thiên linh hồn lực bắt đầu phát ra, hắn bắt đầu tập trung tinh thần của mình, điều động khởi của mình toàn bộ tinh thần. Tần Thiên lập tức chính là cảm giác được, nơi này không gian tại cảm giác của mình ở bên trong đều là trở nên rõ ràng rất nhiều. Tần Thiên thoáng cái chính là cảm giác được, toàn bộ trong không gian, mình cũng là có một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Nhưng mà Tần Thiên cũng theo đó cảm giác được, trong này, Đoạn Đao tuy nhiên đứng lơ lửng giữa không trung, không có có động tác gì, nhìn sang hình như là không có gì khí thế đồng dạng. Nhưng là theo Tần Thiên toàn lực cảm ứng, Tần Thiên cũng là có thể cảm giác được, toàn bộ trong không gian khí thế đều là bị Đoạn Đao ảnh hưởng. Có thể cảm giác được, Đoạn Đao là tản mát ra khí tức kinh khủng. Đoạn Đao ẩn ẩn phát ra khí tức, vậy cũng là muốn đem nó không gian chung quanh toàn bộ đều áp đạp mất cảm giác. Tại Đoạn Đao đứng lơ lửng giữa không trung bên trong vùng không gian kia, không gian đều là đang không ngừng vặn mẹo, những này mắt thường đều là nhìn không thế nào tin tưởng, Tần Thiên đều chỉ dùng của mình tâm đi cảm giác đấy. Tần Thiên tập trung khởi toàn bộ tinh thần về sau, hắn đối với chung quanh cảm giác, cái kia chính là cảm giác càng thêm rõ ràng. Đi. Tần Thiên tập trung toàn bộ tinh thần, đối với đứng lơ lửng giữa không trung Đoạn Đao, phát ra chỉ lệnh. Xíu. U. Đứng lơ lửng giữa không trung Đoạn Đao, đột lại chính là bạo bắn đi ra, tốc độ này là nhanh vô cùng, chẳng phá không khí lúc, giống như là thuấn di đồng dạng, thoáng cái tiểu từ không trung một bên chuyển qua một bên khác, cơ bản đều là không thấy được thân đao quy tích. Phốc phốc. Tần Thiên truyền đến một tiếng thống khổ kêu rên, lập tức chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tần Thiên chỉ cảm thấy, tại Đoạn Đao bắn ra lập tức, trong cơ thể mình linh hồn lực, lập tức chính là bắt đầu nhanh hơn lưu chuyển, thoáng cái chính là theo trong đầu của mình lao ra, lập tức chính là tác dụng tại Đoạn Đao thượng. Đoạn Đao được bổ sung về sau, lập tức uy năng chính là tăng cường, tốc độ là trở nên càng tăng nhanh hơn lên. Trong nháy mắt, Đoạn Đao cũng đã là bắn trúng vách tường. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy Đoạn Đao phịch một tiếng tiểu chọc vào đến trên vách tường, thoáng cái Đoạn Đao chính là toàn bộ chui vào trong vách tường, chỉ còn lại có chuôi đao vẫn còn lưu ở bên ngoài. Cứng rắn vách tường, tại Đoạn Đao trước mặt, đó là không chịu nổi một kích. Lúc này Tần Thiên, lại là không có tâm tư đi để ý tới Đoạn Đao tạo thành hậu quả, hắn phát hiện mình lúc này trạng thái là phi thường không được, hắn phát hiện mình bây giờ tinh thần là phi thường suy yếu. Tần Thiên lập tức bắt đầu tra thoạt nhìn, hắn phát hiện trong cơ thể mình tinh thần chính là thoáng cái bị tiêu hao rất nhiều, tiểu vừa rồi khống chế Đoạn Đao động này hạ xuống, Tần Thiên liền phát hiện tinh thần của mình đều là đã nhận lấy áp lực cực lớn. Tần Thiên chứng kiến trong cơ thể mình tình huống, phát hiện tiểu vừa rồi như vậy cá hồi một hai lần, này tinh thần của mình chính là sẽ chịu không nổi rồi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên nhìn về phía còn chọc vào ở trên vách tường Đoạn Đao, trong ánh mắt đó là lòng còn sợ hãi, thật không ngờ, tiểu đơn giản khống chế trước mắt Đoạn Đao phi hành, tổn thương cư lại chính là lớn như vậy, yêu cầu chính là muốn cao như vậy. Tần Thiên biết, khẳng định đều là vì Đoạn Đao vẫn còn quá cao cấp rồi, Đoạn Đao phẩm chất đó là quá cao. Đoạn Đao trước kia là đao quân vũ khí, này có thể nghĩ uy lực đó là cường đại dường nào, tuy nhiên hiện tại gây đi, nhưng mà là cũng không phải là của mình thực lực có thể khu động đấy. Tần Thiên nghĩ tới những thứ này, tự minh bạch, mình bây giờ thực lực vẫn là vô cùng không đủ, mình còn chưa đủ cường đại. Nghĩ đến điểm này, Tần Thiên liền không nhịn được nhớ tới, trước mặt mình chính là khó có thể cầm chặt cái thanh kia Đoạn Đao, liền cầm tư cách đều là không có, này còn là bởi vì chính mình thực lực không đủ cường đại, xem ra là chỉ có cường giả đó mới là có thể có được cường đại binh khí. Thực lực không đủ cường đại võ giả, coi như là đem cường giả binh khí cho ngươi, vậy ngươi cũng là không sử dụng được. Nghĩ đến điểm này, Tần Thiên không có nhu trí, không có bởi vì liền một cái binh khí đều nắm giữ không được mà mất đi tin tưởng, ngược lại nội tâm của hắn nhưng lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Hắn quyết tâm muốn thay đổi cường đại lên, Tần Thiên cũng tin tưởng mình có thể làm được. Tần Thiên một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Tần Thiên nhìn xem chọc vào tại trong vách tường Đoạn Đao, không khỏi nghĩ đến, mình vừa rồi thật là có thể khống chế khởi Đoạn Đao rồi, mặc dù chỉ là ngắn ngủi khống chế, nhưng mà cũng là nói rõ trước mặt mình cảm giác, đó cũng là không có sai. Nghĩ tới đây, Tần Thiên phỏng đoán, này nếu như mình hiện tại đi cầm chặt Đoạn Đao mà nói, đem Đoạn Đao theo vách tường rút mà nói, này Đoạn Đao cũng hẳn là sẽ không giống phía trước đồng dạng, xúc phạm tới chính mình rồi đi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức ngay cả có quyết định, hắn đi về hướng Đoạn Đao. Rất nhanh, Tần Thiên liền đi tới Đoạn Đao trước mặt, gần trong gang tấc. Hắn phát hiện Đoạn Đao, toàn bộ thân đao đều là chui vào trong vách tường, chỉ còn lại có chuôi đao lưu tại bên ngoài. Tần Thiên nhưng mà biết rõ, nơi này vách tường đó là đến cỡ nào cứng rắn. Trước mặt hắn toàn lực công kích nơi này vách tường, nhưng là đối với nơi này vách tường đều là không tạo được tổn thương gì. Nhìn đến đây, Tần Thiên cũng là sâu đậm minh bạch, đoạn đao vừa rồi bắn ra uy lực, đó là vô cùng kinh khủng, là vô cùng cường đại đấy. Tần Thiên nhìn xem chọc vào tại trong vách tường đoạn đao, cắn răng, hắn quyết định muốn đem đoạn đao cho rút. Hắn lập tức vươn tay, cầm chặt chuôi đao. Phốc phốc. Tần Thiên nắm chặt ở chuôi đao, còn không có đợi Tần Thiên phát lực, lập tức Tần Thiên chính là một ngụm máu tươi phun tới, lập tức Tần Thiên chính là nhận lấy thương tổn cực lớn. Tần Thiên tại nắm chặt ở chuôi đao lập tức, hắn cũng cảm giác được, trong đầu của mình xuất hiện một thanh khổng lồ vô cùng đao. Lần này lại là xuất hiện cùng lần trước vậy cảm giác, thống khổ to lớn hướng Tần Thiên xâm nhập mà tới. Tần Thiên lập tức là nhịn xuống thống khổ, chật vật bắt tay theo trên chuôi đao bỏ qua rồi. Chả như nào đây có thể như vậy? Tần Thiên cảm giác được vô cùng kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc, thật không ngờ, đoạn đao đã cùng mình đã có liên hệ rồi, mình rõ ràng vẫn không thể phanh. Tần Thiên cảm giác được, tại đụng phải đoạn đao thời điểm, vẫn là như lần trước đồng dạng, lại là cảm ứng được, một thanh khổng lồ vô cùng đao xuất hiện ở trong đầu của mình, lại là để cho mình bị thương tăng thêm. Tần Thiên nhìn thoáng qua đoạn đao, hắn quyết định đợi chút nữa xử lý đoạn đao, hắn phát hiện, hiện tại đó là có một càng gia tăng hơn vấn đề đang đợi mình. Hắn phát hiện mình hiện tại thân thể đã là bị thương rất nghiêm trọng rồi. Tần Thiên lui ra phía sau hai bước, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu xem xét khởi thân thể. Tại đây mấy lần không ngừng bị thương, một lần Tần Thiên còn có thể tương đối nhẹ dễ dàng thừa nhận, nhưng là bị thương là có đến vài lần, không ngừng tích lũy. Cho nên làm cho Tần Thiên như vậy thân thể cường hãn, hiện tại cũng là có chút không chịu nổi. Tần Thiên xuất ra một cây ngũ phẩm thảo dược, chuẩn bị bắt đầu chữa thương. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Tần Thiên bắt đầu vận chuyển đạo đức kinh, lập tức hắn linh khí chung quanh bắt đầu hướng hắn mãnh liệt mà đi. Hơn nữa Tần Thiên phát hiện, mình một mặc niệm khởi đạo đức kinh, không chỉ có là hấp dẫn khổng lồ linh khí, hơn nữa tại trong cơ thể của mình, một cỗ vô cùng to lớn mát lạnh linh khí bắt đầu tác dụng ở trong cơ thể mình. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đao loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 242, nhẹ nhàng một quyền. Mát lạnh linh khí tại Tần Thiên trong cơ thể một sinh ra, hắn lập tức chính là cảm giác được, tinh thần của mình đều là chấn động, giống như là ăn hết đại bổ đồng dạng, Tần Thiên lập tức cảm giác được mình khôi phục rất nhiều một GZ. Tần Thiên chứng kiến mát lạnh linh khí hiệu quả tốt như vậy, hắn cũng là không có dừng lại, hắn lập tức bắt đầu vận chuyển lên công pháp Khinh Vân Quyết. Linh khí bắt đầu vọt tới Tần Thiên trong cơ thể. Nhưng là lần này đang hấp thu linh khí thời điểm, Tần Thiên cảm giác được, nhân vi mình bây giờ thực lực tăng lên rồi, đã là tu luyện đến lục tinh chân huyết cảnh, cho nên mình bây giờ cần linh khí, này là phi thường nhiều. Mà tam tinh công pháp Khinh Vân Quyết, hấp thu linh khí tốc độ cũng là không vui, cho nên Tần Thiên cảm giác được, hắn hiện tại vận chuyển công pháp Khinh Vân Quyết, hấp thu linh khí thời điểm, đối với hắn mà nói, linh khí hấp thu tốc độ đó là tính toán chậm, đều theo không kịp chính mình rồi. Tần Thiên nghĩ tới đây, hắn biết không có thể tại tiếp tục như vậy xuống dưới, tiếp tục như vậy mà nói, tốc độ tu luyện của mình hội trở nên chậm đấy. Hắn không khỏi thầm nghĩ, dưới mình lần nhất định phải tìm một cơ hội, muốn đem Vân Thủy Quyết cho tu luyện thành công. Tần Thiên tin tưởng Vân Thủy Quyết cái môn này lục tinh công pháp, hấp thu linh khí hiệu quả, vậy khẳng định là vô cùng tốt, có thể làm cho mình đối với linh khí hấp thu là sâu sắc thêm mau hơn đấy. Tần Thiên đè xuống những này hỗn loạn ý niệm. Hắn nhìn thấy thân thể của mình vẫn là vô cùng nhẹ nhõm tiểu tiếp nhận được linh khí, Tần Thiên bắt đầu hấp thu khởi ngũ phẩm thảo dược. Vành tinh hạch đấu thiên 242. Tần Thiên ngay từ đầu hấp thu ngũ phẩm thảo dược, hắn lập tức chính là cảm giác được, một cỗ khổng lồ linh khí bắt đầu vọt tới trong cơ thể của mình, như vậy một cỗ khổng lồ linh khí xông lên đến Tần Thiên trong cơ thể, Tần Thiên thân thể là bắt đầu liều mạng hấp thu lại. Tần Thiên cảm giác được, ngũ phẩm thảo dược trong ẩn chứa linh khí là phi thường cường đại, này thật là tốt tầm bổ lấy thân thể của mình, tại này cỗ linh khí tầm bổ dưới thân thể cũng có thể cảm giác được, là phảng phất thật nhanh. Dầm dầm, dầm dầm. To lớn linh khí vọt tới Tần Thiên trong cơ thể, lập tức trong cơ thể hắn huyết dịch bắt đầu sôi trào. Hắn huyết dịch cũng là bắt đầu không ngừng đạt được rèn luyện, không ngừng là có một chút tạp chất bị sắp xếp đi ra, huyết dịch cũng chậm chậm do kim sắc hướng đỏ sắc chuyển biến. Tần Thiên cũng là cảm giác được, thân thể của mình tại linh khí rèn luyện dưới đó là trở nên càng ngày càng mạnh đi lên. Linh khí bắt đầu không ngừng vọt tới Tần Thiên trong cơ thể, Tần Thiên bắt đầu toàn lực hấp thu khởi linh khí. Thời gian chậm rãi trôi qua rồi. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Trong nháy mắt, ba canh giờ đi qua. Tần Thiên dừng lại tu luyện, chậm rãi mở mắt ra. Tần Thiên đứng lên, hắn bắt đầu xem xét thân thể của mình tình huống. Hắn phát hiện, mình trải qua cái này 3 canh giờ tu luyện, hiện tại thân thể đã hoàn toàn thay đổi tốt hơn, hắn phát hiện mình không chỉ thân thể là khôi phục rồi, hơn nữa Tần Thiên còn cảm giác được, thực lực của mình cũng là có chỗ tăng cường. Tần Thiên đứng lên, nhìn xem đoạn đao. Lúc này đoạn đao vẫn là chọc vào tại trong vách tường, đó là không nhích động chút nào. Tinh hạch đấu thiên 242. Tần Thiên lấy đoạn đao, trong nội tâm lập tức ngay cả có quyết định, xem ra chỉ có thể là dùng phương pháp đặc thù thu hồi đoạn đao rồi. Hắn là chuẩn bị mở ra không gian giới chỉ, sau đó trực tiếp khống chế đoạn đao bay vào trong không gian giới chỉ. Nghĩ đến phải đi làm, Tần Thiên mở ra không gian giới tử, tinh thần bắt đầu tập trung lại, lập tức mệnh lệnh đoạn đao bay tới. Xíu. U. Đoạn đao thật nhanh xông về Tần Thiên, trong nháy mắt liền vọt tới trong không gian giới chỉ, thoáng cái chính là biến mất. Ồ, rõ ràng dễ dàng như vậy. Tần Thiên chứng kiến đoạn đao tiểu khinh địch như vậy tiến vào, trong lòng cũng là vui vẻ không thôi, sớm biết như vậy đơn giản như vậy, này trước mặt hắn cũng không cần phí nhiều như vậy công phu, cũng không trở thành sẽ bị thương rồi. Hắn lập tức hướng trong không gian giới chỉ tra thoạt nhìn, lập tức hay là tại trong không gian giới chỉ phát hiện đoạn đao. Đoạn đao treo trên bầu trời tại trong không gian giới chỉ, đoạn đao tiến trong không gian giới chỉ, nó mà bắt đầu tản mát ra đao khí, ảnh hưởng tới chung quanh nó mười mấy thước không gian, uy lực cực lớn. Tần Thiên nhìn đến đây, rốt cục có thể thở dài một hơi, cố gắng lâu như vậy, rốt cục đem đoạn đao thu lại, Tần Thiên nội tâm cũng là vui vẻ không thôi. Tần Thiên biết, cái thanh này đoạn đao uy lực cường đại như vậy, hắn tin tưởng, tương lai đoạn đao đối với tại trợ giúp của mình, đó cũng là sẽ phi thường cao đấy, Tần Thiên tin tưởng vững chắc điểm này. Tần Thiên nhìn trong lúc này, phát hiện đồ vật trong này đã đều là không có, Tần Thiên tiểu lúc này rời đi thôi rồi. Tần Thiên sờ thượng cửa đao hình hòn đá, thân ảnh của hắn thoáng cái chính là từ nơi này biến mất. Xoát. Tần Thiên lại là đi tới trong đại sảnh. Tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. Tần Thiên vừa ra tới, lập tức tiểu lại là đã nghe được thạch điêu man thú phát ra ken két âm thanh. Hắn nhìn thấy một chồng chất một đống thạch điêu man thú đang hoạt động lấy. Tần Thiên lần này chứng kiến nhiều như vậy thạch điêu man thú, hắn là không có bước nhanh ly khai, mà là ngừng ở tại chỗ này, hắn chuẩn bị thử nhìn một chút, muốn như thế nào thu phục chiếm được những này thạch điêu man thú. Tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. Thạch điêu man thú phát hiện Tần Thiên, phát ra dày đặc ken két thanh âm, thạch điêu man thú bắt đầu phóng tới Tần Thiên. Tần Thiên chấn định nhìn xem những này thạch điêu man thú, hiện tại thực lực của hắn đều là tăng lên tới lục tinh chân huyết cảnh rồi, những này thạch điêu man thú đối với hắn mà nói, này căn bản chính là không có gì uy hiếp, hắn muốn chiến thắng những này man thú, cái kia chính là không uổng phí thổi bày chi lực. Tần Thiên tin tưởng, cho dù hắn là bất động đứng tại chỗ, khiến cái này thạch điêu man thú tùy ý công kích, này thân thể của hắn cũng là có thể chịu nổi. Két két. Một đầu thạch điêu man thú tiếp cận Tần Thiên rồi. Tần Thiên chứng kiến con này thạch điêu man thú sắp tiếp cận chính mình rồi, đều là cách mình không đến một mét khoảng cách xa rồi. Tần Thiên chứng kiến cái này, hắn cũng là xuất thủ. Tần Thiên một quyền đánh về phía con này thạch điêu man thú. Ầm ầm. Tần Thiên vừa ra tay, lập tức theo trên người của Tần Thiên tản mát ra một cái khí thế kinh khủng, khí thế phảng phất muốn áp sập chư thiên. Tần Thiên không khí bên người đều bị Tần Thiên khí thế ảnh hưởng, bắt đầu phát ra tiếng phá hủy. Tần Thiên vừa ra quyền lập tức, hắn chính là có thể cảm giác được một cỗ lớn vô cùng linh khí theo trong cơ thể của hắn bộc phát, theo trong cơ thể của hắn lao ra. Cỗ này linh khí xông lên xuất Tần Thiên trong cơ thể, này phảng phất cũng là muốn đem Tần Thiên trước người không gian đều phải đánh vỡ đồng dạng, không gian đều là nổi lên rung động. To lớn linh khí là nhanh như tia chớp đánh trúng vào thạch điêu man thú. Sụp đổ. Một tiếng vô cùng kinh khủng nổ mạnh truyền đến, cái này cái tiếng vang to lớn, cũng là muốn đem màng nhĩ của người ta đều bị phá vỡ đồng dạng, Tần Thiên đều bị cái này tiếng nổ chấn động một chút. Thạch điêu man thú thân thể phát ra một tiếng nổ vang, thân thể của nó giống như là bị cất vào khổng lồ tạc dược bao đồng dạng, lập tức chính là nổ tung, thoáng cái hòn đá là bay khắp nơi mà bắt đầu. Một phần thân thể trực tiếp chính là chịu không được to lớn tay đấm, lập tức chính là bị đánh ra bột phấn rồi. Cái gì? Ta liền nhẹ nhàng xuất thủ, tại sao có thể như vậy? Nhất định phải khôi phục à, bằng không thì lần này tổn thất của ta tiểu lớn hơn rồi. Tần Thiên nhìn xem bị mình đánh trúng thạch điêu man thú, lúc này nội tâm tâm thương yêu không dứt. Chỉ thấy bị Tần Thiên đánh trúng con này thạch điêu man thú đã là bể đầy đất thạch đầu cặn bã, thạch điêu man thú thân thể một nhiều hơn phân nửa đều là bể thạch đầu bột phấn rồi. Tần Thiên cũng căn bản không có nghĩ đến, mình nhẹ nhàng một quyền đánh về phía thạch điêu man thú, rõ ràng tiểu đã tạo thành khủng bố như vậy hậu quả. Hắn xem trên mặt đất vỡ thành đầy đất thạch điêu man thú, hắn cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai tại chút bất chi bất giác, thực lực của ta tăng lên nhiều như vậy. Tần Thiên cảm khái không thôi. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tần Thiên thực lực, cái kia chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn đã không phải là vừa mới đi vào nơi này mặt thời điểm, cái kia cựu tinh luyện cốt cảnh võ giả, hắn hiện tại đã là một cái lục tinh chân huyết cảnh võ giả, thực lực cùng so với trước kia, đó là không biết tăng lên bao nhiêu. Tần Thiên thực lực tăng lên nhiều vô số. Nhưng là hắn đều là một mực khổ tu ở bên trong, đều là không có gì chiến đấu đến kiểm nghiệm qua thực lực của hắn, cho nên Tần Thiên hiện đang xuất thủ còn là dựa theo trước kia phương thức ra, hắn cảm giác mình xuất thủ là nhẹ đích, nhưng là hắn không biết là, bởi vì thực lực của hắn trở nên cường hãn rồi, hắn cảm giác mình xuất thủ thay đổi nhẹ, trên thực tế, uy lực tăng lên rất nhiều. Cái này giống như là, một đứa bé nhẹ nhàng đánh ngươi một quyền, vậy ngươi khả năng cảm thấy là không có gì, nhưng mà là thế nào là thế giới quyền vương Ti Sông, hắn nhẹ nhàng một quyền đánh về phía ngươi, vậy ngươi chịu hay không chịu được chính là một cái vấn đề. Này trong đó chênh lệch có thể thấy rõ ràng, cho nên mới là làm cho Tần Thiên nhẹ nhàng một quyền sẽ đem thạch điêu man thú cho đánh bạo điệu. Những ý niệm này chính là trong nháy mắt tại Tần Thiên trong đầu hiện lên, Tần Thiên cũng là đã biết tại sao phải tạo thành hậu quả như vậy. Lúc này Tần Thiên trong nội tâm không có vì thực lực của chính mình to lớn tăng lên cảm thấy cao hứng, hắn lúc này tâm tư toàn bộ đều là để dưới đất thạch điêu man thú trên người, hắn mong đợi xem trên mặt đất thạch điêu man thú, hy vọng nó có thể một lần nữa khôi phục, phải biết hiện tại những này thạch điêu man thú này đều là đồ đạc của mình rồi, hiện tại tổn thất một đầu Tần Thiên đều là không nỡ rồi. Nhưng là Tần Thiên nhìn một chút, biết rõ, con này thạch điêu man thú thật là không thể khôi phục, nó bị tổn thương thật là quá nghiêm trọng, thân thể một nửa đều là trở thành bột phấn rồi, lưu lại tối đại một tảng đá, này cùng nắm đấm không chênh lệch nhiều, trước kia thạch điêu man thú bị thương thời điểm, có thể sinh ra ô quang đến chữa trị thân thể, nhưng là lần này ô quang nhưng đều là chưa từng xuất hiện rồi. Nhìn đến đây, Tần Thiên biết, mình một quyền này, đem thạch điêu man thú phá hư quá nghiêm trọng, vượt qua thạch điêu man thú có thể khôi phục mức cực hạn. Con này thạch điêu man thú đó là hoàn toàn bị hỏng. Thật là đáng tiếc. Tần Thiên nghĩ đến, thạch điêu man thú bị mình cho làm cho tổn thất một đầu, trong nội tâm chính là tâm thương yêu không dứt, phải biết, mỗi một đầu thạch điêu man thú, vậy cũng là chân quý tài phú. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Thạch điêu man thú ken két thanh âm, đã cắt đứt Tần Thiên trầm tư, Tần Thiên lập tức liền là chú ý tới, lại có một chút thạch điêu man thú bắt đầu tiếp cận chính mình rồi. Tần Thiên chứng kiến tình huống này, hắn hiện đang quyết định không ra tay rồi. Hắn sợ vạn nhất mình nhẹ nhàng một quyền, lại là đem thạch điêu man thú cho đánh bại mà nói, vậy hắn tổn thất chính là càng gia tăng, cho nên Tần Thiên chứng kiến thạch điêu man thú tiếp cận, lập tức chính là lách mình ly khai tại chỗ. Soát. Tần Thiên vừa mở ra thân pháp, lập tức chính là đã đi ra tại chỗ, đơn độc tại nguyên chỗ lưu lại một tàn ảnh, tốc độ là nhanh vô cùng, tuyệt đối là đạt đến gấp 3 tốc độ âm thanh. Tần Thiên hiện tại mới là đột nhiên phát hiện, thực lực của mình tại chút bất chi bất giác, là toàn diện đề cao, không chỉ có là lực công kích đề cao, hiện tại tốc độ cũng là đề cao một mạng lớn. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đao loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 243, khoái hoạt thu hoạch. Tần Thiên tại chút bất chi bất giác, phát hiện thực lực của mình đã là toàn diện tăng lên rồi. Trước mặt hắn là một mực khổ tu, tuy nhiên biết mình thực lực tăng lên, nhưng là vẫn là không biết thực lực của mình cụ thể tăng lên tới trình độ nào, hắn đều là không có rất tốt giải, đối với mình tình huống cụ thể rất nhiều đều còn không biết. Nghĩ tới đây, Tần Thiên chính là quyết định, tìm cái thời gian, mình nhất định muốn xem thử xem, thực lực của mình rốt cuộc là tăng lên đến mức nào. Tần Thiên đè xuống những ý nghĩ này, hắn biết rõ, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn trước tiên đem trước mắt những này thạch điêu man thú nắm chắc trong tay. Tần Thiên chợt lách người tiểu rời xa những này thạch điêu man thú. Hắn thừa dịp thạch điêu man thú còn không có đuổi tới, hắn lập tức mở ra không gian giới chỉ, từ bên trong xuất ra này tấm bảng đi ra. Chỉ thấy, một cái toàn thân đen nhánh nhãn hiệu xuất hiện ở Tần Thiên trên tay của, cái này tấm bảng thượng diện, đó là khắc họa rất nhiều man thú bức họa, Tần Thiên chứng kiến cái này tấm bảng, biết rõ cái này tấm bảng, này chính là mình lần này thu phục chiếm được những này thạch điêu man thú mấu chốt. Tần Thiên nghĩ tới đây, hắn cũng là không có chậm trễ thời gian, Tần Thiên nhanh chóng theo trong miệng xuất một búng máu. Lập tức chính là một ít kim sắc huyết dịch phun đến trên bảng hiệu. Từ từ từ. Tinh hạch đấu thiên 243. Kim sắc huyết dịch hơi dính đến trên bảng hiệu, lập tức chính là phát ra tư tư thanh âm, một cỗ khói xanh xông ra. Ngay sau đó trên bảng hiệu man thú bức họa, lập tức chính là bị huyết dịch nhuộm thành kim sắc, thoáng cái trên bảng hiệu một đạo cự đại kim sắc cột sáng bắn xuất. Tần Thiên trên tay cầm lấy để đó kim quang nhãn hiệu, trong nội tâm vậy là không có kinh hãi, trái lại tràn đầy kinh hỉ, bởi vì chứng kiến huyết dịch đối với nhãn hiệu là có hiệu quả, Tần Thiên vô cùng chờ mong, đến đằng sau nhãn hiệu hội có phản ứng gì, rốt cuộc là như thế nào lợi dụng nhãn hiệu thu phục chiếm được thạch điêu man thú đấy. Thời gian mấy hơi thở đi qua, trên bảng hiệu kim quang, chấn động đó là trở nên càng ngày càng lớn rồi, rất nhanh sẽ bắt đầu bao trùm tại toàn bộ không gian, thoáng cái, toàn bộ trong không gian toàn bộ giống như là nhiễm lên một tầng kim sắc. Trong nháy mắt kim quang tựu lan tràn đến toàn bộ không gian, lập tức đem tại đây toàn bộ thạch điêu man thú đều bao trùm ở rồi. Thạch điêu man thú mỗi lần bị kim quang bao trùm ở, lập tức chính là dừng động tác lại, giống như là bị định trụ đồng dạng, một không thể động đậy được. Quả nhiên là có hiệu quả. Tần Thiên ngạc nhiên phát hiện, nhãn hiệu đối với thạch điêu man thú quả nhiên là có tác dụng đấy. Tần Thiên trên tay cầm lấy nhãn hiệu, bắt đầu rất nghiêm túc quan sát thạch điêu man thú biến hóa. Cho nên thạch điêu man thú đều đắm chìm trong kim quang dưới cứ như vậy rằng có một phút đồng hồ thời gian. Thời gian dần qua Tần Thiên cảm giác được, theo thạch điêu man thú trên người, từng người tản mát ra một tia ô quang, bắt đầu tụ tập hướng nhãn hiệu. Mấy chục con thạch điêu man thú, toàn bộ đều là hướng nhãn hiệu bắn xuất ô quang. Những này thạch điêu man thú hướng nhãn hiệu bắn xuất ô quang về sau, thạch điêu man thú đều là trở nên mờ đi, phảng phất là đã mất đi năng lượng thật lớn đồng dạng. Tần Thiên cảm giác được, những này ô quang trung đô tràn ngập một loại đặc thù năng lượng. Mấy chục đạo ô quang một tụ tập đến trên bảng hiệu, lập tức chính là để cho nhãn hiệu toát ra kim quang là trở nên càng thêm cường thịnh, có thể cảm giác được, trong lúc này toàn bộ trong không gian đều là tràn ngập kim quang. Nhìn sang đó là vàng son lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng lung linh. Lúc này trong lúc này cũng là phi thường yên tĩnh, không có một chút điểm thanh âm, cũng có thể nghe được Tần Thiên tiếng hít thở. Tần Thiên đứng ở chỗ này mặt, đắm chìm trong kim quang ở bên trong, hắn cũng là không có gì cảm giác không khỏe. Tinh hạch đấu thiên 243. Cứ như vậy rằng có một phút đồng hồ thời gian. Đột nhiên nhãn hiệu kim quang bắt đầu lập tức trở nên siêu cấp sáng, mắt sáng kim quang thoáng cái chính là tăng vọt, lập tức chính là tạo thành Tần Thiên ngắn ngủi mù. Chỉ trong nháy mắt, đột nhiên theo nhãn hiệu trong bắn xuất mấy chục đạo ô quang, theo nhãn hiệu trong bắn ra ô quang, so vừa rồi thạch điêu man thú trên người bắn ra ô quang còn muốn lớn hơn. Ô quang lập tức chính là bắn hướng thạch điêu man thú. Theo nhãn hiệu trong bắn xuất một đạo cự đại kim sắc huyết dịch, nhanh như tia chớp bắn hướng Tần Thiên, trong nháy mắt, Tần Thiên cũng đã là bị bắn bên trong. Ngay lập tức Tần Thiên chính là cảm giác được, một đạo kim sắc huyết dịch vọt tới bên trong thân thể của mình. Tần Thiên còn phản ứng không kịp nữa, đạo này huyết dịch cũng đã là lập tức vọt tới trong đầu của mình. Tần Thiên linh hồn đều là chấn động, thoáng cái, Tần Thiên cũng cảm giác được, trong đầu của mình hình như là nhiều một vài thứ, trong đầu của mình xuất hiện 99 con thạch điêu man thú hư ảnh. Những điều này đều là phát sinh ở thoáng qua tầm đó. Tần Thiên lập tức ngạc nhiên mở to mắt, bắt đầu xem xét khởi tình huống chung quanh. Ha ha ha, rốt cục thành công nắm giữ những này thạch điêu man thú. Tần Thiên nhìn đứng ở trước mắt mình, vẫn không nhúc nhích thạch điêu man thú, trong lòng của hắn cũng là vui vẻ không thôi. Hắn biết rõ cảm giác của hắn đó là không có sai đấy, những này thạch điêu man thú hư ảnh hiện tại cũng là xuất hiện ở trong đầu của mình rồi. Tần Thiên bắt đầu thử đối với thạch điêu man thú hạ mệnh lệnh. Toàn bộ ngồi xuống. Tần Thiên tại trong đầu của mình đối với thạch điêu man thú hạ mệnh lệnh. Tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. Lập tức chính là một mảnh ken két âm thanh truyền đến, vốn đang đứng đấy thạch điêu man thú, toàn bộ đều là ngồi xuống, không nhích động chút nào rồi. Tần Thiên nhìn đến đây trong nội tâm đó là bắt đầu không thôi. Ồ, nơi này thạch điêu man thú giống như không có 99 con, còn có những này thạch điêu man thú tốt như vậy giống trở nên mạnh mẽ. Tần Thiên nhìn xem ngồi đầy đất thạch điêu man thú, trong lòng của hắn cũng là kỳ quái không thôi, trong đầu của chính mình thạch điêu man thú hư ảnh, thế nào lại là 99 con? Còn có những này thạch điêu man thú, cũng là trở nên càng cường hãn hơn một chút, Tần Thiên không biết là thạch điêu man thú có thể trở nên càng cường hãn hơn, vậy hay là vừa rồi trên bảng hiệu bắn ra này đã ô quang, bị những này thạch điêu man thú toàn bộ đều hấp thu, hấp thu đoạn này ô quang về sau, thạch điêu man thú cũng là trở nên càng cường hãn hơn đi lên. 1 2 3 tứ 47 48 49. Tần Thiên đến một hồi, phát hiện trong lúc này, đó là chỉ có 49 con thạch điêu man thú. Tần Thiên tiểu kỳ quái, trong đầu của chính mình, tổng cộng là 99 cái thạch điêu man thú hư ảnh, còn thừa lại 50 thạch điêu man thú là ở nơi nào? Tần Thiên bắt đầu nhớ lại. Hả? Ta như thế nào thiếu chút nữa quên mất, ở đại sảnh bên ngoài cũng là có thạch điêu man thú đấy, những cái kia lớn vô cùng thạch điêu man thú. Tần Thiên đột lại chính là nghĩ đến, ở đại sảnh phía ngoài những cái kia tượng đá man thú, nghĩ tới đây, Tần Thiên chính là bừng tỉnh đại ngộ, những cái kia tượng đá man thú cũng hẳn là bị mình cho nắm giữ rồi. Nghĩ tới đây, lòng của Tần Thiên tình chính là kích động không thôi, phải biết, dựa theo Đao Quân từng nói, những cái kia đại hình tượng đá man thú, thực lực đều là phi thường kinh khủng, này nếu như vậy, những cái kia tượng đá man thú về sau sẽ là hắn rất tốt trợ lực. Tần Thiên nghĩ tới đây, tâm tình tựu là phi thường vui sướng. Tần Thiên nhìn xem ngồi đầy đất thạch điêu man thú, hiện tại hắn cũng là đã thu phục được những này thạch điêu man thú rồi, Tần Thiên rất nhanh sẽ là hành động, hắn bắt đầu dùng không gian giới chỉ, đem những này thạch điêu man thú toàn bộ đều đặt đi vào. Rất nhanh, ngay tại trong không gian giới chỉ, một cái trên đồng cỏ, xuất hiện một đống thạch điêu man thú, những này thạch điêu man thú toàn bộ đều là yên lặng ngồi, đang không có Tần Thiên ra mệnh lệnh, đó là động cũng không dám động. Làm tốt những này về sau, Tần Thiên ánh mắt, đó là không tự chủ được nhìn về phía trung gian này đại môn. Hiện tại chỉ còn lại chính giữa sau đại môn linh khí dịch còn không có vào tay rồi, vào tay linh khí dịch, này chính là có thể lúc này rời đi thôi rồi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức đi ngay đến bên cạnh đại môn, thanh đao hình cái chìa khóa cho nhổ xuống, đi đến trung gian trước cổng chính, đao hình cái chìa khóa lập tức chính là chọc vào tiến vào. Lập tức tiểu có một tia ô quang bắn đến Tần Thiên trên thân thể. Tần Thiên hiện tại kinh lịch quá nhiều lần loại tràn diện này, cho nên cũng là phi thường chấn định, cũng là không chút nào sợ loạn. Xoát hạ xuống, Tần Thiên tiểu từ nơi này biến mất. Trong ngay mắt, Tần Thiên một lần nữa làm đến nơi đến chỗ rồi. Đi tới linh khí chỉ bên này. Vừa tới nơi này mặt, Tần Thiên cũng cảm giác được, trong lúc này trong không khí đều tràn đầy nồng nặc linh khí. Tần Thiên đi đến linh khí bên cạnh ao, nhìn xem bên trong nóng ánh trắng đoán linh khí dịch, trong lòng của hắn là tràn đầy kích động, Tần Thiên ngẫm lại, mình bây giờ có thể đem những linh khí này dịch đều mang đi, sau này mình trên người sẽ có được linh khí dịch tu luyện, lòng của Tần Thiên ở bên trong chính là kích động không thôi. Từng cái võ giả đụng phải như vậy số lượng linh khí dịch, trong nội tâm đều sẽ là kích động. Tần Thiên bắt đầu ở bên cạnh tìm được tụ khí bạn sinh thạch, bởi vì linh khí dịch chỉ có tại tụ khí bạn sinh thạch ở bên trong, đó mới là có thể bảo tồn. Tần Thiên rất nhanh sẽ trong sơn động lấy ra hơn 30 khối tụ khí bạn sinh thạch, hơn 30 khối tụ khí bạn sinh thạch đó là có lớn có nhỏ, lớn là có cao 3m, rộng 2m, tiểu nhân là có cao mấy chục cm, hơn 10 cm rộng. Tần Thiên là đem bên trong hang núi này cho nên phương tìm khắp một lượt, cơ hồ là đem trong lúc này cho nên tụ khí bạn sinh thạch cũng đào ra được, bình thường rất hiếm thấy tụ khí bạn sinh thạch bây giờ bị đào ra nhiều như vậy. Đó cũng là có thể thấy được nơi này tụ khí bạn sinh thạch phong phú. Tần Thiên nhìn trước mắt tất cả lớn nhỏ tụ khí bạn sinh thạch, hắn cũng là bắt đầu hành động. Hắn đem những này tụ khí bạn sinh thạch đều làm ra thùng hình, chuẩn bị dùng cái này để chứa đựng linh khí dịch, phóng tới trong không gian giới chỉ mang đi. Sau nửa canh giờ, ha ha ha, rốt cục hoàn thành. Trong động truyền đến Tần Thiên vui vẻ lớn nhỏ thanh âm, hắn đã là toàn bộ chuẩn bị xong rồi. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện 30 mấy người tất cả lớn nhỏ thùng. Thùng là có đại lại nhỏ, lớn thùng cũng có thể sắp xếp 2 3 cái, Tần Thiên đều là không có vấn đề. Nhìn sang dung lượng này là đại. Tiểu nhân thùng, cái kia chính là chỉ có thể sắp xếp một chút xíu linh khí dịch, tối đa tiểu vài thăng linh khí dịch. Những này thùng toàn bộ đều là dùng tụ khí bạn sinh thạch làm được. Tần Thiên nhìn xem những này tụ khí bạn sinh thạch làm được 30 mấy người thùng, đang nhìn linh khí dịch, Tần Thiên cũng không biết rõ, những này thùng có đủ hay không dùng, đến cùng có thể hay không đem trước mắt linh khí dịch toàn bộ đều sắp xếp. Bởi vì nơi này linh khí dịch, đó là không biết kinh qua bao nhiêu vạn năm mới tích lũy đấy, số lượng là phi thường nhiều, linh khí chỉ đều là không biết nhiều bao nhiêu. Bên trong đều là không biết có bao nhiêu linh khí dịch, Tần Thiên hiện tại cũng là không biết. Tần Thiên đi đến linh khí bên cạnh ao, bắt đầu khoái hoạt trang khởi linh khí dịch ra, nhìn xem không ngừng có linh khí dịch bị mình thu lại, lòng của Tần Thiên tình đó là không biết đến cỡ nào cao hứng. Một thùng, hai thùng, ba thùng. Tần Thiên bắt đầu trang khởi linh khí dịch, trang hảo một thùng linh khí dịch, Tần Thiên hãy thu đến trong không gian giới chỉ, chứa vào trong không gian giới chỉ linh khí dịch, này toàn bộ đều là an toàn vô cùng, không có gì thay đổi. Chứng kiến tình huống này, Tần Thiên cũng là càng nhanh hơn trang khởi linh khí dịch. Thức đêm đọc sách An Đờ do hộ khách bưng lên tuyến đao loạt địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 244, kinh khủng 15M. Tần Thiên cứ như vậy bắt đầu không ngừng thu hồi linh khí dịch, một thùng lại một thùng. 10 thùng. 11 thùng. 20 thùng. rất nhanh Tần Thiên tựu đựng thứ 20 thùng. Làm sao sẽ, đều không có hạ thấp bao nhiêu. Nhưng là đang giả bộ đến thứ 20 thùng thời điểm, Tần Thiên khiếp sợ phát hiện, mình cũng là đã giả bộ 20 thùng linh khí dịch rồi, linh khí hao ở bên trong linh khí dịch đã bị mình lấy ra rất nhiều. Nhưng mà là linh khí hao ở bên trong linh khí dịch, biến hóa này vẫn là vô cùng tiểu, linh khí trong ao linh khí dịch, giảm xuống cơ hồ chính là nhỏ bé không thể nhận ra, đều là không có như thế nào cảm giác linh khí dịch có chỗ giảm bớt, cảm giác đi qua, linh khí hao ở bên trong linh khí dịch, vẫn là như vậy tràn đầy. Tinh hạch đấu thiên 244. Không thể nào, lại là nhiều như vậy linh khí dịch, bị giả bộ nhiều như vậy, rõ ràng còn đều là không có gì thay đổi. Tần Thiên cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi, phải biết, ngay tại vừa mới như vậy một hồi trong thời gian, cũng đã là bị mình lấy đi 20 thùng linh khí dịch rồi, số lượng đã là vô cùng kinh khủng, phải biết, có chút thùng này là rất lớn, cũng có thể sắp xếp 2-3 cái Tần Thiên. Tần Thiên không khỏi nghĩ đến, đến cùng trước mắt đồng nhất chỉ linh khí dịch, đó là có bao nhiêu, linh khí dịch số lượng thật là quá kinh khủng. Tần Thiên một hồi lâu, mới đè xuống mình nội tâm khiếp sợ. Hắn bắt đầu nạp lại khởi linh khí dịch. 21 thùng, 22 thùng, 32 thùng, 33 thùng, 33 dũng, đã là cuối cùng một thùng rồi. Tần Thiên chứa vào thứ 33 thùng thời điểm, phát hiện tụ khí bạn sinh thạch làm được thùng đã là toàn bộ đều dùng hết rồi. Đem 33 thùng linh khí dịch gắn xong về sau, toàn bộ đều thu lại về sau, Tần Thiên lập tức liền đem lực chú ý tập trung đến linh khí hao ở bên trong, hắn ngược lại là muốn nhìn, linh khí hao ở bên trong linh khí dịch rốt cuộc là hội giảm ít hơn nhiều. Rõ ràng còn là không có gì thay đổi. Tần Thiên chứng kiến, linh khí hao ở bên trong lưu chuyển lên óng ánh trắng loãng linh khí dịch. Tinh hạch đấu thiên 244. Tại linh khí hao ở bên trong còn không có cảm giác được linh khí dịch có biến hóa bao nhiêu. Nhìn đến đây, Tần Thiên không khỏi phát ra tiếng thán phục. Nhìn đến đây, Tần Thiên hiện tại chính là sâu đậm hiếu kỳ, đến cùng linh khí hao ở bên trong linh khí dịch, đó là có bao nhiêu? Phải biết, bị giả bộ 33 thùng linh khí dịch về sau, này linh khí hao ở bên trong linh khí dịch đều là không có gì thay đổi, vậy rốt cuộc muốn giả bộ đi bao nhiêu linh khí dịch, này mới có thể chứng kiến linh khí hao ở bên trong linh khí dịch giảm bớt. Nhưng là Tần Thiên bây giờ cái này hay kỳ, nhất định là không chiếm được giải đáp, Tần Thiên hiện trên tay cũng là không có công cụ trang linh khí dịch rồi. Nhưng là Tần Thiên rất nhanh liền nghĩ đến chỗ tốt, hắn lập tức chính là bắt đầu vui vẻ, bởi vì hắn nghĩ tới rồi, những linh khí này dịch hiện tại cũng là của mình, linh khí dịch càng nhiều, này đối với mình tu luyện về sau, cái kia chính là càng thêm vào hơn trợ giúp. Nghĩ tới đây, lòng của Tần Thiên ở bên trong chính là kích động không thôi, hắn ước gì những linh khí này dịch đó là vô cùng vô tận, vĩnh viễn là lấy không hết mới tốt. Tần Thiên một hồi lâu mới là đè xuống những này kích động ý niệm, bắt đầu xem xét từ bản thân trong không gian giới chỉ linh khí dịch. Chỉ thấy tại Tần Thiên trong không gian giới chỉ, một mảnh trên đồng cỏ, có 30 mấy người thùng lớn xếp đặt tại trong không gian giới chỉ, những này thùng lớn bên trong chứa là linh khí dịch, theo thùng lớn trong tản mát ra nồng nặc linh khí. Tại thùng lớn linh khí chung quanh, cùng địa phương khác linh khí so sánh với, đó là gia tăng thêm rất nhiều, đối với những thứ này, Tần Thiên cũng có thể trực quan cảm nhận được. Tần Thiên nhìn đến đây mặt nhiều như vậy linh khí dịch, Tần Thiên cũng là vừa lòng phi thường, hắn tin tưởng những linh khí này dịch về sau này là có thể chi chỉ mình tu luyện thật lâu. Tần Thiên mắt nhìn linh khí chỉ, liền chuẩn bị rời khỏi nơi này. Tần Thiên biết, về sau hắn vẫn sẽ có cơ hội tới chỗ này, cái này linh khí chỉ bây giờ có được lấy hiện tại chính là biến thành hắn, về sau không có linh khí dịch tu luyện, này chính là có thể tiến đến đi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên chính là vui vẻ không thôi. Tần Thiên đi đến cửa lớn, tay sở rút đao hình khắc đá. Xoát. Một tia ô quang vây lại Tần Thiên, lập tức Tần Thiên chính là từ nơi này biến mất. Tần Thiên rất nhanh liền từ bên trong đi ra, đi tới trong đại sảnh rồi. Tần Thiên đi đến chính giữa trước cổng chính, nhổ xuống chính giữa đại môn cái chìa khóa, phóng tại không gian của mình trong giới chỉ. Tần Thiên nhìn đến đây đại sảnh đã là trống không rồi, không có có đồ vật gì đó rồi, Tần Thiên chính là chuẩn bị lúc này rời đi thôi. Tần Thiên rất nhanh sẽ là đi tới phía ngoài cùng một tầng đại sảnh, đi tới sớm nhất nhìn thấy tượng đá man thú địa phương. Tần Thiên vừa ra tới, chính là nhìn về phía chung quanh, lập tức Tần Thiên chính là thấy được những cái kia to lớn tượng đá man thú. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Tần Thiên vừa xuất hiện, những này bản đến vẫn là bất động tượng đá man thú, toàn bộ đều là bắt đầu chuyển động, phát ra to lớn ken két âm thanh. Những này tượng đá man thú có cao 10 mấy mét, nhìn sang hung thần ác sát, đột nhiên là bắt đầu chuyển động, thoang cái chính là phát ra khí thế kinh khủng, nhìn sang đó là dị thường kiếp người. Nhưng là Tần Thiên chứng kiến những này tượng đá cực lớn man thú động tĩnh, lại là phi thường chấn định, không có có sợ chút nào, bởi vì Tần Thiên theo trong đầu của mình cảm ứng được, mình đối với ở trước mắt tượng đá man thú, này là có thể khống chế được đấy. Ngồi xuống, không được nhúc nhích. Tần Thiên đối với những này to lớn tượng đá man thú hạ mệnh lệnh. Phanh, phanh. Lập tức một mảng lớn tượng đá man thú đều là bắt đầu ngồi xuống, phát ra tiếng vang to lớn. Trong nháy mắt, toàn bộ tượng đá man thú toàn bộ đều là ngoan ngoãn ngồi xuống. Tần Thiên nhìn đến đây, cũng là không có ngoài ý muốn, hắn bắt đầu một đầu tượng đá man thú bắt đầu thu lại. Một đầu. Tần Thiên bắt đầu bên cạnh thu hồi tượng đá man thú, vừa đếm. Hai đầu. Ba đầu. Bốn đầu. 48 đầu. 49 con. 50 đầu. Tần Thiên bên cạnh mấy bên cạnh thu, thời gian còn đi qua không đến một phút đồng hồ, cũng đã là toàn bộ làm tốt những thứ này. Tổng cộng 50 đầu tượng đá man thú, không có sai. Nơi này 50 đầu tượng đá man thú, tại thêm vào bên trong 49 con thạch điêu man thú, này tổng cộng là 99 con, chứng kiến số lượng không có lỗi gì, Tần Thiên cũng là yên tâm. Tần Thiên dẹp xong tượng đá man thú về sau, đó là nhìn về phía cửa mặt thạch, nơi này là có một to lớn mặt thạch, có rộng 2 mét. Nhìn xem mặt thạch, Tần Thiên ngược lại không gấp tại đem khối này mặt thạch thu lại, Tần Thiên ngược lại là nghĩ, dùng cái này mặt thạch đến kiểm tra một chút thực lực của mình. Tần Thiên cũng là muốn đến, mình đoạn thời gian gần nhất, đó là không ngừng tu luyện, chỉ là không có dừng lại qua, một mực vùi đầu khổ tu, cho nên hắn hiện tại đối với tại thực lực của mình, hiểu rõ cũng là không thế nào tin tưởng, cũng không biết rõ mình một quyền, rốt cuộc là có uy lực lớn đến mức nào. Tần Thiên nghĩ muốn hiểu rõ tình huống của mình, hắn là không nghĩ ra hiện giống tình huống phía trước đồng dạng, mình tựu nhẹ nhàng một quyền, sẽ đem một đầu thạch điêu man thú đánh bại điệu. Tần Thiên biết, mình nhẹ nhàng một quyền, sẽ đem thạch điêu man thú đánh bại, này hay là bởi vì, mình bây giờ đối với tại thực lực của mình là chưa quen thuộc, có thể mình cho rằng nhẹ nhàng một quyền, này theo thực lực của chính mình tăng lên, uy lực cũng là trở nên càng thêm mạnh, tự mình ra tay còn là dựa theo trước kia xuất thủ tình huống ra, vậy càng thêm là không thể thực hiện được. Tần Thiên nghĩ tới đây, hắn cảm giác mình thật là tất yếu, hiểu rõ mình thực lực cụ thể. Tần Thiên để khởi toàn thân mình linh khí, lập tức một cỗ khí thế khổng lồ theo trên người của Tần Thiên bay lên, uy mãnh mà nhanh chóng, khí thế phảng phất muốn áp sập toàn bộ không gian. Tần Thiên đối với mặt thạch đánh một quyền, liệt diễm cửu điệp quyền thức thứ hai. Tần Thiên trên người tản mát ra càng thêm khí thế kinh khủng, lập tức một cỗ nóng rực linh khí bắt đầu ở Tần Thiên trong cơ thể bộc phát, lập tức chính là đánh về phía mặt thạch. Thoáng cái toàn bộ trong không gian độ ấm đều là bắt đầu bay lên, độ ấm nóng rực vô cùng. Nếu có võ giả đứng ở chỗ này, lập tức đều sẽ là bị to lớn độ ấm tổn thương. Từ thoáng cái trong không gian không ngừng có nước khí bắt đầu bốc hơi, phát ra to lớn từ ảnh hưởng. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Thiên quả đấm cũng đã là đánh trúng vào mặt thạch. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Lập tức Tần Thiên chính là cảm giác được, một cỗ lớn vô cùng linh khí theo trong cơ thể mình lao ra, lập tức chính là đánh trúng mặt thạch. Tần Thiên cảm giác được, lần này quyền pháp của mình uy lực cùng so với trước kia, đó là tăng lên không ít. Tần Thiên nghĩ tới đây, thật là tốt kỳ nhìn hướng mặt thạch. Lại là có 15 cm, oh my god, lại là tiến bộ nhiều như vậy. Tần Thiên chứng kiến mặt thạch ở trên là xuất hiện một cái 15 cm sâu động, nhìn đến đây, nội tâm của hắn đó là kinh ngạc không thôi, phải biết, có thể trên mặt thạch mặt đánh ra một cái 15 cm sâu động. Cái kia chính là tương đương nói, linh khí ly thể khả năng công kích đạt tới 15 thước. Tần Thiên nhìn đến đây, quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình, lập tức Tần Thiên lại là nhắc tới toàn thân linh khí, hắn muốn lần nữa thử nhìn một chút. Liệt diễm cựu điệp quyền thức thứ hai. Lập tức lại là một quyền đánh về phía mặt thạch, khí thế như hồng. Phanh. Mặt thạch phát ra một tiếng vang thật lớn. Tần Thiên quả đấm cũng đã là đánh trúng vào nó. Tần Thiên lập tức liền là lần nữa tra thoạt nhìn. Thật là 15 cm, xem ra là không có sai, nguyên lai mình linh khí ly thể công kích khoảng cách, thật là có thể đạt tới 15 m xa rồi. Tần Thiên xác nhận điểm ấy, trong nội tâm chính là kích động không thôi. Nhưng là lúc này trong lòng của hắn càng nhiều hơn là khiếp sợ, phải biết, Tần Thiên lần trước ở chỗ này, trên mặt thạch mặt khảo nghiệm thời điểm, khi đó công kích của hắn khoảng cách mới đạt tới 1 m, này là phi thường khoảng cách ngắn. Mà thật không ngờ, ở này trong thời gian thật ngắn, khoảng cách lại là tăng lên nhiều như vậy. Chọn vẹn gia tăng thêm 14 mét xa, phải biết, linh khí ly thể công kích, mỗi gia tăng 1 mét, vậy cũng là phi thường gian tân, đều là không có dễ dàng như vậy đấy. Nhưng là hiện tại Tần Thiên, nhưng lại gia tăng dễ dàng như vậy. Chọn vẹn là 15 m, tiến bộ của mình không khỏi cũng quá lớn đi. Tần Thiên nghĩ tới đây, đều là không biết nói cái gì cho phải. Nhưng hắn là biết rõ, vậy chân huyết cảnh võ giả, vậy cũng là không thể làm đến linh khí ly thể công kích, mà coi như là có thể làm được linh khí ly thể công kích chân huyết cảnh võ giả, vậy có thể đủ đạt tới 10 mét xa đấy, vậy cũng là rất là ít. Càng thêm cũng đừng có nói có thể ly thể công kích được 15 mét xa rồi, đây là rất nhiều võ giả đều là không dám tưởng tượng đấy. Tần Thiên nghĩ tới đây, trong nội tâm chính là mừng rỡ không thôi, thật không ngờ, mình bây giờ tại lục tinh chân huyết cảnh, này linh khí ly thể công kích cũng đã là có thể đạt tới 15 mét xa rồi, Tần Thiên đều là không dám tưởng tượng, thực lực của chính mình tiếp tục đề cao mà nói, biết được tăng thêm bao nhiêu m. Tần Thiên là chỉ có thể cảm khái, thật không ngờ tại chút bất chi bất giác, thực lực của mình cũng đã là tăng lên tới mức này rồi. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đao loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 245, hiếm thấy rảo hồ thú. Tần Thiên nghĩ đến, tại chút bất chi bất giác, thực lực của mình cũng đã tăng lên tới mức này rồi, thực lực là trở nên mạnh mẽ như vậy rồi. Hắn nghĩ tới đây, hắn cũng sẽ không kỳ quái, trước mặt mình vì cái gì nhẹ nhàng một quyền, là có thể đem thạch điêu man thú cho đánh bại. Tần Thiên giác được mình bây giờ thực lực, coi như là đụng phải một cái cựu tinh chân huyết cảnh võ giả, với hắn chiến đấu lời nói, Tần Thiên hiện tại cũng là có nắm chắc chiến thắng. Tần Thiên hiện tại ngay cả có cái này tự tin. Tần Thiên chứng kiến thực lực của mình tăng lên đến mức này, hiện tại hắn đối với 7 ngày sau tông môn đệ tử tuyển bạn, vậy càng thêm là tràn đầy tin tưởng. Tần Thiên cũng không tin rồi, bằng vào mình loại thực lực này, đến lúc đó còn có thể vào không được tông môn không thành. Tần Thiên đối với tiếp xúc sắp đến tông môn tuyển bạn, đó là tràn đầy chờ mong. Tần Thiên mở ra không gian giới chỉ, đem trước mắt mặt thạch cũng cho thu vào. Dẹp xong mặt thạch, Tần Thiên là không khỏi nghĩ đến, đã mình cũng là đã biết rõ lực công kích của chính mình rồi, không bằng cũng toàn lực phát huy ra tốc độ của mình, nhìn xem tốc độ của mình rốt cuộc là thật là nhanh. Nghĩ tới đây, Tần Thiên liền không nhịn được muốn xem thử một chút rồi. Tinh hạch đấu thiên 245. Tần Thiên để khởi trong cơ thể mình toàn bộ linh khí, lập tức chính là phát động thân pháp võ kỹ. Xíu. Tần Thiên thân thể giống như là lợi mũi tên giống như bắn đi ra ngoài, lập tức chính là biến mất ở tại chỗ, tốc độ quá nhanh, để lại một mảnh tàn ảnh. hắn trong chớp mắt tiểu hiện lên một đoạn lớn khoảng cách. Ồ, thật không ngờ tốc độ của mình lại là tăng lên nhiều như vậy, hiện tại cũng là đạt tới 9 lần tốc độ âm thanh. Tần Thiên ngạc nhiên dừng lại, hắn toàn lực thử một lần, trải qua hắn đo lường tính toán, hắn phát hiện mình bây giờ tốc độ này là nhanh vô cùng, đều là đạt tới 9 lần tốc độ âm thanh. Tần Thiên nghĩ đến chương tại đây, nội tâm chính là mừng rỡ không thôi, đem lần này tốc độ trước mặt tướng mạo so, này tiến bộ chính là bay vọt thước. Nhưng là Tần Thiên bởi vì có trước mặt kinh hỉ tại, trong lòng hắn bây giờ năng lực chịu đựng cũng là trở nên mạnh mẽ rồi, tuy nhiên tốc độ tăng lên rất nhiều, nhưng mà hắn vẫn rất nhanh liền tính táo lại rồi. Tần Thiên là không khỏi nghĩ đến, bây giờ cách tông môn chiêu thu đệ tử, thời gian còn lại cũng là không nhiều lắm, hiện tại Đao Quân động phủ đều là dò xét không sai biệt lắm, mình cũng là đã nhận được rất lớn gặt hái được, mình cũng là nên đến lúc rời đi. Tần Thiên cuối cùng nhìn một lần trong lúc này, rời đi rồi. Hống hống hống. Lúc này ban đêm trong viên sơn sầm lầm, đó là không ngừng có man thú đang lớn tiếng gào thét, nghe những âm thanh này đều là biết rõ, man thú đều là phi thường cường đại. Tiếng hô đều là chấn động man thú chung quanh một mảng lớn cây cối, lá cây đều là tại lung la lung lay lên. Tàn khốc chiến đấu đó là thỉnh thoảng phát sinh, không ngừng có man thú chết đi, máu tươi đó là nhuộm đỏ mặt đất, có thể cảm giác được, viên sơn xâm lâm bên trong là vô cùng tàn khốc. Tinh hạch đấu thiên 245. Lúc này Tần Thiên, theo Đao Quân động phủ đi ra đã có một phút đồng hồ rồi. Hắn đứng ở cây xanh râm mát viên sơn xâm lâm ở bên trong, nhìn xem chung quanh này xanh mơn mởn thành từng mảnh cây cối, nghe nơi này mùi, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng hoài niệm phía ngoài. Hắn là có rất lâu đều không có cảm nhận được như vậy hơi thở. Nhưng là Tần Thiên còn không có buông lòng mình lòng cảnh giác, hắn biết rõ, trong viên sơn xâm lâm, man thú này là phi thường hơn, võ giả trong này, đó là nhất định phải cẩn thận đấy, không thể có chút nào chủ quan. Huống chi Tần Thiên hắn lần này, theo Đao Quân trong động phủ lúc đi ra, thời gian còn vừa vặn là ở ban đêm, mà ban đêm đều là man thú qua lại thời gian, đụng phải man thú tỷ lệ đó là tăng thêm, huống chi Tần Thiên bây giờ là tại viên sơn xâm lâm nội bộ ở bên trong, này cường đại man thú chính là càng nhiều hơn rồi. Tần Thiên nghĩ tới đây, cái kia chính là không dám kinh thường. Tần Thiên bắt đầu hướng viên sơn xâm lâm bên ngoài chạy đi, hắn thời khắc chú ý đến tình huống chung quanh, hắn cũng không có toàn lực triển khai tốc độ của mình. Phải biết, ban đêm viên sơn xâm lâm man thú này là nhiều vô số, toàn lực triển khai tốc độ, đến lúc đó này là phi thường dễ dàng tiểu kinh động man thú, cho nên nói, hay là dùng chậm một chút tốc độ cho thỏa đáng. Không đến một phút đồng hồ thời gian, vẫn còn chạy vội Tần Thiên, tiểu đã nghe được phía trước truyền tới tiếng thú gào rồi. Hống hống hống, hống hống hống. Tần Thiên rất xa vậy nghe đến, xa xa có man thú đang lớn tiếng điên cuồng hét lên. Tần Thiên vừa nghe đến cái thanh âm này, lập tức liền là biết rõ phía trước đó là có lượng con man thú, hơn nữa Tần Thiên còn cảm giác được, phía trước lượng con man thú, thực lực đều là rất tốt đấy, theo tiếng hô cũng có thể nghe ra, khí thế cũng là rất kinh người. Nghĩ tới đây, Tần Thiên tinh thần chính là chấn động. Hắn là không khỏi nghĩ tới, mình theo Đao Quân trong động phủ đi ra về sau, này còn không có đụng phải cái gì cường đại man thú, đều còn không có động thủ một lần, còn không thể thực chiến đến kiểm nghiệm mình bây giờ thực lực. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức bắt đầu mặc niệm lên. Tái doanh phách ô một, có thể vô ly hồ. Chuyên khí chí nhu, có thể như hài nhi hồ. Tần Thiên một mặc niệm khởi cái này, lập tức khí tức của hắn chính là biến mất. Vốn Tần Thiên khí tức chính là nhỏ bé không thể nhận ra, hiện tại một mặc niệm khởi đạo đức kinh đoạn văn này, hơi thở kia căn bản đều là không cảm giác được. Tần Thiên thận trọng bắt đầu tiếp cận man thú. Giống giống, hống hống hống. Lưỡng con man thú tiếng hô, đó là trở nên càng ngày càng lớn, Tần Thiên lành nghề tiến trong quá trình, nghe thế cái tiếng hô, cũng có thể nghe ra, lưỡng con man thú tiếng hô đều là phi thường khủng bố, giúp nhau đều là phi thường hung ác, thực lực cũng là phi thường cường đại. Nhưng là để cho Tần Thiên kỳ quái là, trước mặt lượng con man thú ngay tại một mực gào thét, tiểu chỉ cần gào thét, đều còn chưa động thủ. Phải biết, vậy man thú dưới loại tình huống này, này cũng sớm đã là bắt đầu chiến đấu rồi, ở đâu còn có thể vẫn chỉ cần gào thét. Tần Thiên nhịn xuống hiếu kỳ, bắt đầu tiếp cận. Tần Thiên rất nhanh sẽ tiếp cận lượng con man thú, đi tới lượng con man thú 200m chỗ, Tần Thiên che giấu từ bản thân, nhìn về phía trước man thú, rất nhanh hắn chính là thấy rõ trước mắt lượng con man thú. Lại là hai đầu lớn lên giống nhau như lúc man thú, cũng đều là ngũ tinh man thú giả hồ thú. Tần Thiên chứng kiến cái này hai con man thú, không khỏi nghĩ đến. Chỉ thấy xuất hiện ở Tần Thiên trước mắt lưỡng con man thú, lớn lên là giống nhau như lúc, là ngũ tinh man thú giả hồ thú. Giả hồ thú, tại ngũ tinh man thú ở bên trong, này đều xem như đứng đầu nhất một nhóm kia man thú rồi, tại ngũ tinh man thú ở bên trong, thực lực là vô cùng cường hãn. Giả hồ thú mặc dù là ngũ tinh man thú, hình thể cũng không tính lớn, nhưng là nó không cao lắm, thì ra là cao hơn 2 mét. Giả hồ thú toàn thân cọng lông sắc là nâu đỏ sắc đấy, nhìn sang đó là hỏa hồng vô cùng. Giả hồ thú nó là có một đặc sắc, cái kia chính là bọn chúng đều là sống một mình. Hơn nữa giả hồ thú là phi thường hung tàn đấy, bọn nó đều là muốn giết chết đồng loại, bởi vì đồng loại man hoạch có thể làm cho thực lực của bọn nó đạt được nhanh chóng nhất tăng trưởng, cho nên giả hồ thú là chỉ cần đụng một cái đến đồng loại, cái kia chính là chiến đấu không thôi. Giả hồ thú đồng loại ở giữa chiến đấu này là phi thường tàn khốc, cho nên nói có thể sống sót giả hồ thú đều là phi thường cường đại. Giả hồ thú đích thiên tính trong cũng là phi thường xảo trá, là phi thường chú ý cẩn thận, giả hồ thú là sẽ không dễ dàng tựu để cho mình lâm vào hiểm cảnh, nó là phi thường thông minh. Tần Thiên chứng kiến trước mắt hai đầu rằng có giả hồ thú, hắn rốt cục đã biết vì cái gì, chiến đấu vẫn là chậm chạp không bắt đầu rồi. Phải biết, mỗi một đầu giả hồ thú, vậy cũng là phi thường sợ chết, vậy cũng là rất cẩn thận, giả hồ thú đang không có niềm tin tuyệt đối dưới tình huống, đều là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tần Thiên nhìn trước mắt hai đầu giả hồ thú, hắn cảm giác được, trước mắt hai đầu giả hồ thú, thực lực cũng là tại sàn sàn với nhau, đều là không sai biệt lắm, như vậy cũng sẽ không kỳ quái, chiến đấu vì sao vẫn là chậm chạp không có đã bắt đầu. Tần Thiên tiểu trốn ở bên cạnh, nhìn trước mắt giả hồ thú, hắn ngược lại là muốn nhìn, đến cùng trước mắt giả hỏa hồ, đó là có thể hay không động thủ. Giống giống, giống giống. Hai đầu giả hồ thú vẫn còn xông đối phương gào thét, khí thế này là phi thường khủng bố, nhưng là chỉ là không có động thủ. Giống giống, giống giống. Cứ như vậy rằng co một phút đồng hồ. Tần Thiên chứng kiến, trước mắt hai đầu giả hồ thú, vậy hay là đang giống lấy, còn không có hắn phản ứng của hắn. Tần Thiên nhìn trước mắt hai đầu giả hồ thú, trong nội tâm này là phi thường im lặng, hắn nhìn đều là sắp ngủ rồi, trước mắt hai đầu giả hồ thú còn chưa phải chiến đấu, hay là tại giúp nhau gào thét, Tần Thiên không khỏi đối với hành vi của bọn nó cảm thấy vô cùng im lặng. Tần Thiên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này man thú, lần thứ nhất nhìn thấy loại này hiếm thấy man thú, rõ ràng cũng sẽ có loại này man thú, chính là chỉ cần một mực gào thét, thực sự không làm động tác khác, cũng không chiến đấu, cũng không ly khai, chính là như vậy tốn hao lấy. Tần Thiên là chỉ có thể cảm khái, đại thiên thế giới, này thật là không thiếu cái lạ đấy, cái dạng gì hiếm thấy man thú đều sẽ là có. Tần Thiên nhìn xem hai đầu còn đang đối đầu giả hồ thú, hắn lập tức ngay cả có quyết định, hắn hôm nay muốn đem trước mắt hai đầu giả hồ thú, toàn bộ đều chém giết. Tần Thiên muốn lấy trước mắt hai đầu giả hồ thú luyện tay một chút, hắn nghĩ tới mình, theo đao quân trong động phủ sau khi ra ngoài, đều còn không có chiến đấu qua. Mà trước mắt giả hồ thú, đó là ngũ tinh man thú, vừa vặn đó là thích hợp bản thân luyện tập. Tần Thiên tin tưởng bằng vào mình lục tinh chân huyết cảnh thực lực, đối phó này trước mắt giả hồ thú, đó cũng là không có gì khó đấy. Tuy nhiên giả hồ thú là có hai đầu, nhưng là Tần Thiên đối với tại thực lực của mình, đó là tràn đầy tự tin, hắn đối với tin mình bây giờ thực lực, đối phó khởi hai đầu ngũ tinh man thú, vẫn có thể đơn giản làm được. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức chính là kiên định lòng tin. Nhìn xem mấy trăm mét bên ngoài hai đầu giả hồ thú, vẫn còn hướng về phía đối phương gào thét, còn đang đối đầu lấy, Tần Thiên lập tức chính là đứng lên, toàn lực thi triển đứng dậy pháp. Xoát. Trong nháy mắt Tần Thiên liền ở tại chỗ biến mất. Vài khoảng trăm thước, bây giờ đối với tại Tần Thiên mà nói, hắn toàn lực triển khai mình tốc độ, vậy căn bản là không cần thời gian một hơi thở, cái kia chính là có thể vượt qua, chính là trong chớp mắt. Tại trong chớp mắt, tại hai đầu giả hồ thú đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tần Thiên cũng đã là tiếp cận hai đầu giả hồ thú 10m trong phạm vi rồi. Vừa đến trong phạm vi 10 thước, Tần Thiên cũng là không có chậm trễ thời gian. Lập tức chính là nhắc tới trong cơ thể linh khí. Liệt Diễm Cửu Điệp quyền thức thứ hai. Tần Thiên lập tức tụ một quyền đánh về phía một đầu giả hồ thú. Tần Thiên vừa đưa ra quyền này, lập tức sau lưng Tần Thiên xuất hiện hai cái hỏa diễm hư ảnh, lập tức một cô nóng dực khí tức bắt đầu lan tràn ra, xung quanh cây cối đều là bắt đầu bị nóng dực khí tức ảnh hưởng, bắt đầu không ngừng toát ra nồng nặc hơi nước. Khí thế kinh khủng theo trên người của Tần Thiên lan tràn ra. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đao loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 246, ôm cây đợi thỏ. Tần Thiên cách 10m, đối với giả hồ thú chém ra một quyền, lập tức một cổ khí thế kinh khủng theo trên người của hắn bộc phát ra. Rầm rầm rầm. Tần Thiên trước mắt không khí đều là nhao nhao bị đánh bạo, phát ra to lớn tiếng phá hủy. Lập tức một cỗ nóng rực khủng bố linh khí, theo Tần Thiên trong cơ thể lao ra, lập tức chính là cách không đánh về phía giả hồ thú. Tần Thiên tốc độ quá là nhanh, ngay tại trong nháy mắt, Tần Thiên cũng đã là tiếp cận giả hồ thú, hơn nữa đối với trong đó một đầu giả hồ thú xuất thủ. Hai đầu giả hồ thú đều còn là không có phản ứng gì, Tần Thiên công kích cũng đã là đến. Sụp đổ. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, trong đó một đầu giả hồ thú cũng đã là bị to lớn linh khí đánh trúng vào, phát ra tiếng vang ầm ầm. Vang một tiếng, con này giả hồ thú nửa người trên bị Tần Thiên trong cơ thể linh khí đánh trúng, tại bị đánh trúng lập tức, con này giả hồ thú nửa người trên tiểu nổ bung rồi. Vang một tiếng, giả hồ thú đó là trực tiếp tử vong, thoáng cái giả hồ thú tiểu huyết nhục văng tung tóe, máu tươi dại đầy đầy đất. Tần Thiên chứng kiến mình xuất kỳ bất ý một quyền, tiểu đánh chết một đầu giả hồ thú, trong lòng của hắn cũng là vui vẻ không thôi. Phải biết, đây là Tần Thiên theo đao quân trong động phủ đi ra sau này lần thứ nhất chiến đấu, mà lần thứ nhất chiến đấu sẽ giết một đầu giả hồ thú, hiệu quả cũng đã là tốt như vậy, quá trình là thuận lợi như vậy, cơ hội chỉ là không có phí công phu gì thế. Tinh hạch đấu thiên 246. Cho nên Tần Thiên nhìn đến đây, này là vừa lòng phi thường. Hống hống hống. Còn giữ lại một đầu giả hồ thú, nhìn xem Tần Thiên, phát ra to lớn tiếng kêu sợ hãi, cũng có thể theo thanh âm của nó xuôi thai xuất, con này giả hồ thú lúc này cũng là phi thường kích động, khẩn trương, cấp bách. Còn giữ lại đầu kia giả hồ thú, cũng là bị đột nhiên lao tới Tần Thiên hù dọa. Phải biết, Tần Thiên đột nhiên lao ra, đó là cách 10m, cách không một quyền đánh ra, này cũng đã là lập tức đem một đầu giả hồ thú đánh chết. Uy lực thì vô cùng khủng bố, hơn nữa phát ra khí thế đó là vô cùng dọa người. Cho nên nói, giả hồ thú nhìn đến đây mình cường đại đồng loại, là khinh địch như vậy đã bị đánh chết rồi, đương nhiên là sợ hãi không thôi, bắt đầu khẩn trương không thôi. Giả hồ thú này là phi thường sợ chết. Giống. Giả hồ thú đứng tại chỗ, nhìn xem Tần Thiên, lớn tiếng gào thét, phát ra to lớn khí thế, nhưng là bước chân đó là không tự chủ đang lùi lại lấy. Giả hồ thú chứng kiến Tần Thiên bày ra thực lực, nó chính là biết rõ, thực lực của nó cùng hắn so với, vẫn có chênh lệch rất lớn đấy, cho nên nói giả hồ thú cũng là muốn lui lại, nhưng là giả hồ thú lại là không dám toàn lực lui lại, sợ làm cho Tần Thiên cảnh giác, cho nên nó chỉ có thể là thời gian dần qua lui về phía sau. Tần Thiên chứng kiến giảo hồ thú phản ứng, trong lòng cũng là đối với trong truyền thuyết giảo hồ thú đã có càng rõ ràng hơn nhận thức, quả nhiên giảo hồ thú đó là chú ý cẩn thận, thật là rất sợ chết. Giảo hồ thú tại chút bất chi bất giác cũng đã là lui về sau 3-4m rồi, vốn giảo hồ thú là cách Tần Thiên chừng 10 thước, hiện tại nó lui về sau 3-4m về sau, đã là cách Tần Thiên 10 xa 3-4m rồi. Chứng kiến tình huống này, Tần Thiên không khỏi nghĩ đến, khoảng cách này còn vừa vặn là tại chính mình linh khí ly thể bên trong phạm vi công kích. Nghĩ tới đây, Tần Thiên cũng là không do dự, hắn lập tức chính là để khởi trong cơ thể mình linh khí, lập tức chính là một quyền đánh về phía giảo hồ thú. Liệt diễm cựu điệp quyền thức thứ hai. Tinh hạch đấu thiên 246. Lập tức từ trên người Tần Thiên toát ra một cổ khí thế kinh khủng, sau lưng Tần Thiên xuất hiện hai cái hỏa diễm hư ảnh, một cô nóng dực khí tức theo trên người của Tần Thiên phát ra. Có một cổ vô cùng to lớn linh khí, theo Tần Thiên trong cơ thể lập tức chính là vận ra, đánh về phía giảo hồ thú, uy thế đó là vô cùng kinh khủng. Không khí đều là nhao nhao bạo nổ tung ra, phản phất cũng là muốn không chịu nổi to lớn linh khí, đều phải sụp đổ một tốt. Giống. Giảo hồ thú phát ra lo lắng tiếng hô lớn vô cùng, lập tức chính là đâm rách bầu trời đêm, lá cây đều là phản phất bị hắn thanh âm cho chấn động xuống dưới. Giảo hồ thú lúc này cũng là phi thường lo lắng, Tần Thiên xuất thủ quá mau lẹ rồi, nó căn bản đều là thật không ngờ, lúc này muốn chạy trốn mà nói, đều là trốn không thoát rồi, đó là chỉ có thể đón đỡ rồi. Giống. Giảo hồ thú chứng kiến trong nháy mắt, công kích cũng đã tới rồi, tại thời khắc sống còn, nó cũng là bạo phát ra một tiếng vô cùng kinh khủng giống to, lập tức khí thế tăng lên tới cao nhất, nên đón tiếp lấy. To lớn linh khí trong nháy mắt đã là đánh về phía giảo hồ thú, giảo hồ thú cũng là phóng tới linh khí. Oeng. Một tiếng vang to lớn truyền đến. Tại trong điện quang hỏa thạch, giảo hồ thú cùng to lớn linh khí đã là tiếp xúc, lập tức một tiếng lớn vô cùng tiếng vang truyền đến, bọn nó đụng vào nhau địa phương dưới chân thổ địa, tại song phương lực lượng khổng lồ dưới tác dụng, lập tức chính là rạn nứt ra, giống như mạng nhện khe hở xuất hiện. Đất đá tung tóe, một ít đất vụn thạch tại lực lượng khổng lồ dưới tác dụng, không ngừng hướng chúng quanh phi bắn mà đi, lực lượng khổng lồ đem bên cạnh một ít cây mục đều là bắn ra nguyên một đám lỗ nhỏ đi ra, uy lực đó là vô cùng kinh khủng. Song phương va chạm tóe lên thổ thạch, đều là khủng bố như vậy, cái kia chính là có thể nghĩ, song phương tiếp xúc lúc buộc phát lực lượng đó là bao lớn rồi. Phanh. Trên người của giảo hồ thú truyền đến nổ vang. Giảo hồ thú mặc dù là phản kháng, nhưng là bất đắc dĩ thực lực kém chính là nhiều lắm, tiêu một kích, giảo hồ thú nửa người cũng đã là toàn bộ bị đánh bể, lập tức chính là biến thành một mảnh huyết vụ mạn thiên phi vũ, bay lượn trời. Giảo hồ thú đều còn đến không kịp kêu thảm thiết, chính là trực tiếp tử vong. Tần Thiên đứng ở 10m bên ngoài, nghiêng nhìn hơn 10m bên ngoài giảo hồ thú thi thể, trong lòng cũng là cảm xúc rất sâu. Thực lực của hắn bây giờ, này thật là tăng lên nhiều lắm, coi như là ngũ tinh man thú trong cường đại nhất giảo hồ thú, hắn cũng có thể dễ dàng giết, đều là không phí cái gì lực, thật đơn giản. Nguyên lai tại chút bất chi bất giác, hắn cũng đã coi như là một cường giả rồi, Tần Thiên nghĩ kỹ thời gian mình phát triển đến nước này sử dụng thời gian, đó mới là đi qua bao lâu. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn cũng đã là tu luyện đến nước này rồi. Tần Thiên muốn những thứ này, trong lòng của hắn tiểu đối với tương lai của mình là càng thêm tràn ngập mong đợi. Tần Thiên rất nhanh sẽ đè xuống những ý niệm này, đi qua, từ dưới đất chết đi hai đầu giảo hồ thú trong đầu, lấy xuống hai cái ngũ tinh man hạch, thu vào. Tần Thiên đứng tại chỗ, hồi tưởng đến chiến đấu mới vừa rồi, hắn phát hiện, chính hắn hiện tại đối với mình thực lực hiểu rõ, vẫn là khuyết thiếu chính xác nhận thức, đối với trong cơ thể mình tình huống lực khống chế, cũng là tương đối kém, không có trước kia nhẹ nhàng như vậy, quen thuộc. Tần Thiên nghĩ tới đây, hắn cũng là muốn đến nguyên nhân. Hắn nghĩ tới, trước mặt mình một thời gian ngắn là một mực tu luyện, tuy nhiên thực lực là tăng lên rất nhiều, nhưng mà là chân chính chiến đấu nhưng lại cơ hồ không có, hiện tại đột nhiên thực lực tăng trưởng, cũng để cho mình tại thời điểm xuất thủ, không tiện đem cầm mà bắt đầu, đều là không dễ khống chế mà bắt đầu, nhiều khi mình cũng xuất thủ là quá nặng, đều là khống chế khá là không tốt. Tần Thiên đối với giảo hồ thú tại hai lần xuất thủ, đều là trực tiếp đánh bại mất thân thể của bọn nó, cũng đều là xuất thủ khá là nặng. Phải biết, võ giả tu luyện, này là không thể chỉ vùi đầu tu luyện, cũng phải chú ý đến những thứ khác các mặt. Nếu như chỉ tu vi tăng lên, kinh nghiệm chiến đấu cũng không có, vậy cũng là không được. Võ giả cái kia chính là muốn thông qua không ngừng chiến đấu đến rèn luyện mình, bởi vì chỉ có chiến đấu liên miên, ngươi mới có thể đem ngươi hấp thu linh khí hoàn toàn tiêu hóa, như vậy mới có thể để cho thực lực của ngươi càng thêm tinh tiến. Chiến đấu liên miên, đó cũng là có thể làm cho ngươi biết, chính ngươi trên người còn có cái gì chỗ thiếu sót, bởi vì tại thời điểm chiến đấu, đó là dễ dàng nhất phát hiện mình tự thân ưu thiếu chút đó, đến lúc đó phát hiện chỗ thiếu sót, lại thêm dùng cải tiến, này thực lực của ngươi mới cũng tìm được càng thêm tốt tăng lên. Chỉ có như vậy lương tính tuần hoàn lời nói, người võ giả kia thực lực mới là cũng tìm được càng thêm tốt tăng lên. Một mặt xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, một mặt vùi đầu tu luyện, tiểu chỉ cần hấp thu linh khí, gia tăng linh khí, hiệu quả kia nhất định là tương đối kém điểm đấy. Tần Thiên tự nhiên cũng là minh bạch những thứ này, hắn quyết định, mình muốn trong đoạn thời gian này, trước tiên muốn đem thực lực của mình củng cố mà bắt đầu, có thể làm cho mình càng thêm tốt nắm chắc trong tay thực lực của mình, để cho thực lực của mình có thể càng thêm tự nhiên phát huy. Tần Thiên nghĩ tới đây, nghe hiện trường phát ra cực lớn mùi máu tươi, hắn lập tức ngay cả có quyết định, hắn quyết định muốn trong viên sơn xâm lâm chiến đấu một thời gian ngắn. Hắn cũng là muốn đến, bây giờ cách tông môn chiêu thu đệ tử thời gian cũng là còn lại không nhiều lắm, cũng chỉ còn lại 6 ngày. Thời gian đã là còn lại như vậy chọn, đã là vô cùng khẩn cấp rồi, cho nên nghĩ tới đây, Tần Thiên biết mình này phải là muốn dành thời gian rồi, dành thời gian chiến đấu, sau đó sớm ngày chạy trở về. Nếu là thời gian tương đối ít rồi, vậy sẽ phải muốn một cái biện pháp, có thể hấp dẫn đến rất nhiều man thú, có thể trong thời gian thật ngắn, tiến hành nhiều hết mức, càng thêm chiến đấu kịch liệt, để cho mình có thể nhanh chóng thích ứng. Nghĩ tới đây, Tần Thiên nghe hiện trường dày đặc như vậy muốn mùi máu tươi, hắn lập tức chính là nghĩ tới một ý kiến hay. Hắn nghĩ tới, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, hấp dẫn đến rất nhiều man thú phương pháp, cái kia chính là chỉ có ôm cây đợi thỏ rồi. Ôm cây đợi thỏ ý tứ của chính là thủ ở một cái tràn đầy mùi máu tươi địa phương, mà man thú sẽ ở chỗ rất xa đã nghe đến mùi máu tươi, cái này mùi máu tươi sẽ hấp dẫn đến man thú, đến lúc đó chính là sẽ có man thú đã tới. Cho nên nói, như vậy phương pháp cũng không tệ lắm, Tần Thiên trước kia cũng là có dùng qua. Nhưng là, phương pháp này, kia đối với võ giả mà nói cũng là quá nguy hiểm, bởi vì ngươi đang chờ man thú ra, vậy ngươi cũng không biết rõ, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu man thú sẽ bị ngươi hấp dẫn tới, sẽ có dạng gì man thú bị ngươi hấp dẫn tới. Đến lúc đó hấp dẫn một đám man thú tới, cái thanh kia ngươi đều là vây lại rồi. Này ngươi chính là nguy hiểm. Đến lúc đó khả năng đem siêu cấp cường giả lớn man thú hấp dẫn tới, này đến lúc đó cũng là nguy hiểm, cho nên nói, phương pháp này vẫn có lớn vô cùng nguy hiểm. Mà Tần Thiên, bây giờ đang ở Viên Sơn Xâm Lâm nội bộ ở bên trong, bình thường nhất man thú cũng là tứ tinh man thú, càng cường đại hơn man thú, cái kia chính là càng nhiều hơn rồi, cho nên, nguy hiểm tính đó là càng gia tăng hơn đi lên. Mặc dù là nghĩ tới nguy hiểm, nhưng là Tần Thiên vẫn là quyết định nếu như vậy làm, bởi vì hiện tại dù sao thời gian còn lại rất thiếu. Tần Thiên cũng là không muốn đem thời gian lãng phí ở tìm man thú trên người. Mấu chốt nhất là, Tần Thiên đối với tại thực lực của mình vẫn là vô cùng có tự tin đấy, hắn đối với tin thực lực của mình là có thể đối phó bị hấp dẫn tới man thú đấy. Hơn nữa Tần Thiên nghĩ đến, coi như là mình đụng phải vô cùng cường đại man thú, mình cảm giác là không thể chiến thắng, vậy mình cũng là có thể lý khai. Hắn là có tự tin sẽ không để cho man thú phát hiện hành tung của mình đấy. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đao loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 247, nham lôi thú. Tần Thiên quyết định muốn bắt đầu săn bắn khởi man thú, hắn đối với mình che giấu hơi thở năng lực vẫn là vô cùng tự tin đấy, hắn có tự tin sẽ không để cho man thú phát hiện hành tung của mình. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền là bắt đầu lui về phía sau, ly khai giả hồ thú bên cạnh thi thể, vẫn là thối lui đến 1000m bên ngoài. Ở chỗ này tìm được một cây đại thụ, Tần Thiên ở phía trên che giấu. Tái doanh phách ô một, có thể vô ly hồ. Chuyên khí chí nhu, có thể như hài nhi hồ. Vì bảo thủ để đạt được mục đích, Tần Thiên bắt đầu mặc niệm khởi đoạn này đạo đức kinh. Ngay từ đầu mặc niệm mà bắt đầu, lập tức Tần Thiên khí tức tiểu là hoàn toàn biến mất rồi, cùng chung quanh là hòa làm một thể rồi, khẳng định thì sẽ không có người cảm giác được Tần Thiên đấy. Tần Thiên bắt đầu ở trên cây chờ khởi man thú. Hống hống hống. Rất nhanh, ngay tại tần trời hoàn toàn che giấu tốt thân hình của mình, không đến vài thời gian 10 hơi thở, hắn tiểu rất xa đã nghe được có man thú giống lên một tiếng truyền đến. Tinh hạch đấu thiên 247. Tần Thiên nghe được tiếng hô, cũng là không có kinh ngạc nhanh như vậy đã có man thú bị hấp dẫn tới, bởi vì tại Viên Sơn Xâm Lâm ban đêm, tùy thời đều là khả năng có man thú xuất hiện, cho nên nói man thú bị mùi máu tươi hấp dẫn tới, loại tình huống này này là bình thường đấy. Tần Thiên tập trung sự chú ý của mình, bắt đầu toàn lực chú ý từ bản thân tình huống chung quanh, hắn muốn nhìn, còn có hay không man thú tới. Nhưng là tại Tần Thiên cảm ứng ở bên trong, vẫn là chỉ có đồng nhất con man thú xông lại. Giống, giống. Man thú tiếng hô đó là càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh, cũng có thể cảm giác được, man thú đó là càng ngày càng tiếp cận. Man thú càng tiếp cận Tần Thiên, hắn cũng có thể cảm nhận được, cái này con man thú phát ra khí tức, cũng là trở nên càng ngày càng kinh khủng rồi. Tần Thiên chứng kiến loại tình huống này, cái kia chính là biết rõ, lần này tới man thú, thực lực đây tuyệt đối là vô cùng cường đại. Tần Thiên nghĩ đến cái này tình huống, chính là nín hơi mà đối đãi. Không đến 10 thời gian mấy hơi thở qua đi, rất nhanh, một con man thú xuất hiện ở Tần Thiên trong tầm mắt. Lại là lục tinh man thú nham lôi thú, toàn thân tím sắc, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Tần Thiên chứng kiến một con man thú xuất hiện, đây là một đầu lục tinh man thú, tên là nham lôi thú. Nham lôi thú là một loại khá là đặc thù lục tinh man thú, thực lực của nó tại lục tinh man thú ở bên trong, đó cũng là đứng đầu. Coi như là cựu tinh chân huyết cảnh võ giả, cùng hắn đối chiến mà nói, vậy cũng là rất khó có thể chiến thắng nó, nham lôi thú thực lực thật là quá cường đại. Nham lôi thú cao 6 mét, làn da toàn thân tím sắc, thân thể này là phi thường cường tráng, nham lôi thú tại lục tinh man thú ở bên trong, này đều tính toán là phi thường đặc thủ. Tinh hạch đấu thiên 247. Tại sao phải như vậy đặc thủ, này cũng là bởi vì, nham lôi thú thân thể thật là quá cường hãn, coi như là cựu tinh chân huyết cảnh đụng phải nham lôi thú, này đều không phải là đối thủ của hắn. Nham lôi thú thân thể sẽ mạnh mẽ như vậy, đặc thù nhất một điểm chính là nó đối với lôi điện này là phi thường thân cận, nham lôi thú này là có thể tiếp nhận được trong thiên nhiên rộng lớn sấm sét rèn luyện, điểm ấy này là phi thường đặc thù. Phải biết, thiên nhiên phát ra lôi điện không phải dễ dàng như vậy thân cận đấy, là có uy lực kinh khủng đấy, coi như là cựu tinh chân huyết cảnh võ giả, bị lôi điện bổ hạ xuống, thân thể kia đều sẽ là văng tung tóe mất, liền cựu tinh chân huyết cảnh võ giả, vậy cũng là không chịu nổi kinh khủng lôi điện, có thể nghĩ sấm sét uy lực đó là đến cỡ nào cường hãn. Mà nham lôi thú này là có thể tiếp nhận được cái này kinh khủng lôi điện, hơn nữa còn có thể lợi dụng lôi điện đến rèn luyện thân thể của mình, dùng thân thể trở nên càng thêm cường hãn, theo nơi này chính là có thể biết rõ, nham lôi thú là cỡ nào cường hãn. Nham lôi thú này là phi thường đặc thù. Tại loại này rèn luyện dưới nham lôi thú thực lực đó là tăng trưởng phi thường khủng bố, thân thể cũng là phi thường cường hãn, cho nên nham lôi thú thực lực tại lục tinh rất từng ở bên trong, này đều xem như đứng đầu. Mà nham lôi thú toàn thân đều trải qua sấm sét rèn luyện, cho nên dùng nham lôi thú thân thể cũng là trở nên vô cùng chân quý, nhưng là chân quý nhất vẫn là nham lôi thú man hạch. Nham lôi thú là không ngừng hấp thu lôi điện, trong cơ thể man hạch, này mỗi lần hấp thu sấm sét thời điểm, man hạch đều cũng có hấp thu một chút xíu lôi điện, tích lũy tháng ngày xuống, nó man hạch bên trong lôi điện chính là trở nên càng ngày càng nhiều đi lên. Nham lôi thú man hạch bên trong là ẩn chứa lôi điện chi lực, hơn nữa còn không nhỏ, vì vậy nguyên nhân cho nên làm cho nham lôi thú man hạch này là phi thường chân quý. Bởi vì ngươi phải biết, trên bầu trời lôi điện chi lực này bình thường võ giả này căn bản chính là không chịu nổi, coi như là thông thường thuế phàm cảnh đều là căn bản không chịu nổi kinh khủng kia lôi điện. Sấm sét uy lực thì vô cùng đại, nhưng là cũng là phi thường thích hợp võ giả dùng để rèn luyện thân thể của mình. Võ giả thân thể trải qua sấm sét rèn luyện về sau, kia đối với thân thể cải biến đó là lòng trời lỡ đất, cường độ chính là trực tiếp tăng lên nhiều cái bậc thang. Rất nhiều võ giả tuy nhiên đều là biết rõ điểm ấy, nhưng lại căn bản là không dám đi nếm thử. Mà nham lôi thú man hạch xuất hiện, cái kia chính là để cho mọi người thấy hy vọng. Nham lôi thú man hạch ở bên trong là có lôi điện chi lực, hơn nữa bên trong lôi điện chi lực, cựu tinh chân huyết cảnh võ giả cũng là có thể tiếp nhận được. Một khi sử dụng nham lôi thú man hạch, kia đối với cường độ thân thể chính là một cái lớn vô cùng tăng lên. Cho nên nói, có thể nghĩ nham lôi thú man hạch là quá giá đến mức nào rồi. Tần Thiên nhìn xem xuất hiện ở trước mắt mình nham lôi thú, trong lòng cũng là hoảng dược. Hắn cũng là muốn đến nham lôi thú man hạch chân quý chỗ rồi, nếu như hắn đạt được nham lôi thú man hạch, hấp thu nó man hạch bên trong lôi điện chi lực, Tần Thiên đối với tin thân thể của mình còn sẽ trở nên càng thêm cứng hãn. Tần Thiên cảm thấy, mình thật sự chính là may mắn, giống như lão thiên gia biết mình cần gì đồng dạng, tại chính mình cần thời điểm, tự cho mình đưa tới. Phải biết, Tần Thiên bây giờ thân thể này là phi thường cứng hãn, trải qua 99 tầng trọng lực nấc thang rèn luyện, thân thể của hắn cường độ, hiện tại so cựu tinh chân huyết cảnh võ giả đều phải tới cường hãn hơn, cho nên hiện tại Tần Thiên muốn tăng lên thân thể của mình cường độ, vậy cũng là phi thường khó khăn, nhưng là hiện tại lại có một đầu nham lôi thú xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, nếu như Tần Thiên đã nhận được con này nham lôi thú man hoạch, này Tần Thiên cường độ thân thể lập tức có thể tăng lên một mảng lớn. Nham lôi thú hiệu quả chính là như vậy thần kỳ. Tần Thiên nghĩ tới đây, hắn liền quyết định xuất thủ, dù cho trước mắt nham lôi thú thực lực phi thường cường hãn, coi như là cựu tinh chân huyết cảnh võ giả cũng không là đối thủ, nhưng là Tần Thiên hay là muốn quyết định xuất thủ, bởi vì cơ hội là vô cùng khó được. Tần Thiên đối với tại thực lực của mình cũng là phi thường có tự tin. Tần Thiên không có lỗ mãng, hắn đang động tay tiền cũng là trước tiên cảm ứng thoáng một phát xung quanh. Hắn phát hiện hiện ở xung quanh còn không có mặt khác man thú chạy tới, nhìn đến đây, Tần Thiên biết mình đó là phải nhanh lên một chút xuất thủ. Thời gian cấp bách, bởi vì lúc nào cũng có thể có cường đại man thú chạy tới. Tần Thiên hít sâu vào một hơi. Hắn đứng trên tàng cây, nhìn phía xa nham lôi thú bắt đầu gặm cắn khởi rào hồ thú thi thể, hắn cầm ra bản thân trường cung, hắn đến lúc đó muốn dùng tên dài thử nhìn một chút, đến cùng nham lôi thú thực lực là thế nào. Tần Thiên tính táo xuất ra một mũi tên dài, đáp đến trường cung ở trên nhắm ngay xa xa nham lôi thú. Lúc này nham lôi thú hay là tại miệng to gặm cắn rào hồ thú thi thể, một chút cũng không có phát hiện có nhân loại muốn công kích nó. Tần Thiên đem trường cung kéo thành trăng rằm, nhắm ngay ngoài ngàn mét nham lôi thú. Tần Thiên lập tức bắt đầu điều động khởi trong cơ thể mình linh khí, võ kỹ liệt diễm cựu điệp quyền bắt đầu vận chuyển lại, lập tức tại Tần Thiên trong cơ thể sinh ra một cỗ nóng rực linh khí, hắn bắt đầu khống chế cỗ này nóng rực linh khí hướng tên dài sông lên đi. Nóng rực linh khí bắt đầu không ngừng ra trì tại tên dài thượng. Lập tức theo tên dài thượng bộc phát ra một cỗ to lớn uy thế, đã tạo thành cự động tinh lớn. Giống Tần Thiên hướng tên dài càng thêm cầm linh khí, đã tạo thành cự động tĩnh lớn. Cỗ này động tĩnh lập tức chính là kinh động đến vẫn còn ăn uống nham lôi thú, nham lôi thú lập tức liền là ngừng lại, nhìn về phía Tần Thiên chỗ ẩn dấu, bắt đầu không ngừng hướng về phía Tần Thiên chỗ ẩn dấu lớn tiếng giống lên, bắt đầu thời gian dần qua hướng Tần Thiên che giấu mà tiếp cận. Nham lôi thú lập tức buộc phát ra kinh thiên khí thế. Tần Thiên chứng kiến nham lôi thú buộc phát ra khí thế khổng lồ, thậm chí cũng có thể chứng kiến tại nham lôi thú bên người, không ngừng có lôi điện bắt đầu lóe lên. Tích tích ba ba. Tại nham lôi thú bên cạnh, đó là không ngừng có chớp giật bắt đầu lóe lên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Tần Thiên chứng kiến nham lôi thú cái phản ứng này, trong lòng cũng là không khỏi cảm khái, nham lôi thú thật sự chính là không hổ là nham lôi thú, trong cơ thể lôi điện chi lực lại là nhiều như vậy. Hơn nữa Tần Thiên là không khỏi không cảm khái, nham lôi thú thực lực thật là quá cường hãn, thật không ngờ rõ ràng mình là khinh địch như vậy tiểu kinh động đến nó, đều vẫn chưa tới thời gian mấy hơi thở, tiểu bị phát hiện rồi, nham lôi thú cảnh giác tính cũng quá cao. Tần Thiên chứng kiến nham lôi thú đang đến gần mình, hắn cũng là không do dự, lập tức chính là một mũi tên bắn hướng về phía nham lôi thú, tiên hạ thủ vi cường. Xíu tên dài tựa như tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, tốc độ quá là nhanh, mắt thường chỉ có thể chứng kiến một đạo lửa đỏ hào quang xẹt qua bầu trời đêm, có thể theo đạo tia sáng này thượng cảm nhận được kinh khủng nhiệt lượng, uy lực cũng là phi thường khủng bố. Tên dài thượng tản mát ra to lớn nhiệt lượng, lập tức chính là để cho chung quanh hai mươi mấy em mở nội cây cối đều là bắt đầu toát ra to lớn hơi nước rồi, không ngừng có cỏ cây héo rũ mất. Tên dài uy lực này là phi thường khủng bố. Nham lôi thú nhìn xem phi hướng mình tên dài, cũng là bắt đầu càng thêm bắt đầu cuồng bạo rồi. Hống hống hống, kinh khủng giống lên một tiếng truyền đến. Nham lôi thú càng thêm bắt đầu cuồng bạo rồi, thoáng cái nham lôi thú bên người lôi điện chính là càng gia tăng hơn lên. Tích tích thanh âm bộp bộp đó là lớn vô cùng, nhìn sang đó là để cho người tê cả da đầu. Keng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, trong chớp mắt, tên giải cũng đã là bắn trúng nham lôi thú rồi, phát ra một tiếng lớn vô cùng tiếng vang. Cái gì? Làm sao có thể? Rõ ràng một điểm tổn thương chưa từng thụ. Tần Thiên chứng kiến tên giải mặc dù là bắn trúng nham lôi thú cánh tay của rồi, nhưng lại là trực tiếp bị nham lôi thú đánh bay, nham lôi thú đều là không có đã bị một chút xíu tổn thương, hơn nữa Tần Thiên còn chú ý tới, tên giải mũi tên thân còn giống như hơi thiếu mất, bị nham lôi thú trên người lôi điện cho làm cho. Nhìn đến đây, Tần Thiên cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi, hắn thật không ngờ, nham lôi thú thân thể thì ra là như vậy cường hãn, khủng bố như vậy một mũi tên thậm chí ngay cả cho nó tạo điểm tổn thương đều là không thể. Hống hống hống. Hống hống hống. Nham lôi thú phát ra kinh khủng tiếng hô, thật nhanh hướng Tần Thiên phương hướng phóng đi. Lúc này nham lôi thú trên người lôi điện cũng có thể cảm giác được là trở nên càng ngày càng kinh khủng rồi, nó phóng tới Tần Thiên thời điểm, chung quanh một ít cỏ cây toàn bộ đều là bị điện tiêu rồi. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đao loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 248, cây kim so với cỏ dâu. Nham lôi thú trên người phát ra khí thế, đó là trở nên càng ngày càng kinh khủng, trên người nó bắt đầu không ngừng lóe ra lôi điện, tại chung quanh nó trong phạm vi 10 mấy mét, cỏ cây đều là bị điện tiêu rồi, tản mát ra nồng nặc mùi khét. Rầm rầm rầm. Một hồi dày đặc sức chạy âm thanh truyền đến, nham lôi thú bước đi nhanh phạt, bắt đầu hướng Tần Thiên phương hướng phóng đi, khí thế kinh khủng đập vào mặt. Tần Thiên nhìn xem khí thế hung hung nham lôi thú, giờ phút này hắn biết rõ, mình bây giờ chỉ có chiến đấu, nghĩ tới đây, hắn cũng là không chút do dự theo trên cây nhảy xuống, xông về nham lôi thú. Nhìn xem càng ngày càng tiếp cận mình nham lôi thú, Tần Thiên mới phát hiện, nham lôi thú trên người phát ra lôi điện đó là so với trong tưởng tượng khủng bố, xem trên người nó không ngừng lóe ra lôi điện, uy lực kia tuyệt đối là vô cùng khủng bố, nhìn sang đó là khiến người ta run sợ không thôi, dọa người không thôi. Hống hống hống. Nham lôi thú chứng kiến Tần Thiên phóng tới nó, vừa lấy Tần Thiên lớn tiếng quát, tiếng hô rung trời. Ngàn mét gian khoảng cách là thoáng qua tức thì, trong nháy mắt, khoảng cách của song phương rất nhanh sẽ còn lại 15 mét rồi. 15 mét khoảng cách, Tần Thiên cũng là có thể rõ ràng nghe được nham lôi thú phát ra tiếng hít thở rồi, cũng là có thể chứng kiến nham lôi thú trên người đổ mồ hôi cọng lông rồi. Tinh hạch đấu thiên 248. Khoảng cách của song phương đã là vô cùng tới gần. Chứng kiến đã là cách gần như vậy, Tần Thiên cũng là không do dự, lập tức chính là một quyền công kích về phía nham lôi thú. Liệt diễm cựu điệp quyền thức thứ hai. Tần Thiên vừa phát ra một quyền này, sau lưng của hắn lập tức xuất hiện lưỡng cái cự đại hỏa diễm hư ảnh, không khí đều là bắt đầu trở nên vô cùng nóng rực lên. Một cổ khí tức kinh khủng theo Tần Thiên trong cơ thể bắt đầu dâng lên, lập tức ngay cả có một cỗ khổng lồ nóng rực linh khí theo Tần Thiên trong cơ thể lao ra, cách không đánh về phía nham lôi thú. Linh khí nhanh như tia chớp đánh về phía nham lôi thú. Nham lôi thú cũng là vung quyền bắt đầu phản kích lại, trong chớp mắt chính là tiếp xúc. Keng. Một tiếng vang to lớn truyền đến. To lớn linh khí thoáng cái tựu đánh trúng vào nham lôi thú cánh tay của. Nhưng là liền nham lôi thú cánh tay của đều không có đục lỗ, nham lôi thú căn bản đều là không có bị thương, chỉ phát ra một tiếng to lớn ken ảnh hưởng. Tần Thiên nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại nham lôi thú, trong lòng là kinh thán không thôi, thật không ngờ, nham lôi thú thân thể rõ ràng hội là mạnh mẽ như vậy, mình rõ ràng đều là không thể kích thương nó, liền máu của nó dịch đều là không thấy được. Nhưng là Tần Thiên lúc này, đã là không kịp nghĩ nhiều rồi, nham lôi thú đã là điên cuồng hét lên tiếp cận Tần Thiên rồi. Ngắn ngủn 15 mét khoảng cách, kia đối với cường đại nham lôi thú mà nói, vậy không qua chính là một cái trong nháy mắt thời gian. 15 mét khoảng cách là thoáng qua tức thì, song phương đã là vô cùng tiếp cận. Khoảng cách của song phương là quá gần, Tần Thiên thậm chí đều có thể chứng kiến nham lôi thú trên người cọng lông lỗ, gần trong gang tấc. Giống giống. Nham lôi thú vừa tiếp cận Tần Thiên, mà bắt đầu điên cuồng công kích về phía Tần Thiên, nồi đất đại quả đấm, lập tức chính là đánh về phía Tần Thiên, không khí đều phảng phất là cũng bị nham lôi thú to lớn nắm đấm đánh bại đồng dạng. Nham lôi thú toàn thân đều phát ra đùng đùng lôi điện tiếng vang, khí thế đó là vô cùng kinh người. Tinh hạch đấu thiên 248. Nham lôi thú đã đến gần Tần Thiên. Đó mới là để cho Tần Thiên càng thêm cảm nhận được sấm sét uy lực, tiểu nham lôi thú trên người điểm này vẫn không tính là hơn lôi điện, lúc này cũng đã là phát ra vô cùng hơi thở làm người ta sợ hãi rồi, vậy thì chớ đừng nói chi là những cái kia càng thêm lớn vô cùng lôi điện rồi. Tần Thiên nhìn xem tới gần hướng mình nham lôi thú, trên người những cái kia không ngừng vang lên đùng đùng lôi điện, trong lòng của hắn chính là minh bạch, mình là không thể cùng nham lôi thú ngay mặt tiếp xúc, nhìn xem những cái kia không ngừng truyền đến tiếng vang lôi điện, Tần Thiên tin tưởng những lôi điện đó uy lực tuyệt đối là vô cùng kinh khủng đấy. Một cỗ phô thiên cái địa áp lực lập tức chính là hướng Tần Thiên mang tất cả mà đi. Tần Thiên không do dự, lập tức điều động khởi linh khí, bắt đầu vận chuyển thân pháp võ kỹ. Xoát. Tần Thiên vận chuyển thân pháp, tốc độ quá nhanh, Tần Thiên thoáng cái chính là biến mất ngay tại chỗ, tại nguyên chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh. Lúc này nham lôi thú công kích cũng là đến, lập tức chính là đánh trúng vào Tần Thiên lưu lại tàn ảnh. Hống hống hống. Nham lôi thú một kích không trúng, lập tức chính là tức giận không thôi, lớn tiếng giống lên, nhìn xem đã là lách mình đến hơn 10m bên ngoài Tần Thiên, lập tức lại là cuồng dã vọt tới. Vừa mới chợt lách người, đi ra hơn 10m bên ngoài Tần Thiên, còn đến không kịp buông lỏng một hơi, còn đến không kịp cao hứng, hắn liền phát hiện, nham lôi thú lại là xông hướng mình rồi. Nhưng là Tần Thiên chứng kiến xông hướng mình nham lôi thú, lúc này trong lòng của hắn cũng đã là trở nên yên tâm. Tần Thiên có thể nghĩ như vậy, này cũng là bởi vì, vừa rồi hắn cùng nham lôi thú cái này một hiệp chính diện tiếp sở, Tần Thiên thông qua mới vừa một lần ngắn ngủi giao thủ, hắn cũng là phát hiện, nham lôi thú thân thể đó là cường hãn đáng sợ, lực công kích là vô cùng kinh khủng, nhưng là nham lôi thú tốc độ tương đối mà nói, này sẽ khá nhược điểm. Cái này đối với hắn mà nói là một tin tức tốt, cái kia chính là nham lôi thú tốc độ là không có mình nhanh, hơn nữa tốc độ của mình còn nhanh nham lôi thú rất nhiều. Tần Thiên nghĩ tới đây, trong nội tâm chính là thở dài một hơi, như vậy nham lôi thú, mình mới là có chiến thắng hy vọng. Tần Thiên chứng kiến nham lôi thú thân thể là mạnh mẽ như vậy, cũng là đối với đạt được nham lôi thú man hoạch nguyện vọng, đó là trở nên càng thêm khát vọng rồi. Phải biết, nham lôi thú thân thể là có thể mạnh mẽ như vậy, vậy cũng là trải qua lôi điện rèn luyện hiệu quả. Mà Tần Thiên hiện tại thông qua cùng nham lôi thú chiến đấu, đó cũng là thân thân cảm nhận được những thứ này. Cho nên Tần Thiên chính là dự đoán được nham lôi thú man hoạch đối với thân thể của mình tiến hành rèn luyện. Hắn cũng tin tưởng, nếu như chính mình là đã nhận được nham lôi thú man hoạch về sau, lại dùng cái này man hoạch đối với thân thể của mình tiến hành rèn luyện mà nói, Tần Thiên tin tưởng, đến lúc đó thực lực của mình đây tuyệt đối là có chỗ đề cao. Trong nháy mắt, nham lôi thú lại là đã đến gần Tần Thiên, công kích của nó lại là đã tới rồi. Tần Thiên nhìn xem lại là phốc hướng mình nham lôi thú, chuyển thức đêm đọc sách muốn tiếp cận chính mình rồi, Tần Thiên không có sợ loạn, mà là không chút hoang mang đấy, bắt đầu điều động khởi trong cơ thể mình linh khí, vận chuyển lên thân pháp, bắt đầu tránh trốn đi. Tần Thiên thân ảnh, thoáng cái tiểu lách mình đã đi ra tại chỗ rồi, nham lôi thú công kích lại rơi vào khoảng không. Giống giống hậu nham lôi thú chứng kiến công kích của mình lại là rơi vào khoảng không, nó phát ra lớn vô cùng giống lên một tiếng. Nham lôi thú chứng kiến Tần Thiên lại là né tránh, là càng thêm phẫn nộ rồi, trên người lôi điện phát ra thanh âm đều cảm giác được thay đổi lớn hơn nhiều rồi. Tần Thiên tính táo cùng nham lôi thú kéo ra hơn 10m khoảng cách, hắn bắt đầu nghĩ tới đối sách ra, Tần Thiên biết, chính mình tốt một mực tránh né, đó cũng không phải là biện pháp gì, mình nhất định muốn công kích nham lôi thú, không thể một mực bị động bị đánh. Mà nghĩ đến công kích nham lôi thú, Tần Thiên tựu không khỏi nghĩ đến, trước mặt mình cách hơn 10m công kích nham lôi thú lúc, cũng không thể cho nham lôi thú tạo thành một chút xíu tổn thương, nghĩ tới đây, Tần Thiên đã biết rõ, mình đó là muốn cải biến sách lược, muốn càng thêm tới gần chút nữa công kích nham lôi thú. Phải biết, linh khí ly thể công kích kia đến khoảng cách địa phương khác nhau, uy lực kia cũng là hội trở nên vô cùng không giống với, ví dụ như một cái võ giả, vốn linh khí ly thể công kích khoảng cách là 15m. Hắn hiện đang công kích đến 15m xa xa, cùng công kích được 1m chỗ, uy lực kia nhất định là không đồng dạng như vậy, công kích được 1m chỗ uy lực, nhất định là so 15m tới càng thêm cường đại. Đây là khẳng định, linh khí vọt tới 15m xa về sau, uy lực kia chính là bắt đầu tiêu tán. Nghĩ tới đây, Tần Thiên ngay cả có quyết định, hắn quyết định muốn tới gần nham lôi thú, khoảng cách gần công kích nham lôi thú. Tần Thiên cũng không tin rồi, nham lôi thú thân thể sẽ chính là mạnh mẽ như vậy, mình tới thời điểm hội dựa vào nó gần như vậy về sau, mình hội không tổn thương được nó. Huống chi Tần Thiên lại nghĩ tới, tốc độ lại là của mình ưu thế cực lớn, mình cũng là phải đem tốc độ lợi dụng. Nhưng mà Tần Thiên cũng là biết rõ, tiếp cận nham lôi thú về sau, vậy mình bị thương tỷ lệ cũng là sẽ biến đổi được càng gia tăng hơn, bởi vì phải biết, hiện tại song phương tốc độ vậy cũng là thật nhanh đấy, vài mét cự ly này chính là chuyện trong nháy mắt, cho nên tới gần mà nói, cái kia chính là nguy hiểm. Tần Thiên nghĩ tới điểm ấy, nhưng là Tần Thiên cũng là không có sợ hãi. Võ giả nơi đó có sợ bị thương, võ giả chính là có lẽ vượt khó tiến lên. Ngay tại Tần Thiên nghĩ đến những ý niệm này trong khoảng thời gian này, nham lôi thú còn đang không ngừng truy kích lấy Tần Thiên, Tần Thiên cũng là không ngừng đang nháy trốn tránh, đều là không có bị nham lôi thú công kích được. Hống hống hống. Nham lôi thú đang không ngừng gầm lên, phát ra vô cùng kinh khủng tiếng hô. Nham lôi thú một mực không có trong công kích Tần Thiên, cũng là để cho nham lôi thú nộ khí không ngừng dâng lên, khí thế của nó trở nên càng ngày càng kinh khủng. Tần Thiên chứng kiến lại truy kích hướng mình nham lôi thú, hắn lần này cũng là không né tránh rồi, cũng là không chút nào không sợ xông về nham lôi thú. Nham lôi thú chứng kiến Tần Thiên rốt cục không né rồi, tiếng hô lập tức là trở nên càng gia tăng hơn đi lên. Tần Thiên điều động khởi trong cơ thể mình toàn bộ linh khí, lập tức một cổ khí thế kinh khủng theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Tần Thiên cùng nham lôi thú sẽ phải chính diện tiếp chạm. Lập tức, hai cổ vô cùng to lớn khí thế bạo phát đi ra, vô cùng kinh khủng, giống như là hai cổ sẽ phải phun trào núi lửa, ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ. Song phương bộc phát ra cái này vô cùng khí thế bén nhọn, thoáng cái để vạn mét nội hào khí đều phải ngưng động đồng dạng. Lúc này vừa vặn có một con tứ tinh man thú bị hấp dẫn tới, bị vô cùng kinh khủng khí thế chối xuống, lập tức chính là trực tiếp bị áp nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Tần Thiên nhìn mình cùng nham lôi thú đang nhanh chóng tiếp cận, Tần Thiên cũng là không có gấp tiểu phát ra võ kỹ, hắn không ngừng trong người tích xúc linh khí, hắn phải đợi tới gần nham lôi thú tái phát động tiến công. Khoảng cách đang bay nhanh tiếp cận. 15m, 8m, 2m. Đến khoảng cách này, Tần Thiên cũng là không do dự, lập tức chính là vung quyền công kích về phía nham lôi thú. Liệt diễm cựu điệp quyền thức thứ 2. Lập tức Tần Thiên sau lưng xuất hiện lưỡng cái cự đại hỏa diễm hư ảnh. Hơn nữa còn có thể cảm giác được, lần này hỏa diễm hư ảnh đó là phá lệ cực lớn, phát ra uy thế đó là phá lệ khủng bố. Theo Tần Thiên trong cơ thể, lao ra một cỗ vô cùng to lớn nóng rực linh khí xông về nham lôi thú. Ầm ầm. Không khí đều là bị nóng rực linh khí đánh bể, không khí bắt đầu không ngừng quay cuồng, linh khí mang theo lớn vô cùng uy thế đánh về phía nham lôi thú. Tần Thiên phát ra võ kỹ là phi thường khủng bố, nhưng là nham lôi thú cũng không phải dễ chơi. Tại Tần Thiên phát ra võ kỹ thời điểm, nham lôi thú nổi đất đại quả đấm cũng là đánh về phía Tần Thiên, trên nắm tay đều là lóe ra hơi lôi điện, khiến người ta run sợ không dùng, lôi điện đều là để cho nắm đấm bên cạnh không gian, bắt đầu hơi bắt đầu vặn vẹo rồi. Vặn vẹo không gian nhìn khiến người ta là tê cả da đầu, song phương bạo phát đi ra thực lực là vô cùng khủng bố. Thức đêm đọc sách Ander do hộ khách bưng lên tuyến đao loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 249, sắp đột phá nham lôi thú. Tây kim so với cọp râu. Song phương bạo phát đi ra thực lực đều là vô cùng kinh khủng đấy. Khoảng cách của song phương quá gần, trong chớp mắt Tần Thiên đánh ra linh khí cùng nham lôi thú quả đấm tiểu lẫn tiếp xúc rồi. Dầm dầm dầm cả hai tiếp xúc, lập tức kinh khủng tiếng vang vang tận mây xanh, dường như bầu trời mà đều phải nổ tung đồng dạng, vô cùng kinh khủng kình khí bắt đầu tứ tán vẩy ra, lập tức hơn 10 mở nội đại thụ, toàn bộ đều là bị khủng bố sức lực khí cho bắn trở thành cái sảng, lập tức chung quanh tiểu bị phá hư thị phi thường lợi hại, không có còn lại một mảnh nơi tốt rồi. Lớn vô cùng tiếng phá hủy truyền đến. Phanh. Đột nhiên tiểu bộc phát ra một tiếng vang to lớn, vô cùng kinh khủng tiếng vang là thoáng cái tiểu vang vọng cả vùng không gian. Tại lực lượng khổng lồ dưới tác dụng, Tần Thiên cùng nham lôi thú toàn bộ đều là trực tiếp té bay ra ngoài, lực lượng khổng lồ tác dụng tại song phương trên người. Rầm rầm rầm. Liên tiếp to lớn bang bang âm thanh truyền đến, Tần Thiên cùng nham lôi thú không ngừng bay ngược, lực lượng khổng lồ tác dụng tại song phương trên người, không ngừng đụng ngã đại thụ, bay thẳng đến mấy trăm mét bên ngoài. Giống. Nham lôi thú phát ra thống khổ kêu gào, trong thanh âm tràn đầy vô tận thống khổ. Lúc này nham lôi thú tựa ở một cây đại thụ tiền chỉ thấy nham lôi thú cánh tay của, lúc này đã là máu tươi chảy đầm địa rồi, đều là da chóc thịt bong, có thể thấy rõ ràng, tại nó trên cánh tay có một vết thương khủng bố, đã đều là lộ xuất bạch cốt rồi, nhìn sang đó là dị thường khủng bố, không ngừng có huyết dịch nhỏ, nhìn sang đó là dị thường khiếp người. Tinh hạch đấu thiên 249. Nhưng là, giờ phút này nham lôi thú đứng ở đó là, cánh tay mặc dù là đang không ngừng nhỏ máu tươi, nhưng là khí thế nhưng lại không thấy yếu bớt, trái lại trở nên càng thêm kinh khủng. Lúc này Tần Thiên này là căn bản đều không có không đi để ý tới nham lôi thú, bởi vì vừa mới kinh khủng kinh khí, trực tiếp chính là bắt hắn cho văng tung tóe mấy trăm mét, hắn căn bản chính là không ngăn cản được, lập tức chính là để cho hắn bị thương. Phốc phốc. Tần Thiên sau lưng một cây đại thụ, một ngụm máu tươi phun ra, mới vừa va chạm để cho hắn bị thương, hắn vừa rồi vẫn muốn nhịn xuống một búng máu, không phun ra ngoài. Nhưng là hắn phát hiện mình đem cái này huyết phun ra ngoài về sau, hắn lập tức chính là cảm giác được, mình cũng là trở nên tốt hơn nhiều. Thật không ngờ, tạo thành lớn như vậy phá hư. Tần Thiên nhìn mình cùng nham lôi tay tạo thành phá hư, đó là cảm khái đến, cũng có thể chứng kiến, chỉ thấy vừa rồi Tần Thiên cùng nham lôi thú chỗ đứng yên địa phương, bên cạnh mười mấy thước trong phạm vi, thổ địa cũng đã là bị đánh bể, thổ địa cũng đã là sụp đổ đạp, thoáng cái sẽ chết ham đi xuống đến mấy mét, cùng bên cạnh thổ địa một so sánh với, đó là thấp một mảng lớn. Tần Thiên nhìn đến đây, cũng là cảm khái, không nghĩ tới, nham lôi thú thực lực mạnh như vậy, thân thể mạnh mẽ như vậy. Tần Thiên không khỏi cảm khái, hắn cũng là thật không ngờ, nham lôi thú thực lực thì ra là như vậy cường hãn, phải biết, vừa mới hắn đều là không có trực tiếp cùng nham lôi thú tiếp xúc. Nhưng vẫn là bị thương, đều là bị song phương và chạm sinh ra kình khí bị thương à, nghĩ tới đây, Tần Thiên cũng có thể tưởng tượng, nham lôi thú thực lực đó là đến cỡ nào cường hãn. Tần Thiên nghiêng nhìn mấy trăm mét bên ngoài nham lôi thú, trong nội tâm không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Ồ, khí thế của nó rõ ràng còn là khủng bố như vậy. Không đúng, khí thế lại là đang tăng lên, miệng vết thương đều là đang khôi phục. Tần Thiên nhìn xem nham lôi thú, đột nhiên chú ý tới, nham lôi thú khí thế lại là đang không ngừng tăng lên, trở nên so không có bị thương trước tăng thêm sự kinh khủng rồi. Hấp dẫn nhất Tần Thiên chú ý vẫn là vừa mới vẫn còn chảy máu miệng vết thương, hiện tại Tần Thiên chú ý tới, miệng vết thương lại là đang chậm rãi khôi phục, miệng vết thương cùng vừa rồi so sánh với, đó là khôi phục rất nhiều. Tần Thiên nhìn đến đây, chính là cảm giác được vô cùng kinh ngạc, phải biết, vừa rồi nham lôi thú bị thương đó là không nhẹ đấy, miệng vết thương đều là rất lớn, nhưng là bây giờ đang ở trong thời gian ngắn như vậy, lại là đang chậm rãi nhỏ đi mà bắt đầu, cái hiệu quả này thật là kinh sợ đến Tần Thiên rồi. Tần Thiên lập tức liền là bắt đầu toàn thân chú ý tới ra, hắn ngược lại là muốn nhìn, đến cùng nham lôi thú này là làm sao làm được. Rõ ràng còn có cường đại như vậy năng lực, Tần Thiên đều là chưa từng nghe nói. Tần Thiên tại chăm chú nhìn, thời gian dần qua, để cho Tần Thiên phát hiện, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tinh hạch đấu thiên 249. Nguyên lai tại nham lôi thú cánh tay của trên vết thương, là có dày đặc lôi điện đang không ngừng lập lòe, tại này cổ sấm sét dưới tác dụng, thời gian dần qua máu vết thương dịch cũng là không đang tiếp tục chảy, hơn nữa có thể cảm giác được, tại này cổ sấm sét dưới tác dụng, miệng vết thương đều là đang thong thả khôi phục trong. Tần Thiên nhìn đến đây, đều là không dám tin vào hai mắt của mình, hắn cũng là lý giải. Rốt cuộc là vì cái gì? Bởi vì sấm sét uy lực đó là quá kinh khủng, tại ý nghĩ của mọi người ở bên trong, lôi điện đều là lực phá hoại siêu cấp cường giả vật lớn, bình thường đều là đả thương người, mà đều là thật không ngờ, lôi điện rõ ràng còn có thể trị liệu thương thế, tình huống của hôm nay cũng là để cho Tần Thiên thêm kiến thức. Trên thế giới rất nhiều chuyện, kỳ thật đều cũng có hai mặt tính, chỉ nhiều khi tất cả mọi người là không có phát giác, không để ý đến mà thôi. Tần trời đang nhìn lấy, cứ như vậy, trong nháy mắt, mười thời gian mấy hơi thở đi qua. Hống hống hống. Đột nhiên nham lôi thú bắt đầu ở tại chỗ điên cuồng giống lên, thanh âm chấn động chung quanh thổ địa đều là bắt đầu hơi dao động động, lá cây đều là lả tả rớt xuống, thoáng cái nơi này không gian đều là trở nên ngột ngạt đi lên. Tần Thiên có thể chứng kiến, lúc này nham lôi thú trên cánh tay thương thế cũng là ổn định rồi, có thể rõ ràng cảm giác được, nham lôi thú trên người lóe lên lôi điện, bắt đầu trở nên tăng thêm sự kinh khủng rồi. Tần Thiên chứng kiến tình huống này cũng là cảm thấy kỳ quái, hắn cũng là thật không ngờ, lại có thể biết xuất hiện tình huống như vậy, nham lôi thú lại là hội càng chiến càng hăng, thực lực trước mặt mà không có bị thương so sánh với. Còn cảm giác có tăng lên, hơn nữa năng lực hồi phục đều sẽ là trở nên nhanh như vậy. Chuyện gì xảy ra, nham lôi thú làm sao sẽ biến thành càng ngày càng lớn mạnh, trước kia trong sách ghi lại nham lôi thú cũng đều không có khủng bố như vậy à? Tần Thiên bắt đầu nhớ lại, hồi ức hạ hắn trước kia thấy trong sách bên trong đối với nham lôi thú giới thiệu. Hắn muốn biết, đến cùng vì cái gì, nham lôi thú sẽ biến thành như vậy, trở nên khủng bố như vậy lên. Ồ, ta nghĩ đến, khó, chẳng lẽ nói, trước mắt nham lôi thú đó là sẽ phải đột phá. Tần Thiên đột lại chính là phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tần Thiên đột nhiên nghĩ đến một loại tình huống, cái kia chính là trước mắt nham lôi thú đang chuẩn bị đột phá, sẽ phải đột phá. Nghĩ tới đây, Tần Thiên mình cũng là bị ý nghĩ của mình lại càng hoảng sợ. Phải biết, nham lôi thú, đó là lục tinh man thú trong đứng đầu nhất, thực lực đó là cực kỳ cường hãn, nhưng là thực lực tại như thế nào cường hãn, nham lôi thú đều là lục tinh, cũng chỉ là lục tinh man thú. Nhưng mà là nếu như có thể đột phá đến thất tinh man thú mà nói, cái kia chính là cá chép vượt long môn, như trước kia này không thể đồng nhất mà nói rồi. Phải biết, thất tinh man thú, này cùng lục tinh man thú hoàn toàn là hai khái niệm, một khi man thú tăng lên tới thất tinh, trở thành một đầu thất sao man thú mà nói, cái kia chính là có thể mở ra trí tuệ, có thể bắt đầu càng nhanh hơn tu hành, cũng là có thể nắm giữ năng lực phi hành rồi, tuổi thọ cũng là có thể trực tiếp tăng lên ngoài 100 năm, này chính là sinh mạng bản chất lột xác. Man thú theo lục tinh tăng lên tới thất tinh, cùng nhân loại võ giả, theo chân huyết cảnh tăng lên tới thuế phàm cảnh này là đạo lý giống nhau, vậy cũng là tánh mạng bản chất cải biến, này có thể xem là chân chánh đạp đến tu hành hàng ngũ đó trong. Cũng chỉ có cảnh giới này, đó mới là có tư cách thăm dò tinh hạch thế giới. Nhưng là, nhân loại võ giả muốn tăng lên tới thuế phàm cảnh, đều là phi thường khó khăn, đều là cựu tử nhất sinh, tỷ lệ thành công là quá thấp. Nhân loại võ giả đều là như vậy gian nan, vậy thì chớ đừng nói chi là man thú rồi, man thú muốn theo lục tinh tăng lên tới thất tinh, trở thành một đầu thất sao man thú, đó cũng là quá khó khăn, này so với nhân loại võ giả đột phá đều khó khăn không chỉ 10 lần, phải biết, man thú đó là không so với nhân loại, tràn đầy trí tuệ, rất nhiều man thú đều là không có gì trí tuệ đấy, cho nên nói, man thú đột phá độ khó đó là quá lớn. Mà nham lôi thú muốn đột phá độ khó, này cùng thông thường man thú so sánh với, cái kia chính là càng thêm khó khăn. Vốn nham lôi thú thực lực chính là như vậy cường đại, trời sinh chính là thần cận lôi điện, bọn nó lớn lên, đó là có thể rất dễ dàng trở thành lục tinh man thú ở bên trong, cấp cao nhất cái kia một đám man thú. Cho nên như loại này trời sinh thiên phú tốt man thú, ông trời rất là công bình, loại này man thú giai đoạn trước đột phá dễ dàng, nhưng mà là hậu kỳ muốn đột phá đến thất tinh man thú, này đột phá độ khó thật là quá lớn đấy, cũng là càng thêm khó có thể đánh vỡ hạn chế bọn chúng đột phá công xiềng. Nhưng mà là nếu như có thể đột phá, này sau khi đột phá thực lực, đó cũng là cực kỳ cứng hãn. Mà bây giờ, Tần Thiên xem trước mắt mình con này nham lôi thú bộ dạng, cái kia chính là giống trong sách giới thiệu đồng dạng, cái kia chính là sẽ phải đột phá đến thất tinh dấu hiệu rồi, chính là chỗ này chủng càng chiến càng hăng, càng ngày càng mạnh trạng thái, thương thế căn bản đều là không sợ, khôi phục rất nhanh, khí thế không ngừng tăng lên. Tần Thiên nhìn xem còn đang không ngừng kéo lên lấy khí thế nham lôi thú, hắn biết rõ, mình bây giờ phải là muốn xuất thủ, muốn đánh gãy nham lôi thú loại trạng thái này, tại nó đột phá tiền đem nham lôi thú chém giết. Nếu không mình hôm nay chính là chỉ có thể chạy trốn. Tần Thiên đối với tại thực lực của mình vẫn tương đối rõ ràng, hắn biết rõ mình bây giờ muốn chạm sát trước mắt lục tinh nham lôi thú cũng là muốn tốn nhiều sức lực, nếu như là đụng phải một đầu thất tinh nham lôi thú này trực tiếp liên đả đều là đừng đánh nữa, vậy thì dốc sức liều mạng chạy trốn thì tốt rồi, như vậy mới có thể lưu lại một cái mạng. Tần Thiên còn chưa có tự lại đến dùng vi thực lực của mình có thể chiến thắng thất tinh nham lôi thú đấy. Hống hống hống, nham lôi thú khí thế hay là tại không ngừng tăng lên, lúc này nham lôi thú vết thương trên người đã đều là cơ bản đều khôi phục rồi. Tần Thiên nhìn đến đây, hắn cũng là không do dự, lập tức chính là quyết định muốn xuất thủ. Vốn bốn, u ố nở dê. Tần Thiên phát ra hét lớn một tiếng, tiếng hét lớn đem chúng quanh lá cây đều là cho chấn động mất một mảng lớn xuống. Tiếng hét lớn lập tức chính là để cho Tần Thiên khí thế bắt đầu tăng vọt. Hắn lập tức liền là điều động khởi trong cơ thể mình linh khí, lập tức vận chuyển công pháp, thoáng cái chính là xông về nham lôi thú. Dầm dầm dầm, Tần Thiên nhanh chóng tiến lên, mỗi tiến lên trước một bước, vậy cũng là phát ra to lớn bang bang thanh âm, trên mặt đất để lại nguyên một đám dấu chân thật sâu. Bắt đầu không ngừng xúc thế. Hống hống hống, nham lôi thú chứng kiến Tần Thiên xông về nó, lập tức cũng là phát ra to lớn tiếng hô. Cũng có thể cảm giác được, nham lôi thú tiếng hô đều là trở nên càng thêm kinh khủng, trước mặt tướng mạo so, đó là tăng lên rất nhiều, tại phía xa vạn mét bên ngoài cái kia đầu tứ tinh man thú, đang nghe nham lôi thú tiếng hô về sau, lập tức chính là bị sợ lạnh run, cả người sâu đậm vùi xuống đất, sợ hãi không thôi. Thức đêm đọc sách An Đờ do hộ khách bưng lên tuyến đao loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 250, chiến đấu. Nham lôi thú tản mát ra khí thế kinh khủng. Tần Thiên chứng kiến nham lôi thú như vậy khí thế, cũng là thật không ngờ loại tình huống này xuất hiện, hắn biết rõ tình huống của hôm nay là trở nên nghiêm trọng. Hắn thật không ngờ, mình lại là đụng phải như vậy nham lôi thú, lại là sẽ phải tấn thăng nham lôi thú, thực lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng là Tần Thiên là không có sợ hãi, hắn phóng tới nham lôi thú, ánh mắt nghiêm túc, hắn cũng là đã làm xong gian khổ nhất chuẩn bị. Rầm rầm rầm. Nham lôi thú bắt đầu bước giải khai mở bộ pháp, mỗi một bước đều là trên mặt đất lưu lại một to lớn dấu chân, phát ra tiếng vang to lớn, tản mát ra vô cùng to lớn uy thế, xông về Tần Thiên. Tần Thiên cùng nham lôi thú đang nhanh chóng tiếp cận, rất nhanh song phương đều vượt qua khoảng trăm thước, lại một lần nữa đã đến gần. Trong nháy mắt, tán phát khoảng cách còn lại chừng 10 thước rồi. Tần Thiên chứng kiến khoảng cách của song phương là ở 10m nội rồi, hắn cũng là không có lập tức tiểu ra tay, mà là lập tức liền điều động khởi trong cơ thể mình linh khí ra, bắt đầu phát động thân pháp của mình võ kỹ, tại nham lôi thú bên người không ngừng chớp động. Tần Thiên hiện tại cũng là quyết định, mình bây giờ xuất thủ, đó là nhất định phải tìm cơ hội tốt, lần sau công kích nhất định phải đánh trúng nham lôi thú, để cho bị thương nặng. Tần Thiên ngay tại nham lôi thú bên người, bắt đầu không ngừng chớp động, lần này hắn phải nắm giữ tốt sách lược, hắn không định trực tiếp cùng nham lôi thú chính diện tiếp chạm. Tinh hạch đấu thiên 25 bách. Hống hống hống, nham lôi thú chứng kiến Tần Thiên không ngừng tại bên cạnh mình chớp động, nham lôi thú thoáng cái cũng là theo không kịp Tần Thiên tốc độ, chỉ có thể là trơ mắt liếc ra nhìn Tần Thiên đang nhấp nháy, nó chỉ có thể là tại phí công hô hào, bởi vì tốc độ của nó này là hoàn toàn đều theo không kịp Tần Thiên. Cứ như vậy, Tần Thiên không ngừng tại nham lôi thú bên người di động tới, tìm kiếm lấy cơ hội xuất thủ. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt mười mấy cái hô hấp thời gian cũng đã là đi qua. Nham lôi thú vừa mới bắt đầu còn sẽ không ngừng đuổi theo Tần Thiên, một mực chú ý đến Tần Thiên, nhưng là trải qua như vậy một thời gian ngắn về sau, nham lôi thú phát hiện mình cũng là đuổi không kịp, cho nên nham lôi thú lúc này cũng đã là lái chậm chậm bắt đầu buông lỏng cảnh giác, đối với Tần Thiên cũng là không ở giống vừa mới bắt đầu như vậy hết sức chăm chú rồi. Tần Thiên chứng kiến tình huống như vậy, hắn lập tức hay là tại âm thầm bắt đầu không ngừng điều động khởi linh khí, không tách ra bắt đầu tích xúc khởi linh khí. Có một lần tại Tần Thiên chợt lách người đến nham lôi thú đích lưng hậu lúc, Tần Thiên chứng kiến nham lôi thú vậy là không có quay tới, Tần Thiên biết đây là một cơ hội, nhìn xem nham lôi thú, Tần Thiên lập tức chính là xông về nó, trong chớp mắt cũng đã đến gần nham lôi thú rồi. Tần Thiên nhìn xem cách mình gần trong gang tấc nham lôi thú, toàn lực một quyền đánh về phía nham lôi thú chân. Liệt diễm cựu điệp quyền thức thứ hai. Lập tức sau lưng Tần Thiên, xuất hiện lưỡng cái cự đại hỏa diễm hư ảnh. Một cổ khí thế khủng bố theo Tần Thiên trong cơ thể bộc phát, to lớn linh khí lập tức chính là liền xông ra ngoài, thoáng cái chính là đánh về phía nham lôi thú. Có thể nhìn thấy trong không khí đều là bắt đầu không ngừng quay cuồng, không ngừng phát ra tiếng phá hủy, uy thế vô cùng cực lớn. Tần Thiên phát ra công kích về sau, lập tức lại là bắt đầu tránh trốn đi, Tần Thiên bây giờ sách lược, cái kia chính là cùng nham lôi thú không tiếp xúc. Một khi xuất thủ công kích về sau, cái kia chính là lập tức sẽ né tránh, tuyệt đối đừng cho nham lôi thú đánh trúng. Thoáng qua tầm đó, Tần Thiên tựu xuất thủ, nhưng là nham lôi thú phản ứng đó cũng là thật nhanh, sau lưng động tĩnh lớn như vậy đương nhiên là kinh động nó, nham lôi thú cũng là trong nháy mắt quay người, lập tức liền hướng phía sau, chém ra mình nồi đất to bằng quả đấm, nên hướng Tần Thiên công kích. Lúc này nham lôi thú một quyền này đánh ra, cũng có thể cảm giác được, một quyền này uy lực thì phi thường cường đại. Nham lôi thú trên nắm tay lôi điện, đều là phát ra tích tích ba ba tiếng vang, dùng không khí xung quanh nhìn sang đều là đang hơi bắt đầu vặn mèo, nhìn sang đó là vô cùng kinh khủng, xem đầu người ra đều phải run lên. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Tần Thiên phát ra linh khí cũng đã là đánh trúng vào nham lôi thú. Tinh hạch đấu thiên 25 bách. Ngao, nham lôi thú hét thảm một tiếng, nham lôi thú bị Tần Thiên đánh trúng đùi phải bộ phận rồi, lập tức to lớn linh khí để hắn bị thương. Thoáng cái nham lôi thú đùi phải bộ phận cũng đã là bị nóng rực linh khí đánh ra một cái hố ra, máu tươi là tuôn trào ra, bên trong thịt là trực tiếp lật ra đi ra, lộ ra u bạch xương cốt, nhìn sang đó là khủng bố dị thường. Tần Thiên lúc này đã là lách mình rời khỏi nơi này, đứng cách nham lôi thú xa xa địa phương, lúc này hắn khi nhìn đến chính mình một quyền tạo thành hiệu quả, đó cũng là mừng rỡ không thôi. Hắn cũng thật không ngờ, lần này công kích, hiệu quả thì ra là như vậy thì tốt hơn. Hắn lúc này đây cải biến sách lược, là chuyên tấn công nham lôi thú chân, hắn cũng là muốn đến, nham lôi thú là cao như vậy, cho nên nham lôi thú không có khả năng có thể chiếu cố đến toàn thân tất cả địa phương, mà công kích chân mà nói, đó là lựa chọn tốt nhất rồi. Tần Thiên nhìn xem tại nham lôi thú không khô huyết chân, trong nội tâm chính là vui vẻ không thôi, nhưng nhìn xem, rất nhanh Tần Thiên trên mặt chính là không cười được. Cái gì? Rõ ràng tốc độ khôi phục đều là thay đổi mau hơn rồi. Tần Thiên nhìn xem nham lôi thú chân, bất khả tư nghị nói đến. Hắn nhìn thấy, lúc này nham lôi thú chân miệng vết thương, lúc này là không ngừng có lôi điện lập lòe, cứ như vậy trong thời gian thật ngắn, mới vừa rồi còn tại vết thương chảy máu, hiện tại đã rõ ràng đều là không chảy máu rồi, được sự giúp đỡ của lôi điện, tại dùng tốc độ khủng khiếp đang khôi phục lấy. Hơn nữa Tần Thiên còn cảm giác được, lần này nham lôi thú khôi phục thương thế tốc độ, so phía trước một lần còn phải tới càng thêm nhanh. Đó là vô cùng kinh khủng. Tần Thiên nhìn đến đây, trong lòng cũng là không khỏi bắt đầu phát cọng lông mà bắt đầu, thật không ngờ, nham lôi thú đã sắp đến nước này rồi, loại trình độ này, cái kia chính là sẽ phải triệu chứng đột phá rồi. Tần Thiên không khỏi nghĩ đến, tiếp tục như vậy đi xuống, này nham lôi thú tốc độ khôi phục, đến lúc đó trở nên càng lúc càng nhanh mà nói, vậy mình đến lúc đó tựu nguy hiểm, này căn bản chính là không chiến thắng được nó, cuối cùng chỉ có thể là chạy trốn. Nghĩ tới đây, Tần Thiên cũng là không do dự, lập tức chính là triển khai thân pháp, xông về nham lôi thú, hắn muốn tăng thêm tốc độ xuất thủ, không thể để cho nham lôi thú có nhiều thời giờ như vậy khôi phục lại. Hống hống hống. Nham lôi thú lúc này bởi vì chân bị thương, vẫn là tổn thương bên phải chân, làm cho tốc độ có chút hạ thấp, cho nên lúc này nham lôi thú chứng kiến Tần Thiên lại phóng tới nó cũng là không có hướng mặt trước đồng dạng cũng phóng tới Tần Thiên, mà là đang tại chỗ không ngừng giống lớn mà bắt đầu, tại nguyên chỗ bắt đầu phòng bị lên. Nham lôi thú đang không ngừng giống to, khí thế lại một chút cũng không có yếu bớt, trái lại trở nên càng ngày càng kinh khủng. Tần Thiên đều có thể cảm giác được, nham lôi thú khí thế rõ ràng tại thì ra là trên cơ sở, lại có chỗ tăng lên. Áp bên cạnh đại thụ đều phảng phất muốn túi người đồng dạng, vô cùng kinh khủng. Tần Thiên nhìn đến đây, hắn không có sợ hãi, phản mà nội tâm trở nên là kiên định hơn mà bắt đầu, hắn nhất định phải kiên quyết xuất thủ, không ra tay nữa mà nói, nham lôi thú vạn nhất thật là đột phá, đến lúc đó mình thật là chỉ có thể chạy trốn. Trong chớp mắt, Thần Thiên tiểu lại là tới gần nham lôi thú rồi. Tần Thiên lần này vẫn là như lần trước đồng dạng, tới gần nham lôi thú 10m ở trong, cũng là không có mạo muội vọt thẳng hướng nham lôi thú, đối kỳ xuất thủ, mà là bắt đầu quay chung quanh tại nham lôi thú bên người, không ngừng chớp động lên. Hắn ở đây tìm cơ hội chuẩn bị xuất thủ. Giống giống, giống giống. Nham lôi thú không ngừng hướng về phía Tần Thiên gầm lên, tràn đầy phẫn nộ. Nhưng là nham lôi thú tốc độ căn bản là theo không kịp Tần Thiên, cũng là chỉ có thể gào thét rồi, vốn tốc độ tiểu so Tần Thiên chậm, hiện tại chân bị thương, tốc độ kia thì càng là không thể cùng Tần Thiên so sánh với, nó chỉ có thể nhìn Tần Thiên thân ảnh đang không ngừng lập lòe, đang không ngừng gào thét. Tần Thiên triển khai tốc độ, tại nham lôi thú bên người không ngừng chớp động, tìm cơ hội ra tay. Mười thời gian mấy hơi thở đi qua một chút, Tần Thiên lại là đi vào nham lôi thú đích lưng về sau, chứng kiến nham lôi thú có trong chốc lát thư giãn, hắn cũng là nắm lấy cơ hội, lập tức chính là tiếp cận nham lôi thú, đối với nó phát động võ kỹ. Liệt diễm cựu điệp quyền thức thứ hai. Lập tức sau lưng Tần Thiên xuất to lớn hỏa diễm hư ảnh, Tần Thiên toàn thân đều là tản ra nồng nặc nóng rực linh khí, tại Tần Thiên vài trong phạm vi 10 thước, một ít cây cảnh gỗ diệp toàn bộ phận đều cháy rủi. Tần Thiên toàn lực xuất thủ, một cổ kinh khủng nóng rực linh khí, dựa vào hướng nham lôi thú, Tần Thiên lần này công kích là đúng chuẩn nham lôi thú chân trái. Có thể cảm giác được, Tần Thiên một quyền này uy lực đó là vô cùng kinh khủng, giống như buôn lôi cuộn cuộn, mang theo thế sét đánh lôi đỉnh. Tần Thiên phát động công kích về sau, cái kia chính là lập tức vận chuyển thân pháp lui về phía sau, là kiên quyết đối với không tới gần nham lôi thú. Giống giống, nham lôi thú điên cuồng giống to. Nhưng là Tần Thiên công kích vẫn còn quá đột nhiên, quá nhanh, hay bởi vì phía trước nham lôi thú đuổi phải bị đánh trúng, làm cho nham lôi thú hiện tại thân thể cũng là không thế nào linh xảo, nham lôi thú căn bản chính là phản ứng không kịp nữa, to lớn linh khí cũng đã là đánh trúng vào phần chân của nó rồi. Sụp đổ. Một tiếng sụp đổ ảnh hưởng, nham lôi thú chân trái bộ phận cũng đã là bị đánh trúng rồi, thoáng cái chính là xuất hiện một cái lỗ máu, huyết dịch lập tức chính là khắp nơi phun. Thoáng cái sẽ đem trên mặt đất đều nhuộm hồng cả một mảng lớn. Thâm hậu mùi máu tươi đập vào mặt. Ngao. Ho ho ho. Nham lôi thú phát ra một tiếng to lớn ô gọi, thống khổ không thôi. Tần Thiên chứng kiến cái này hai lần đích công kích hiệu quả, đều là tốt như vậy, Tần Thiên tâm tình cũng là bắt đầu kích động lên. Tần Thiên nhìn xem nham lôi thú, lúc này nham lôi thú hai chân đều là bị hắn đánh trúng vào, đều là bị thương, hành động cũng biến thành không có phía trước nhanh và tiện rồi. Nhưng là Tần Thiên chăm chú cảm ứng nham lôi thú khí tức trên thân, khí thế đó là không thấy chút nào yếu bớt, ngược lại vẫn có tăng lên. Khí thế trở nên càng thêm bàng bạc rồi. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Tần Thiên trên người lóe lên lôi điện, cũng là trở nên càng thêm kinh khủng, bước chân hai cái miệng vết thương cũng là đang không ngừng khôi phục trong. Tần Thiên nhìn đến đây, cũng là lại càng hoảng sợ, xem nham lôi thú bộ dạng, đó là muốn sắp triệu chứng đột phá, hắn biết rõ tình huống khẩn cấp rồi, mình nhất định phải thêm nhanh công kích rồi. Lập tức, Tần Thiên triển khai thân pháp, lập tức tụ vào tới, bắt đầu càng thêm cuồng dã cùng nham lôi thú chiến đấu. Tần Thiên lúc này cũng là bắt đầu điên cuồng lên rồi, hắn quay chung quanh tại nham lôi thú bên cạnh, bắt đầu không ngừng công kích. Không ngừng công kích nham lôi thú. Tần Thiên đánh ra một quyền, tiểu lập tức lách mình lì khai tại chỗ. Có thể chứng kiến nham lôi thú là không ngừng bị Tần Thiên đánh ra linh khí đánh trúng, phát ra to lớn bang bang âm thanh. Tần Thiên lúc này toàn bộ tình vùi đầu vào trong chiến đấu đi, đó là cũng không quản lý mình thân thể tình huống, cũng không thèm quan tâm trong cơ thể mình linh khí tiêu hao, ngay tại thỏa thích chiến đấu. Nham lôi thú không ngừng bị Tần Thiên linh khí đánh trúng, cũng là bị chọc giận, đang không ngừng giống giận, tản mát ra vô cùng kinh khủng khí thế, bắt đầu điên cuồng truy kích khởi Tần Thiên. Thời gian tiểu tại chiến đấu liên miên trong đi qua. Thức đêm đọc sách Under do hộ khách bưng lên tuyến đào loạn địa chỉ. 10 ho ho ho 10. Chương 251, trọng thương. Thời gian đang chậm rãi trôi qua một, GZ. Tần Thiên cùng nham lôi thú chiến đấu cũng biến thành càng thêm thảm thiết đi lên. Theo Tần Thiên cùng nham lôi thú chiến đấu thăng cấp, phiến khu vực này động tĩnh cũng là không ngừng biến lớn, có lớn vô cùng tiếng đánh nhau truyền ra. Tại phía xa vạn mét bên ngoài cái kia đầu tứ tinh man thú, lúc này đã bị hù đều đem thân thể dán thật chặt tới đất ở trên hận không thể muốn chui vào dưới mặt đất đồng dạng, phía trước này chiến đấu cự động tĩnh lớn. Khiến nó bản năng cảm giác được sợ hãi không thôi. Tần Thiên cùng nham lôi thú chiến đấu, động tĩnh là phi thường lớn, khi bọn hắn chiến đấu khu vực trong phạm vi ngàn mét, thổ địa đều là đang không ngừng lay động, giống như là động đất đồng dạng. Khi bọn hắn chiến đấu trong phạm vi trăm thước, thổ mảnh bay tán loạn, cỏ cây điêu lăng, một mảnh sinh cơ tan hoang cảnh tượng, đều là bọn hắn chiến đấu dư âm tạo thành. Tần Thiên cùng nham lôi thú kinh khủng chiến đấu còn đang kéo dài lấy, không ngừng truyền đến kinh khủng tiếng rít, linh khí tứ tán vẩy ra. Tinh hạch đấu thiên 25-1. Thời gian dần qua, theo thời gian trôi qua, to lớn chiến đấu động tĩnh cũng là đem mặt khắc cường đại man thú hấp dẫn đã tới. Thời gian dần qua, có ngũ tinh man thú bị hấp dẫn đã tới, nhưng là con này ngũ tinh man thú càng đến gần, đi vào khoảng cách địa điểm chiến đấu vạn mét bên ngoài lúc, con này ngũ tinh man thú lập tức liền là dừng bước, xoát thoáng cái chính là rút lui. Con này ngũ tinh man thú đều bị khủng bố chiến đấu động tĩnh dọa đi nha. Lúc này Tần Thiên cùng nham lôi thú đều là tại quên sống chết chiến đấu. Thời gian dần qua, theo thời gian trôi qua, có vài đầu lục tinh man thú đều là bị cự động tĩnh lớn hấp dẫn đã tới, nhưng là cũng đều là bị cái này cự động tĩnh lớn dọa cho đi nha. Theo nơi này chính là có thể nhìn ra, Tần Thiên cùng nham lôi thú chiến đấu tán phát khí thế, đó là đến cỡ nào bằng bạc, kinh khủng đến cỡ nào. Cứ như vậy, Tần Thiên cùng nham lôi thú, cường độ cao chiến đấu kéo dài đến một phút đồng hồ thời gian. Tại ngắn ngủn một phút đồng hồ trong thời gian, Tần Thiên cùng Nham Lôi thú, đó là quên sống chết tại chiến đấu lấy, đều là không biết giao thủ bao nhiêu lần. Sụp đổ. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy Tần Thiên cùng Nham Lôi thú song phương lập tức té bay ra ngoài. Chỉ thấy trên không trung bay ngược Tần Thiên cùng Nham Lôi thú, lúc này đều là từ trong miệng đang không ngừng phun ra máu, song phương trên người đều là bị máu tươi cho nhuộm hồng cả. Phanh! Phanh! Rất nhanh đó lấy, lập tức liền là truyền đến hai tiếng tiếng vang to lớn, là Tần Thiên cùng Nham Lôi thú đụng vào đại thụ thanh âm. Bọn họ trọn vẹn là bay ngược hơn 100 mét, tại đụng vào trên một thân cây về sau, mới có thể dừng lại. Phốc phốc! Tần Thiên một ngụm máu tươi phun tới, lập tức nhuộm hồng cả phía trước một mảng lớn thổ địa. Hắn dựa lưng vào trên đại thụ, cả người trạng thái cùng phía trước là hoàn toàn không thể so sánh rồi. Lúc này trên người của hắn, thương thế kia thật là trọng, trên người trạng thái này là phi thường không được, vừa rồi một phút đồng hồ chiến đấu liên miên, đã là để cho thân thể của hắn khắp nơi đều bị thương. Tần Thiên tổn thương nặng nhất địa phương vẫn là tay trái, lúc này Tần Thiên tay trái, đó là cũng không thể chuyển động, đã là mềm rũ xuống rồi, căn bản chính là phát không được lực, toàn bộ tay đều giống như từng bị lửa thiêu đồng dạng, cũng đã là tiêu rồi, phát ra hơi mùi khét, nhìn sang đó là vô cùng thê thảm. Tinh hạch đấu thiên 25-1. Tần Thiên tay trái sẽ phải chịu như vậy thương tổn nghiêm trọng, này hay là bởi vì bị Nham Lôi thú đánh lên đấy? Tại có một lần Tần Thiên công kích Nham Lôi thú lúc, đột nhiên theo Nham Lôi thú trên tay của bộ phát ra một đốn to lớn lôi điện, cách không đánh về phía Tần Thiên. Tần Thiên này là căn bản chính là thật không ngờ, Nham Lôi thú rõ ràng còn có thể phát ra lôi điện, bởi vì áp sát quá gần, hắn né tránh không kịp, Tần Thiên là chỉ có thể khó khăn lắm cầm tay trái của mình ngăn cản thoáng một phát lôi điện, lập tức lôi điện chính là đánh trúng vào Tần Thiên tay trái. Thoáng cái kinh khủng lôi điện, sẽ đem Tần Thiên tay trái cho điện tiêu rồi. Tiêu đã tạo thành Tần Thiên bây giờ cánh tay, nhìn sang này là phi thường khủng bố. Nhưng là Tần Thiên thương thế trên người không chỉ là những này, trên người của hắn vẫn có không ít địa phương đều bị thương, máu tươi đều là nhuộm hồng cả thân thể của hắn. Khục khục, khục khục. Tần Thiên tựa ở trên đại thụ, bắt đầu khục mà bắt đầu, một hồi lâu mới lần nữa khôi phục tới, hắn cười khổ xem xét khởi trong cơ thể mình tình huống, rất nhanh hắn liền phát hiện, trong cơ thể mình tình huống bây giờ là vô cùng không xong. Nhưng là Tần Thiên phát hiện, lúc này so thân thể bị thương càng thêm vấn đề nghiêm trọng chính là, đó chính là hắn trong cơ thể linh khí, lúc này đã là hạ xuống một cái rất thấp tình trạng. Vừa rồi Tần Thiên cùng Nham Lôi thú chiến đấu, cường độ này là phi thường lớn đấy. Tần Thiên là không ngừng vận chuyển công pháp, không ngừng phát huy ra mình toàn bộ tốc độ cũng là muốn nhanh vô cùng, Tần Thiên phải giữ vững ở loại tốc độ này, đó mới là có thể đang cùng Nham Lôi thú trong chiến đấu không rơi vào thế hạ phong, mà vừa rồi dài như vậy trong một đoạn thời gian mặt, Tần Thiên đều là không ngừng sử dụng thân pháp võ kỹ, có thể nghĩ, như vậy đối với Tần Thiên trong cơ thể linh khí tiêu hao, đó là lớn đến mức nào. Tần Thiên còn không ngừng phát ra cường đại võ kỹ liệt diễm cửu địa quyền, đối với ở thể nội linh khí tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Tiêu Tần Thiên vừa mới trong khoảng thời gian này chiến đấu, này cũng đã là đem trong cơ thể mình linh khí cho tiêu hao hết 7-8 phần rồi, tiêu hao này là phi thường khủng bố, lúc này trong cơ thể hắn còn giữ lại linh khí đã là không nhiều lắm. Tần Thiên nghĩ tới đây, trong nội tâm chính là tràn đầy vẻ lo lắng. Ngao ngao. Đột nhiên Nham Lôi thú bắt đầu ngao kêu lên, Nham Lôi thú tiếng kêu đem Tần Thiên ánh mắt cho hấp dẫn tới rồi. Tần Thiên lập tức liền là nhìn về phía mình đối thủ cũ Nham Lôi thú, trong khoảng thời gian này chiến đấu, cũng là để cho Tần Thiên đối với Nham Lôi thú đã có một cái rất tốt giải. Chỉ thấy lúc này Nham Lôi thú đang không ngừng thấp giọng kêu gào lấy. Lúc này Nham Lôi thú, nhìn sang thương thế đó cũng là rất nặng, không có chút nào so Tần Thiên nhẹ. Nham Lôi thú toàn thân cao thấp đều là một ít vết thương, nhìn sang là dị thường khủng bố, tại Nham Lôi thú hai cái trên đùi, phân bộ lấy rậm rạp chẳng chịt lỗ máu, chân của nó nhìn sang, này đã là không có nhìn thấy cái gì tốt thịt, thịt giống như là tràn ra đóa hoa đồng dạng, đều là lật đi ra, một bộ phận lớn đều là đã lộ ra bạch cốt âm u, nhìn sang là dị thường khiếp người. Nham Lôi thú trên người cũng là có mấy cái lỗ máu, nhìn sang cũng là dị thường khiếp người, trên người của hắn huyết dịch đó cũng là không ngừng tại chảy xuống. Lúc này da của nó nhìn sang, này đã không phải là tím sắc rồi, mà là toàn bộ đều bị máu tươi nhuộm thành đỏ sắc rồi, toàn thân đều là tản mát ra nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Nó vết thương trên người còn đang không ngừng chảy ra máu tươi, rất nhanh sẽ đem trên mặt đất đều nhuộm hồng cả một mảnh. Lúc này Nham Lôi thú trên người lóe lên lôi điện, cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được, bắt đầu trở nên ảm đạm, đều là không có phía trước mạnh như vậy đựng, sấm sét nhỏ đi, cũng có thể cảm giác được, lôi điện đối với Nham Lôi thú thương thế trên người khôi phục, cũng là trở nên yếu đi. Tần Thiên nhìn xem Nham Lôi thú bộ dạng, trong nội tâm vẻ lo lắng cũng là quét sạch, Tần Thiên biết, Nham Lôi thú thương thế đó là nghiêm trọng hơn, so với chính mình nghiêm trọng hơn nhiều, nghĩ tới đây, Tần Thiên tâm tình chính là bắt đầu hoạt lạc nhìn đến đây, Tần Thiên biết, hiện tại là của mình một cơ hội, chiến đấu gian khổ, hiện tại để cho Nham Lôi thú bị thương, đã là vô cùng nặng. Nghĩ tới đây, Tần Thiên biết, mình đó là tuyệt đối không thể lãng phí hết cơ hội này, kích cơ hội giết Nham Lôi thú cái kia chính là ở trước mắt rồi, lúc này mình muốn tăng thêm tốc độ xuất thủ, không thể tại kéo dài thời gian rồi. Phải biết, hiện tại đó là lúc nào cũng có thể sẽ có cường đại man thú bị hấp dẫn tới. Tần Thiên vừa mới tại thời điểm chiến đấu đã biết rõ, có một chút man thú bị hấp dẫn đã tới, nhưng là đều là bị to lớn chiến đấu động tĩnh dọa cho đi, nếu như bất quá man thú bị hấp dẫn tới, Tần Thiên cũng là không dám hứa chắc, mình tới thời điểm có thể hay không ngăn cản được. Tần Thiên nghĩ tới đây, nhìn xem mấy trăm mét bên ngoài còn đang thấp giọng kêu gào Nham Lôi thú, hắn cắn răng, nhịn xuống trên người mình đau đớn, nhắc tới một hơi, lập tức chính là xông về Nham Lôi thú. Tần Thiên biết, hiện tại chính là khảo nghiệm lực ý chí thời điểm rồi. Giống nham lôi thú chứng kiến Tần Thiên lại là phóng tới nó, cũng là cưỡng chế lấy thương thế, phát ra giống to một tiếng, nhưng là lúc này nham lôi thú hành động cũng không phải vô cùng dễ dàng, đều là không nhúc nhích được, vẫn là chỉ có thể dựa vào tại cây đại thụ kia thượng. Tuy nhiên nham lôi thú còn có thể lớn tiếng gầm rú, nhưng là Tần Thiên theo nham lôi thú trong tiếng hô, lúc này đã là nghe không được đó là khí thế kinh khủng, có thể cảm giác được, nham lôi thú lúc này trạng thái này là phi thường không tốt. Nghĩ tới đây, Tần Thiên chính là càng thêm vào hơn lòng tin, hắn biết rõ, hiện tại đã là không sai biệt lắm đến muốn giải quyết chiến đấu thời khắc. Rất nhanh Tần Thiên liền vọt tới nham lôi thú bên cạnh, Tần Thiên không có tùy tiện phát động tiến công, hắn vẫn hướng mặt trước đồng dạng, bắt đầu ở nham lôi thú bên người không ngừng lập loè thân thể. Tần Thiên biết, càng là ở lúc mấu chốt, vậy mình thì càng không thể khinh thường, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Tần Thiên phát hiện, chính mình lần tại nham lôi thú bên người không ngừng di động thời điểm, lúc này nham lôi thú lại là không có phản ứng gì rồi, vẫn là tựa ở trên đại thụ, không ở giống như kiểu trước đây chú ý đến chính mình rồi, liền chuyển nhích người đều là không vòng vo. Tần Thiên nhìn đến đây, cái kia chính là biết rõ bạch, trước mắt nham lôi thú, nhất định là thương thế quá nặng đi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên cũng là không có tới gần quá, hắn ngay tại cách nham lôi thú chừng 10 thước địa phương ngừng lại, điều động khởi trong cơ thể linh khí, sau đó đối với nham lôi thú đánh một quyền. Hắn muốn nhìn một chút, nham lôi thú đối với mình một quyền này sẽ có phản ứng như thế nào. Liệt Diễm Cửu Điệp quyền thức thứ 2.